Mà những người khác, luyện võ hứng thú không kịp Lục Mạn Đình, nhưng là cũng rất cao hứng. Vừa đến, Nguyên Tiêu Vân đáp ứng truyền thụ tiên trấn quyết, liền biểu thị người đã hoàn toàn tiếp thu các nàng, người không chỉ là Lạc Phàm sư phụ, vẫn là Lạc Phàm mụ mụ, tương lai mình bà a. Thứ hai, các nàng cũng rất chờ mong, mình có thể luyện được một thân võ công, cho dù không làm giang hồ nữ hiệp, chí ít cũng có thể tự vệ a. Mẹ, ngươi thật xa từ Thanh Ninh tới rồi, lại chữa thương cho ta tiêu hao không ít chân khí, ngươi rồi nghỉ ngơi đi. Truyền thụ các nàng tiên trần quyết chuyện, giao cho ta đến hoàn thành là tốt rồi. Lạc Phàm gương mặt quan tâm hiếu thuận. Nguyên Tiêu Vân nhìn xem Lạc Phàm, thử nói, đừng cho là ta không biết ngươi tại có ý đồ xấu gì, đêm nay có ta ở đây, ngươi vẫn là thành thành thật thật đi xuống ở lại đi. Ta tự mình truyền thụ các nàng. Ê! Vậy cũng tốt. Lạc Phàm không còn dám nhiều lời, nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Bởi vì, tâm tư của hắn được Nguyên Tiêu Vân xem thấu. Hắn quả thật rất muốn truyền thụ chúng nữ tiên trấn quyết, đây là không giả. Chỉ bất quá, đang truyền thụ qua trình trung, kéo kéo tay nhỏ, sờ sờ có chút vị trí huyệt đạo, vậy dĩ nhiên là tất yếu. Hơn nữa, chính mình cùng Tông Ngưng đều 3 năm không gặp, buổi sáng thời điểm, nàng là lo lắng ca thân thể, nhưng bây giờ ca được rồi à. Ai? Mụ mụ của ta ai? Ngươi vừa đến, liền cho con trai của ngươi phán quyết cái một buổi tối không vợ ở tù à. Đi xuống lầu đến, lớn như vậy trong phòng khách không có một bóng người. Lạc Phàm cũng không muốn cứ như vậy ngủ, nếu tối nay là không thể nghiên cứu Tông Ngưng năm đó bánh bao nhỏ bây giờ lên men được có bao nhiêu rồi, vậy thì nghiên cứu một chút đệ lục trọng tiên trần quyết đi. Tuy nói hẳn là có thể đạt đến đệ lục trọng rồi, nhưng cái này người dân bình thường dùng điện điện năng, ca thực lực vẫn là dừng lại tại đệ ngũ trọng lên A. Lạc Phàm ra tới cửa, thấy thiết thủ cùng như bọn hắn đều thủ ở trong sân, 100% địa thi hành mẫu thân mệnh lệnh. Vừa thấy Lạc Phàm đi ra, mấy người đều xông tới. Lạc tiên sinh, thương thế của ngươi được rồi. Thiết thủ gương mặt quan tâm, những người khác cũng gần như thần tình giống nhau. Sư phụ ta đến rồi, ta điểm này thương đáng là gì? Tại thiết thủ trước mặt hắn, Lạc Phàm vẫn là xưng hô mẹ mình là sư phụ. Liếc mắt nhìn bị thương thiên kiếm cùng chân khí tiêu hao hết ma quỷ, tạm thời thu hồi đi đem thực lực tăng lên đến đệ lục trọng dự định. Dù sao hai người này cũng là vì chuyện của hắn, mới làm thành như vậy. Trước tiên cần phải thanh thực lực của bọn họ cho khôi phục lại nói. Ma quỷ cùng thiên kiếm theo ta đi vào. Ma quỷ không bị thương tích gì, chính là lớn chiến hai trận, chân khí tiêu hao hết mà thôi. Lạc Phàm hướng về hắn trong kinh mạch đưa vào năng lượng, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Thiên kiếm đã trúng sinh vật chiến sĩ một trường, nội phủ thoáng lệch vị trí, nhưng là không phải là cái gì đại thương. Dùng không bao lâu, thiên kiếm cũng thương thế khỏi hẳn. Ra tới cửa, thanh tỷ thấy vậy trước trả hề phải không thể tả ma quỷ cùng thiên kiếm. Đảo mắt liền biến được tinh thần sáng láng, âm thầm lấy làm kỳ. Nơi này không cần ngươi giữ, hai ngày nay, các ngươi cũng mệt đến ngất ngư, các ngươi trước về Huy Hoàng quán rượu lớn nghỉ ngơi đi. Nơi này có thanh tỷ bọn hắn nhìn xem là được. Giao phó xong thiết thủ bọn hắn, Lạc Phàm cũng hướng về bên ngoài biệt thự đi đến, ra, căn khu biệt thự, đống gia tốc, người giống như biến mất không còn tăm hơi bình thường. Mấy phút sau, Lạc Phàm đi tới ngoại ô thành phố, ánh mắt liếc về mắc nối tại thành phố thuộc ngoại ô điện cao thế lãm. Kinh mạch sau khi phá rồi dựng lại, trở nên càng tráng kiện hơn cứng cỏi, hắn muốn thử một lần, hiện tại của mình kinh mạch, có thể hay không chịu được, cái này hơn vạn vôn điện cao thế lưu. Nhìn một chút cao hơn 10 mét điện cao thế lãm, Lạc Phàm hai chân trên đất đạp xuống, cả người bay vọt lên, tại khoảng cách cắp điện tuyến còn có không tới 1 mét khoảng cách, chân phải duỗi ra, móc tại điện cao thế cái thượng, eo bụng dùng lực, nửa người trên đứng thẳng lên. Lạc Phàm liếc một cái thông lên cường độ cao điện lưu cắp điện tuyến. Không dám tùy tiện liền đem bàn tay đi tới hấp thu năng lượng. Cái này cấp điện thượng điện lưu điện áp, nhưng tuyệt đối không phải Huy Hoàng quán rượu lớn hàng rào phòng vệ thượng cái kia điện lưu điện áp có thể so sánh, sơ ý một chút, sẽ phải còn nhỏ mệnh tích. Tuy rằng điện năng cùng ca đó là rất quen được rồi, nhưng nếu như không thể chế phục nó cũng sẽ không cùng ca giảng khách khí. Lạc Phàm ngón trỏ tay phải duỗi ra, tay trái cũng không nhàn rỗi, năm ngón tay đưa ra thành trường, thủ thế chờ đợi. Bởi vì hắn biết, loại này vạn vôn điện lưu có rất mạnh hấp thụ lực, một khi thân thể chạm vào, rất khó thoát khỏi. Nếu có bất kỳ không đúng, một trưởng vỗ xuất, dựa vào trưởng kính sông lên lực lượng, an toàn thoát ly cái này điện cao thế lưu hấp thụ, không thành vấn đề. Chuẩn bị sắp xếp sau đó Lạc Phàm ngón trỏ nhanh chóng rối ra, tại cắp điện trên chạm đụng một cái, lại nhanh như tia chớp thu về. Thật giống không có vấn đề gì. Điện cao thế lam thượng cường độ cao mật độ cao điện năng, do đầu ngón tay tiến vào hắn kinh mạch cũng không có cái gì cảm giác khó chịu. Lần này Lạc Phàm yên tâm không ít, nhưng vẫn là không dám chủ quan, tay trái vẫn là giả lập thành trưởng hình dáng, tay phải nắm đã đến cấp điện thượng. Vạn vôn điện lưu trong nháy mắt từ trên bàn tay truyền đến, Lạc Phàm địa vận chuyển tiên trấn quyết, thanh cái này cực cường cực chặt chẽ điện cao thế có thể đưa vào của mình trong kinh mạch. Dù cho kinh mạch so với trước đây càng thêm trắng kiện, càng thêm cường nhận, nhưng cao như thế mật độ năng lượng tràn vào trong kinh mạch, cũng đâm vào kỳ kinh bát mạch mơ hồ làm đau. Bất quá cũng không có cái gì trở ngại, điều này cũng làm cho Lạc Phàm hoàn toàn yên tâm, hiện tại của mình kinh mạch là có thể chịu được loại này cường độ cao năng lượng rồi. Không tới 3 phút, Lạc Phàm liền buông lỏng tay ra, trong kinh mạch đã chứa đầy điện cao thế có thể. Chân phải buông lỏng, rơi xuống đất, thở phào một hơi, thử vận chuyển lên đệ lục trọng tiên trần quyết đến. Không có một tia tắc, tiên trần quyết vận hành như tơ giống như chân mềm. Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn điện cao thế lãm, cười hắc hắc, rất tốt. Hướng điện nhanh chóng không nói, trả cái quái gì vậy không cần giao tiền điện. Trở về Phỉ Thúy Sơn Trang, thượng lầu 2 vừa nhìn, mẹ mình còn tại hướng về thất nữ nói tỉ mỉ tiên trần quyết các loại vận hành pháp môn, mà thất nữ cũng là vẻ mặt thành thật, nghe được rất là cẩn thận. Thấy Lạc Phàm đến rồi, Nguyên Tiêu Vân đối thất nữ nói ra, tới trước nơi này đi, chính các ngươi thể hội một chút. Nói xong nhìn về phía Lạc Phàm, hỏi, như thế nào, đệ lục trọng đi nha. Ừm. Lạc Phàm mặc dù là cố nén hưng phấn, nhưng vẫn là để mẫu thân cho nhìn ra, cũng là thành thật thừa nhận. Đi tới bên cạnh mẫu thân, nắm chặt rồi cổ tay của nàng, khẽ mỉm cười, mẹ, hại ngươi thật xa chạy tới, khổ cực ngươi rồi. Nguyên Tiêu Vân trong lòng ấm áp, đang muốn nói chuyện, chợt thấy trên cổ tay truyền đến nhất cổ năng lượng tinh thuần chân khí, biết nơi này nhi tử đem hắn thu nạp tại trong kinh mạch năng lượng, thông qua tiên trần quyết chuyển đổi, đến vì chính mình bổ sung tiêu hao đi trong cơ thể chân khí. Bởi vì cho Lạc Phàm chữa thương sắc thực tiêu hao không ít chân khí, hơn nữa Lạc Phàm cái này chân khí cũng không là chính hắn khổ tu tới, cũng chính là thanh điện năng chứa đựng ở trong người, thông qua tiên trần quyết chuyển đổi một cái mà thôi, có thể nói là lấy không hết, dùng không cạn, sẽ không có từ chối. Rất phối hợp địa cũng vận hành khởi tiên trần quyết, thanh nhi tử chuyển tới chân khí, đưa vào đan điền kinh mạch. Bây giờ mẹ con hai người tiên trần quyết cũng đã là đệ lục trọng, chân khí chuyển cũng là nhanh đến mức kinh người. 2 phút không tới, Nguyên Tiêu Vân đã khôi phục. Nhưng Lạc Phàm vẫn không có đình chỉ, hắn hy vọng thanh chính mình trong kinh mạch năng lượng chân khí, toàn bộ vận chuyển đến mẫu thân trong thân thể, có thể giúp mẫu thân đột phá đến tiên trần quyết đệ thất trọng. Nhưng là tại Nguyên Tiêu Vân chân khí khôi phục sau đó Lạc Phàm xa hơn trong cơ thể nàng đưa vào chân khí, cũng thua không vào được rồi. Lạc Phàm không cam lòng, tăng nhanh tiên trần quyết vận hành tốc độ, nhưng chỉ là có thể thua nữa vào một chút năng lượng chân khí, hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Lạc Phàm chả chờ thử lại, Nguyên Tiêu Vân đã đình chỉ tiên trần quyết vận hành, lấy tay từ Lạc Phàm trong tay rút ra. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia áo nao dáng vẻ, Nguyên Tiêu Vân an ủi, không vội vàng được, bây giờ hai người chúng ta đều là đệ lục trọng tiên trần quyết. Trong kinh mạch chân khí mật độ cường độ gần như, ngươi nghĩ mạnh mẽ thanh chân khí bại bởi ta, nhưng không dễ như vậy rồi. Lạc Phàm nghĩ cũng phải, liền giống với chứa nước hai cái chiếc lọ, chính giữa dùng một cái đường ống liên thông, làm một chiếc lọ giảm nước nhiều, mà một cái bình khác giảm nước không bao lâu, nhiều cái kia bình nước liền sẽ hướng về thiếu cái kia bình nước bên trong lưu. Nhưng khi hai cái chiếc lọ mặt nước ngang hàng lúc, tiểu rốt cuộc lưu không đi qua rồi. Lạc Phàm đột nhiên nhớ tới, y sam tinh tử thực lực, đó là cao hơn thiết thủ. Nhưng nàng cũng có thể hấp thu thiết thủ trong cơ thể chân khí để bản thân sử dụng. Giời ạ! Y sam tinh tử đó là thải bổ chi thuật, người hấp thu thiết thủ chân khí, là thông qua cái gì con đường hấp thu? Trước mắt đây là mụ mụ của ta a. Xem ra, muốn để mẫu thân đột phá đến đệ thất trọng, được bản thân trước tiên đột phá đến đệ thất trọng mới được a. Không nổi, gần nhất khoảng thời gian này, ca cái này tốc độ lên cấp, nhanh hơn hỏa tiện, đến thiên hải lúc mới đệ tam trọng. Hiện tại cũng cái quái gì vậy đệ lục trọng rồi. Mẹ, ngươi buôn ba một ngày, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đi giúp các nàng một tay. Lạc Phàm thân thiết địa đối Nguyên Tiêu Vân nói. Kỳ thực lấy Nguyên Tiêu Vân đệ lục trọng tiên trấn quyết, một ngày một đêm không ngủ, vậy coi như cái gì. Huống chi, hiện tại Lạc Phàm còn giúp người khôi phục tiêu hao hết chân khí, thân thể của nàng, chính ở vào một cái đỉnh phong trạng thái. Chỉ là, người cũng không nhẫn Phật nhi tử một mảnh hiếu tâm, liền vào gian phòng đi rồi. Các mỹ nữ, có muốn hay không thử xem ca cái này luyện võ siêu cấp bộ phận thuốc đẩy bao ở. Xem mẫu thân tiến vào phòng, Lạc Phàm đối với chúng nữ thét to một tiếng. Chương 138, siêu cấp bộ phận thuốc đẩy. Cái gì siêu cấp bộ phận thuốc đẩy? Chúng nữ đều không rõ ràng Lạc Phàm nói là có ý gì. Lạc Phàm cười ha ha, đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, hướng chúng nữ vây vây tay, các cô nương, lại đây. Muội, làm sao có chút trong nhà chứa tú bà giọng. Đợi đến thất nữ lại đây sau khi ngồi xuống. Lạc Phàm nói ra, tiên trần quyết vận hành pháp môn, các ngươi đều sẽ đi nha. Bất quá, muốn tăng lên tiên trần quyết đẳng cấp, yêu cầu quanh năm suốt tháng hấp thu thiên địa linh khí. Mẹ ta nói rồi, trên thế giới này thiên địa linh khí, đã rất ít ỏi rồi, nếu như là vậy luyện tiếp, mỗi ngày luyện trước 6, 7 tiếng, 3 năm rưỡi sau đoán chừng miễn cưỡng có thể luyện đạt được tiên trần quyết đệ nhị trọng đi. Thất nữ sơ tập tiên trần quyết, chính luyện tập nổi sức lực, nhưng bây giờ nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, không khác nào một môi nước lạnh hất xuống đầu, tươi tắt các nàng tập võ nhiệt tình. Đặc biệt là Lục Mạn Đình, càng là cảm thấy thất lạc. Mỗi ngày 6, 7 tiếng, 3 năm rưỡi sau năng lực luyện đến đệ nhị trọng. Hơn nữa nghe Lạc Phàm khẩu khí, có thể hay không đạt đến đệ nhị trọng, còn chưa chắc chắn đây. Nguyên tưởng rằng được chuyện tiên trần quyết, chẳng mấy chốc sẽ trở thành cao thủ, nhưng chưa từng nghĩ, tập võ một đường, là khó như vậy. Nhưng là, liền từ bỏ như vậy sao? Lại không nói đây là một khó được tập võ cơ hội, liền riêng là cái này tiên trần quyết là Lạc Phàm mẫu thân truyền thụ, nếu như liền bỏ qua như vậy, người sẽ như thế nào xem chính mình? Còn lại 6 người cũng cùng Lục Mạn Đình bình thường tâm tư, thần sắc trên mặt, hiển nhiên là muốn nửa đường bỏ cuộc, rồi lại có phần không cam lòng. Bất quá, các ngươi thật sự là quá may mắn Lạc Phàm nhãn quang tự 7 người bạn gái trên mặt từng cái đảo qua, chẳng những nhận được tương lai bà tự mình truyền thụ tiên trần quyết, trả nộp một người vì luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy bạn trai. Mấy người đều bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, không biết hắn nói luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy, rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Từ mặt chữ nhìn lên, giống như là trợ giúp người luyện võ. Mẹ ta nói rồi, thể chất của ta, bởi vì ăn cha ta phát minh loại kia đang ăn dược, cho nên, ta tu luyện tiên trần quyết, cũng không cần thu nạp thiên địa linh khí. Cái gì năng lượng, ta đều có thể hấp thu tồn trữ tại của ta trong kinh mạch. Lạc Phàm nói tới chỗ này, cũng không khỏi không bội phục chính mình cái kia khả năng dung mạo rất xấu xí lao ba, hắn thật sự là thiên tài à, khó trách ta mẹ như vậy tuyệt thế vô song đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, đều bị hắn ngâm đi rồi. Mà chứa đựng tại ta trong cơ thể năng lượng, có thể thông qua tiên trần quyết chuyển đổi, biến thành các ngươi tu luyện tiên trần quyết cần có chân khí. Chỉ cần các ngươi kinh mạch chịu được, như vậy chân khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lạc Phàm cười ha hả nói. Chúng nữ giờ mới hiểu được, Lạc Phàm nói siêu cấp bộ phận thúc đẩy là cái thứ gì, hóa ra liền là chính hắn. Đến, bộ phận thúc đẩy, cho ta đẩy đẩy thử xuống hiệu quả. Lục Mạn Đình ngồi cách Lạc Phàm khá gần, hai tay lập tức, với tới Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm nắm chặt rồi Lục Mạn Đình hai tay của, ánh mắt lại liếc về phía trước ngực của nàng. Lục Mạn Đình bộ ngực kích cỡ, liền ngay cả Diệp Tâm Tư như vậy thiếu phụ cũng có thiếu sót, hiện tại hai tay như vậy duỗi thẳng trước lập tức, thanh trước ngực quy mô chen lấn càng thêm mẩy và cao, vô cùng sống động. Mạn Đình tỷ, hiện tại ta cho ngươi nâng lên luyện võ, lúc nào cho ta đẩy ngươi một cái đại bạch thỏ. Lục Mạn Đình phát hiện Lạc Phàm ánh mắt không đúng, có phần nổi giận, lại có chút đắc ý, thân cao không đấu lại cao nhã khiết, khí chất không sánh được Tâu Ngưng. Nhưng là tỷ cũng có để cho các ngươi hâm mộ địa phương. Đang suy nghĩ, trên cổ tay nóng lên, nhất cổ nhiệt khí từ Lạc Phàm lòng bàn tay, tiến vào của mình huyền mạch, đi theo du tẩu cùng toàn thân các nơi. Người biết, Lạc Phàm đây là đã bắt đầu hướng về trong cơ thể nàng vận chuyển chân khí, bận điệu tập trung tinh thần, y theo Lạc Phàm mẫu thân truyền thụ tiên trần quyết, thanh Lạc Phàm chuyển tới chân khí, đưa vào đan điền trong kinh mạch. Bởi Lục Mạn Đình chưa từng luyện võ qua, kinh mạch liền giống như người bình thường yếu đuối, Lạc Phàm đưa vào năng lượng tốc độ rất chậm. Nhưng Lục Mạn Đình kinh mạch, dung lượng thực sự quá nhỏ, mặc dù là Lạc Phàm năng lượng đưa vào đến mức rất chậm, cũng sẽ không đến 5 phút, truyền vào năng lượng liền tràn ngập của nàng kinh mạch. Chút này năng lượng, miễn cưỡng có thể khởi động đệ nhị trọng tiên trần quyết đi. Bất quá, cho dù chỉ là đệ nhị trọng tiên trần quyết, phối hợp sử dụng một ít công kích chiêu số, cũng không phải những kia minh kình ám kình cao thủ có thể so sánh rồi. Cảm giác trực quan nhất, đương nhiên là Lục Mạn Đình bản thân rồi. Người ngoài nhìn lại, người cũng không có thay đổi gì. Nhưng nàng mình có thể chân thật cảm giác được, chính mình trở nên nhẹ nhàng. Đương nhiên, ngoại trừ bộ ngực ở ngoài, người xưa nay sẽ không có cảm giác mình mập mạp qua. Loại này mềm mại, cũng không phải loại kia dùng vẻ phóng túng thể hiện ra mềm mại, mà là một loại địa cầu lực hút nhỏ đi, phảng phất có thể bay lên cảm giác. Hơn nữa, người chả tràn đầy một loại cảm giác mạnh mẽ. Người xưa nay không hề nghĩ rằng, đã biết ra mịn thịt mềm cánh tay, sẽ có một loại sức mạnh như vậy. Lúc trước nếu như cũng có sức mạnh như vậy, người tin tưởng, chính mình đã sớm giống như Lạc Phàm thanh võ trạch ném ra rồi. Tất cả những thứ này, đều là Lạc Phàm cho nàng, kinh hỉ sau khi, trong lòng nàng cũng đúng Lạc Phàm tràn đầy cảm kích. Một cái đứng lên, hai tay ôm lấy Lạc Phàm sau não, khi hắn cái chán hôn một cái. Lục Mạn Đình phản ứng, tại Lạc Phàm trong dự liệu. Chỉ là, Mạn Đình tỷ không người cái tư thế này, ngực cái kia hai luồng to lớn, liền để hắn nhìn cái rõ ràng, lại kém một chút, liền có thể nhìn thấy đỉnh núi kia hoa anh đào đỏ rồi. Thế nhưng, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy, hơn nữa, cũng không được nhìn. Bởi vì, Lục Mạn Đình đã đứng thẳng người. Đứng thẳng trong nháy mắt đó, trước ngực nàng hai tòa ngọn núi cao vút, dán vào Lạc Phàm trên mặt đảo qua, Lạc Phàm không nhịn được liền rỗi ra đầu lưỡi. Đáng tiếc, đỉnh núi đã vượt qua đỉnh đầu của hắn rồi, hắn chỉ được thanh đầu lưỡi tại đôi môi khô khốc thượng thiểm thiểm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạn Đình tỷ trong mắt lóe ra một vệt rào hoạt ý cười, Lạc Phàm lập tức liền nho nhỏ buồn bực một cái. Mạn Đình tỷ, ngươi tuyệt đối là cố ý. Tiếp đó, Lạc Phàm lại từng cái vì còn lại mấy nữ bằng hữu đưa vào năng lượng, con mắt cũng đang mỗi người bạn gái ngược nhìn đủ. Cuối cùng Lạc Phàm cho mấy nữ bằng hữu theo như bộ ngực lớn nhỏ xếp hàng cái danh lần, Mạn Đình tỷ thứ nhất, Tâm Tư tỷ tỷ cùng Mộng Toa tỷ đặt ngang hàng thứ hai, Tâu Ngưng cùng Tiêu Hàm đặt ngang hàng thứ ba, Đinh Vi thứ tư, Khổ Rồi Nhã Khiết lão bà, ngươi xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Ai, có thời gian được làm cái ngực lớn phương pháp phối chế đi ra, lặng lẽ đưa cho Nhã Khiết lão bà. Còn có Đinh Vi, tuy rằng ngươi so với Nhã Khiết lão bà phải lớn hơn một tí kẹo như thế, nhưng hầu như liền có thể bỏ qua không tính. Còn có cái mông cũng thoáng còn hơi nhỏ chút, được bồi bổ. Bảy đại mỹ nữ kinh mạch đều rất yếu đuối, đưa vào năng lượng đều chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến đệ nhị trọng. Nhưng các nàng đều làm hưng phấn rất hài lòng, Lạc Phàm cũng không gấp, hiện tại các nàng trong kinh mạch đều có chân khí, từ từ, kinh mạch liền sẽ cường tráng cường nhận lên, đến lúc đó, lại giúp các nàng tăng cao thực lực là được rồi. Thời gian đã muộn, Lạc Phàm liền làm cho các nàng đều tiến gian phòng đi nghỉ ngơi. Bởi mẫu thân ở nơi này, Lạc Phàm cũng không động cùng Tâu Ngưng cùng ngủ Tâm Tư. Lại nói, bảy người bạn gái đều tại, cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh đúng không? Đi xuống lầu đến, Lạc Phàm vẫn không có chút nào buồn ngủ. Mở cửa vừa nhìn, Thanh Tỷ cùng Á Huy A Cương, cũng còn thủ ở trong sân. Thanh Tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, quay quay trách nhiệm là được rồi, không cần ba cái đều trông coi. Lạc Phàm nói ra, kỳ thực dưới cái nhìn của hắn, chính mình bây giờ tiên trần quyết đã đạt đệ lục trọng cảnh giới. Căn bản là không dùng tới Thanh Tỷ bọn hắn đứng bên ngoài cương vị. Nhưng hắn cũng biết, Thanh Tỷ bọn hắn thân là trung su cục cảnh vệ nhân viên cảnh vệ, là có bọn hắn kỷ luật, cho nên chỉ là đề nghị để cho bọn họ thay phiên trách nhiệm. Đa tạ sự quan tâm của ngươi Lạc tiên sinh, chúng ta đều đã quen, lại nói, điều này cũng là chức trách của chúng ta. Thanh Tỷ không có tiếp thu đề nghị của Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm quan tâm, người vẫn là mang trong lòng cảm kích, nói chuyện với Lạc Phàm cũng rất khách khí. A, được rồi. Kỳ thực có ta ở đây nơi này, cũng không yêu cầu các ngươi đứng bên ngoài cương vị. Bất quá, ta cũng lý giải, các ngươi kỷ luật chính là như thế. Đối với Thanh Tỷ thực lực của bọn họ, Lạc Phàm tất nhiên là không đặt ở trong mắt, nhưng bọn họ loại này khác chung cương vị công tác cẩn thận tỉ mỉ tác phong, Lạc Phàm đánh trong lòng là tôn kính. Lạc Phàm móc thuốc lá ra, cho A Huy A vừa mới người một nhánh, chính mình cũng đốt lên một nhánh. Đúng rồi, Thanh Tỷ ngươi rút không hút. Lạc Phàm lung lay hộp thuốc lá. Thanh Tỷ lắc lắc đầu. Lại thấy rõ Lạc Phàm thuốc lá trong tay hộp, tiểu thư từ trong nhà mang cho ngươi tới chứ. Là Tâu Ngưng nhà, bất quá, là hướng Đông Ca cho ta. Nha, không trách đầu tiên nói hắn khói ít đi đây, nguyên lai là đại thiếu gia lấy mất. Thanh Tỷ khó được mà cười nói. Thanh Tỷ ngươi là Lạc Phàm nghe rõ tỷ khẩu khí, đối Tâu Ngưng trong nhà rất quen thuộc dáng vẻ, không giống như là tạm thời điều tới cảnh vệ. Ta là phu nhân tiếp thân cảnh vệ, lần này tiểu thư đến Thiên Hải, phu nhân phái ta theo tới bảo vệ tiểu thư. Thanh Tỷ biết Lạc Phàm hỏi cái gì. Tâu Ngưng mụ mụ à, cũng chính là ca tương lai nhạc mẫu, Thanh Tỷ là nhạc mẫu đại nhân tiếp thân cảnh vệ, có muốn hay không cho nàng điểm chỗ tốt. Thanh Tỷ, tiến vào hóa kình trung kỳ đã bao lâu? Nghe mẫu thân ý tứ, tương lai là muốn dẫn Tâu Ngưng các nàng đi tiên trần đại lục, thanh nhạc mẫu đại nhân con gái mang đi, vậy thì cho nàng cảnh vệ tăng lên thực lực, tuy rằng không thể bồi thường, cũng coi như là của mình một điểm tâm ý. Nửa năm rồi, kỳ thực làm cảnh vệ viên, buổi tối không ngủ cũng có chỗ tốt, buổi tối thiên địa linh khí so với ban ngày, yếu nồng nặc nhiều, buổi tối tu luyện, tiến cảnh càng nhanh một ít. Đúng rồi Lạc tiên sinh, lúc trước cái kia chết lão đầu nói ngươi có thể miểu sát hốn nguyên hậu kỳ cao thủ, không phải là thật sao? Thanh Tỷ đột nhiên hỏi. Hốn nguyên hậu kỳ? Lạc Phàm cười cười, bóng lao chó già kia, thực lực cũng cùng hốn nguyên hậu kỳ không kém bao nhiêu đâu, miểu sát hắn lại có gì khó? Vậy hay là tiên trần quyết đệ ngũ trọng thời điểm, nếu như đổi lại hiện tại, không cần đại chiêu cũng có thể đánh cho hắn đầy đất cút. Nếu như ta nói là thật sự, người tin không tin? Lạc Phàm cười nói. Thanh Tỷ không đáp, nhưng nhìn nàng biểu hiện, liền biết người tin thiên tin tin Xuân Ca, cũng không tin tưởng Lạc Phàm có thể miểu sát hốn nguyên hậu kỳ cao thủ, thậm chí không tin, coi đời này có thể có người, có thể miểu sát được rồi cái cấp bậc đó cao thủ. Lạc Phàm cũng không tranh luận, lấy thực lực bây giờ của hắn, miểu sát hốn nguyên hậu kỳ cao thủ, đều không có gì cảm giác thành công rồi. Thanh Tỷ, có muốn hay không nhanh chóng tăng cao thực lực? Có ai hội không muốn? Nhanh chóng tăng cao thực lực. Làm sao tăng lên? Thanh Tỷ sửng sốt. Ta có thể giúp ngươi. Lạc Phàm nói xong, tay đã giữ ở thanh tỷ huyền mạch. Thanh tỷ cả kinh, Lạc Phàm ra tay nhìn như không nhanh, nhưng thanh tỷ vẫn còn không phản ứng lại, cổ tay đã rơi vào rồi Lạc Phàm trong tay. A Huy cùng A Mới vừa cũng là kinh hãi đến biến sắc, tay thành nhưng chảo, ác liệt hung ác hướng về Lạc Phàm dưới sườn chụp tới. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, Lạc Phàm là Tô tiểu thư bạn trai, nhưng Lạc Phàm không có dấu hiệu nào tiểu đối thanh tỷ ra tay, bọn hắn nhất định phải phản kích. Bởi vì, bọn hắn nhiệm vụ là bảo vệ Tô Ngưng. Chỉ tiếc, bọn hắn lưng chảo vừa vặn đưa đến một nửa, liền cảm thấy hai tay hai chân đồng thời tê dần, lập tức không thể động đậy nửa phần. Chương 139, địa đạo chiến. Mà lúc này, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ thanh tỷ, cũng yên tĩnh lại, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Bởi vì, người đã cảm thấy, Lạc Phàm đã bắt đầu hướng về của nàng trong kinh mạch đưa vào chân khí. Cảm kích trong, thanh tỷ chả mang theo tia hổ thẹn. Bởi vì nàng cũng là người luyện võ, biết tại cái này thiên địa linh khí thưa thất thế giới, muốn thu nạp thiên địa linh khí vì của mình chân khí, có khó khăn cỡ nào. Nhưng nàng hiện tại không thể động đậy, chỉ được tùy ý Lạc Phàm hành động. Theo trong kinh mạch chân khí không ngừng tăng nhanh, thanh tỷ tu vi đi tới hóa kình trung kỳ đỉnh phong, đi theo không hề tắc địa liền đột phá đến hóa kình hậu kỳ. Vẫn không có ngừng, Lạc Phàm chân khí còn tại quần quận không đoạn địa vận chuyển lại đây, thanh tỷ cảm giác được kinh mạch bắt đầu trướng được khó chịu, liền ở như muốn trướng bạo phát ngáy mắt, lại đột phá hóa kình hậu kỳ đỉnh phong. Lạc Phàm buông ra thanh tỷ thủ, lấy thanh tỷ tuổi tác, kinh mạch cư nhiên như thế cứng cỏi cường tráng, thực là ra ngoài Lạc Phàm bất ngờ. Bất quá, cuối cùng vẫn là dừng lại ở hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, đây đã là thanh tỷ có thể đạt đến mức cực hạn. Cũng đúng lúc này, A Huy A Mới vừa phát hiện mình có thể chuyển động, nhưng vừa nãy hai người bọn họ đều nhìn thấy thanh tỷ vẻ mặt, thanh tỷ căn bản không có chịu đến nửa điểm thương tổn, trái lại gương mặt cảm kích. Hai người bọn họ liền biết, là hiểu lầm Lạc tiên sinh rồi. Lạc tiên sinh, ta thực lực tại trong chốc lát từ hóa kình trung kỳ, như bay liền lên tới hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, thanh tỷ do lúc trước kinh ngạc, đến lúc sau mừng như điên, lại đến bây giờ cảm kích, Lạc tiên sinh như thế đại ân, liền há lại là ngôn ngữ có khả năng biểu đạt. Người hai đầu gối một khúc, liền muốn hướng Lạc Phàm quỳ xuống tạ ân. Lạc Phàm đã ngừng lại người, thanh tỷ, Tô Ngưng là bạn gái của ta, ngươi là Tô Ngưng mụ mụ cảnh vệ, nhắc tới cũng tính là người một nhà rồi, khách khí với ta làm gì đâu này. Thanh tỷ vẫn là làm băn khoăn, cảm kích mà lại ấy này nói, nhưng là Lạc tiên sinh, ngươi đem ngươi chân khí cho ta, vậy ngươi. Ha ha, đây coi là cái gì? Đối với ta mà nói, chân khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cũng chỉ sợ của ta kinh mạch chịu không được quá nhiều. Lạc Phàm có thể hấp thu các loại năng lượng việc, không muốn để thanh tỷ A Huy A Mới vừa biết, cười ha ha, hàm hồ suy đoán. Thanh tỷ ngẩn ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chả ngại nhiều không chứa nổi. Cái này là thật hay giả? Nếu như Lạc tiên sinh nói chính là thật, tu vi của hắn đây còn không phải là tiến triển cực nhanh à? Như vậy, cho dù thực lực của hắn không giống thiết thủ cái kia lão gia hỏa nói như vậy nói nghe sởn cả tóc gáy, cũng không kém là bao nhiêu rồi. A Huy A Mới vừa cũng cảm nhận được thanh tỷ thực lực phi thăng, gương mặt hâm mộ. Lạc Phàm nhìn ra hai người bọn họ tâm tư, hỏi, có muốn hay không thử xem? Nếu là thuận nước dong thuyền, tiện nghi hai người này rồi, hai người bọn họ bảo vệ tông ngưng đến thiên hải, cũng coi như là có chút công lao. Dù sao năng lượng của mình, liền tiền điện cũng không cần giao là có thể có được. A Huy A Mới vừa đều cảm thấy như vậy không duyên cớ được Lạc tiên sinh ân huệ, không tốt lắm ý tứ mở miệng, nhưng tăng cao thực lực vô thượng mê hoặc, bọn hắn đều gật gật đầu. Tiếp đó, Lạc Phàm lại vì hai người đưa vào năng lượng, chỉ bất quá, hai người kinh mạch trình độ bền bỉ, so với thanh tỷ đến, kém hơn rất nhiều, thực lực đều chỉ có thể tăng lên tới hóa kình trung kỳ đỉnh phong. Bất quá, cái này đã đầy đủ để cho hai người vui mừng khôn xiết, đối với Lạc Phàm thiên ân vạn tạ. Đến như vậy một cái, Lạc Phàm đầu tiên là làm mẫu thân bổ sung chân khí, lại vì thất nữ đưa vào năng lượng, lại thêm liên tục cho thanh tỷ ba người bọn họ tăng cao thực lực, lúc trước tràn đầy năng lượng, cũng tiêu hao đi rồi hơn nữa. Liên lại chạy đi ngoại ô thành phố, tại vùng ngoại ô điện cao thế lãng thượng, để của mình trong kinh mạch càng trọng chứa đầy cường độ cao điện năng. Thứ hai trời sáng sớm, dùng qua cơm sáng sau đó Nguyên Tiêu Vân liền phải đi về. Lạc Phàm để lại một trận, hắn thực sự không muốn vừa vặn nhận mẫu thân, liền muốn cùng với nàng tách ra. Nhưng Nguyên Tiêu Vân dưới sự kiên trì, Lạc Phàm cũng chỉ được coi như thôi. Nguyên Tiêu Vân cũng không để Lạc Phàm bọn hắn đưa người, một người tiểu ly khai rồi. Tiếp đó, Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm đều nói muốn đi xưởng chế thuốc nhìn một chút, Cao Nhã Khiết cũng phải về Nhã Khiết tập đoàn, Tăng Ngộng Toa gọi tên Quốc Khánh trong lúc, điếm thượng chuyện làm ăn nóng nảy, cũng muốn đi trong cửa hàng của nàng, Diệp Tâm Tư muốn dẫn Giai Giai đi công viên giải trí, cũng chỉ còn sót lại Đinh Vi cùng Tâu Ngưng. Mà Đinh Vi cũng sợ cha mẹ lo lắng, vội vã phải về nhà. Lạc Phàm biết, các nàng đều là bởi vì chính mình cùng Tâu Ngưng 3 năm không thấy, cố ý cho mình cùng Tâu Ngưng chế tạo một chỗ cơ hội, cũng không có lập dị. Tiếp đó, Lạc Phàm liền bồi Tâu Ngưng, đi dạo cho tới trưa phố, ăn mấy sâu bún thập cẩm tay, mua mấy cây kẹo que. Đã ăn cơm trưa, Lạc Phàm lại bồi tiếp Tâu Ngưng, đi trên nước công viên chèo thuyền, một mực vạch đến sắc trời không sớm, gọi điện thoại cho Tô Hướng Đông, ba người kể cả Thanh Tỷ Á Huy Á Cường, tìm cái thanh tĩnh phòng ăn, ăn bữa cơm. Ăn xong cơm tối, Tô Hướng Đông về thị ủy, Lạc Phàm đám người thì về tới Phỉ Thúy Sơn Trang. Tại nhìn buổi tối tin tức thời điểm, tại trong TV nhìn thấy phụ thân của Tâu Ngưng, nhìn xem ngày càng già nua ba ba, nhớ tới tương lai có một ngày, sẽ cùng theo Lạc Phàm cùng đi tiên trần đại lục, Tâu Ngưng hơi có chút thương cảm, dựa vào ngã vào Lạc Phàm trong lòng. Tâu Ngưng so với 3 năm trước, càng phong phú đầy, không chỉ là ngực của nàng, mông của nàng cũng biến thành càng vểnh cao hơn, bắp đùi cũng càng tròn càng kiên cố, nhưng nàng hông của, vẫn là như 3 năm trước như thế, tinh tế mà mềm mại. Lạc Phàm thủ, liền đặt ở Tâu Ngưng hông của giữa, mà một cái tay khác, ôm cổ của nàng. Tuy rằng thanh thuần cùng gợi cảm kết hợp hoàn mỹ Tâu Ngưng, khiến hắn lòng sinh yêu thương, hắn cũng không nguyện tại Tâu Ngưng thương cảm mà ỷ lại hắn thời điểm, khinh bạc cho nàng. Đúng lúc này, Tâu Ngưng điện thoại di động vang lên, người từ Lạc Phàm trong lòng ngồi dậy, nhận điện thoại. Tâu Ngưng lặng lặng mà nghe xem, cuối cùng, mới nói một câu, tốt mụ mụ, ta biết rồi. Tuy rằng Tâu Ngưng trong điện thoại di động thanh âm rất nhỏ, nhưng Lạc Phàm nghe được rõ ràng, gọi điện thoại tới, chính là mẫu thân của Tâu Ngưng, hắn tương lai nhạc mẫu đại nhân. Trong điện thoại, mẫu thân của Tâu Ngưng nói, Tô Hướng Quân vị hôn thê, từ ba bùn du học trở về rồi, qua mấy ngày liền muốn cử hành đính hôn nghi thức, để Tâu Ngưng trở lại đi theo chuẩn bị một chút đính hôn công việc. Lạc Phàm, ngày mai ta liền phải đi về. Tâu Ngưng cúp điện thoại sau đó cả người đều động ở Lạc Phàm trên cổ, ngập nước mắt to nhìn qua Lạc Phàm, không nói ra được không muốn xa rời cùng không bỏ, ngoại trừ không muốn xa rời cùng không bỏ, chả mang theo một kia những khác ý vị. Lạc Phàm như thế nào lại nghe không ra Tâu Ngưng ý tứ trong lời nói, cho dù lỗ thai không dễ xài, con mắt đều là sáng như tuyết, Tâu Ngưng khỏe mắt vệt kia vẻ quyến rũ, ai nấy đều thấy được, trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Mẹ ta không cho ta đổi họ Liễu, cũng không có cho ta đặt tên gọi Liễu Hạ Huệ, ám chỉ được rõ ràng như vậy rồi, ca nếu không có chỗ biểu thị, thanh cắt theo ngươi đi Yến Kinh được rồi. Bất quá, hiện tại có vẻ như thái giám công công không có thị trường, ngược lại những kia cây gậy ngụy nương dễ bán cực kỳ. Có người nói còn có đầu góc xảy ra vấn đề người tàn tật, còn vì một cái nào đó ngụy nương, máng hoa hạ một vị đức cao vọng trọng khai quốc công thần. Ha ha, kéo tới xa, công phu này, Lạc Phàm ôm Tâu Ngưng, đều đi tới lầu 2 hướng ra phía ngoài cái gian phòng kia trong phòng ngủ rồi. Lạc Phàm nhẹ nhàng đem Tâu Ngưng đặt lên giường, Tâu Ngưng ôm lấy Lạc Phàm cái cổ hai tay của cũng không thả ra, Lạc Phàm thuận thế liền đặt ở người cái kia ôn hòa trên thân thể mềm mại. Tâu Ngưng ánh mắt càng thêm mềm mại đáng yêu, vi vi thở gấp môi đỏ. Tiểu diễm tươi đẹp mở ra đóng lại. Lạc Phàm có thể nào chịu đựng được, túi đầu liền in lên, mà Tâu Ngưng hai tay của, lạc càng chặt hơn, đàn hồi 10 phần hai chân, cũng xả vậy đã cuốn lấy Lạc Phàm hướng của. Làm Lạc Phàm đầu lưới tại Tâu Ngưng vành hai, mí mắt, gáy ngọc thượng du đi một vòng sau đó trọng lại trở về Tâu Ngưng trong cái miệng nhỏ, hai người đầu lưới lại đan xen vào nhau, triền miên mút vào. Mà Lạc Phàm thủ, cũng chút bỏ hết Tâu Ngưng quần áo, hai cái lên men được đầy đủ rồi rào bánh bao lớn. Cũng bị hắn nắm trong tay, yêu thích không buông tay. Ân, bán kính là so với Tiêu Hàm nhỏ hơn một chút, nhưng độ cao rồi lại vượt qua Tiêu Hàm, co giãn cũng rất được, xúc cảm tuyệt hảo. Cứ việc Tâu Ngưng đã không phải lần đầu tiên, cứ việc Lạc Phàm đã đem mở màn kéo đến rất dài, mà Tâu Ngưng cũng đầy đủ chân mềm, nhưng gặp phải tiểu Lạc Phàm xâm lấn lúc, người vẫn là rên lên tiếng. Lạc Phàm chỉ được mệnh lệnh huynh đệ phía dưới, tạm hoãn tiến công. Không biết là bởi vì Lạc Phàm tiên trần quyết không ngừng tăng lên nguyên nhân, vẫn là bởi vì này ít ngày tại Nhã Khiết lao bà tâm tư tỉ tỉ còn có Tiêu Hàm trên người các nàng đã nhận được rèn luyện duyên cớ, dù sao tiểu Lạc Phàm gia hỏa này lại dài cao, vóc người cũng càng thêm trắng kiện. Nói chung cùng Lạc Phàm hình thể không quá phối hợp, Lạc Phàm thậm chí hoài nghi, gia hỏa này phải hay không được cái gì cho phóng xạ đã đến, sinh ra biến dị. Thẳng đến Tâu Ngưng chân bóng như ngọc hai chân lần thứ hai quấn lấy Lạc Phàm vòng eo cũng vặn vẹo phát ra triệu hoán tín hiệu lúc, Lạc Phàm mới khiến cho tiểu Lạc Phàm bắt đầu xông pha chiến đấu. Anh dũng tiến công. Có lẽ là Tâu Ngưng tuổi tác tăng trưởng, có lẽ là tu tập tiên trần quyết nguyên nhân, Tâu Ngưng năng lực chịu đựng, cùng 3 năm trước so với, quả thực không thể đánh đồng với nhau. Hơn nữa, sự chịu đựng cũng có bước tiến đến giải. Một phen địa đạo chiến, làm khổ cực a. Tiểu Lạc Phàm ở đằng kia tối tăm không ánh mặt trời trong địa đạo, mạnh mẽ đâm tới, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng sức cùng lực kiệt, mệt đến miệng sùi bọt mép. Ròng rã một đêm, tiểu Lạc Phàm đều tại hắn lao đại xua đổi dưới. không ngừng ở đằng kia âm sóng ngầm ầm ướt địa đạo bên trong luân phiên chinh chiến, mấy bận hôn mê. Thẳng đến chân trời tỏa sáng, lão đại của hắn mới minh kim thu binh, khiến hắn trở về tổ chim. Biết Tâu Ngưng sáng sớm hôm nay phải về Yên Kinh, Lục Mạn Đình mấy người các nàng rất sớm địa liền chạy tới. 8 giờ sáng vừa qua, đoàn người liền đem Tâu Ngưng đưa đến Thiên Hải Quốc tế sân bay. Nhìn xem máy bay xông lên vân tiêu, hình bóng không gặp, Lạc Phàm xoay người lên xe, tại liền muốn khởi động X6 trở về thời điểm, đồng hồ lại chấn động dưới. Lạc Phàm ngẩn ra, tiểu hồ tiên đây là muốn thúc chính mình đi kinh nhìn nàng chứ. Hiện tại Thiên Hải Đại học nhiệm vụ hoàn thành, Lạc Phàm chuẩn bị đi tìm Chính Hạo, thương lượng một chút cho mình khắc kiến một tòa biệt thự việc. Bất quá việc này cũng không gấp tại đây 1-2 ngày, nếu là tiểu hồ tiên thúc phải gấp lời nói, đi trước kiến kinh nhìn nàng một cái, cùng nàng mấy ngày vậy cũng không sao. Nhưng gọi điện thoại tới, cũng không phải tiểu hồ tiên, mà là cha nuôi Tuyệt Sát. Tiểu tử, thương lành chứ? Ừm, hoàn toàn được rồi, không chỉ được rồi, còn có đột phá. Nhớ tới lần bị thương này, lại hy lý hồ đồ liền đột phá đến tiên trần quyết đệ lục trọng, Lạc Phàm không khỏi cũng có chút đắc ý nói đến, còn phải cảm tạ thiết thủ cái kia lão gia hỏa chết đi nhân tình. Ừm, vậy thì tốt. Cái gì? Còn có đột phá. Vậy ngươi bây giờ đã là đệ lục trọng. Tuyệt Sát có phần khiếp sợ, đệ lục trọng. Khái niệm này nghĩa là gì? Không khỏi nhớ tới năm đó, lấy hắn hôn nguyên hậu kỳ thực lực, nhưng lại ngay cả Lạc Phàm sư phụ góc áo cũng không thể lay động mảy may. Tuy rằng cái này mười mấy 20 năm đến, hắn cũng vẫn luôn tại tiến bộ bên trong, đột phá đến hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong vô thượng cảnh giới, nhưng Lạc Phàm tiểu tử này, tiến cảnh thực sự cái quái gì vậy quá nhanh rồi. Hiện tại, tiểu tử kia mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Muốn đứng dậy vì quỷ ảnh thần xã hội lao chó ra kia, ở đằng kia tiểu tử vẫn là đệ ngũ trọng thời điểm, liền không chịu nổi hắn một trường bạo thể mà chết. Mà bây giờ tiểu tử kia đã đạt đệ lục trọng rồi, chính là mình. Cũng không đỡ nổi hắn một chiêu. Chương 140, Bạo Long bị thương. Giết Tuyệt khiếp sợ, cũng chính là trong nháy mắt trong đầu nghĩ lại. Lạc Phàm thành công đột phá tới tiên trần quyết đệ lục trọng, đã đem hắn từ thiên hạ đệ nhất cao thủ vị trí chen lấn xuống, nhưng hắn vẫn không có một chút nào đấu kỵ hoặc không cam lòng. Dưới cái thanh danh vang dội, kỳ thực khó phó, thiên hạ đệ nhất cao thủ tên tuổi, cố nhiên sẽ cho đối thủ mang đến rất lớn áp lực, nhưng chính hắn phải chịu áp lực càng lớn. Bởi vì, đỉnh đầu thiên hạ đệ nhất cao thủ vầng sáng, hắn tiểu không thể bại. Huống chi, Lạc Phàm là con nuôi của hắn, Tuyệt Sát một đời chưa kết hôn, cũng không dòng dõi, hắn đã sớm đem Lạc Phàm trở thành hắn con ruột. Tiểu tử, đến đệ lục trọng rồi, vậy càng được. Nói với ngươi chuyện này, Bạo Long dẫn dắt Long Tổ người đi tới xa xa, tiêu diệt mấy cái kia chùm ma túy, nhưng Long Tổ cũng hao tổn hai người, tổn thương mấy cái, Bạo Long chính mình cũng bị trọng thương. Ngươi nắm chặt thời gian đến một chuyến đi. Thương thế của bọn hắn, trừ ngươi ra sư phụ, cũng chỉ có tìm ngươi rồi. Lạc Phàm y thuật thần kỳ, Tuyệt Sát tự nhiên là biết rõ. Bạo Long cũng bị thương. Lạc Phàm trong lòng hơi kinh. Tại đặc chiến tổ huấn luyện viên trong, luận chính diện tác chiến năng lực, trừ ra Tuyệt Sát cùng Lạc Phàm chính mình, đoán chừng phải kể là Bạo Long rồi. Bạo Long chẳng những là đan sức lực hậu kỳ tu vi, một thân ngoại gia hoành luyện công phu cũng cực kỳ không tầm thường, thế giới đặc công giữa dòng chuyện mình đồng ra sát hoa hạ long, nói chính là hắn. Lạc Phàm năm ngoái hơn nửa năm thời điểm, tại Tuyệt Sát nơi đó cùng Bạo Long đã gặp mặt, lúc đó Bạo Long còn quấn Lạc Phàm, yếu cùng Lạc Phàm tỉ thí một chút. Lúc ấy, Lạc Phàm tiên trần quyết vẫn là đệ tam trọng, tại Bạo Long uy mạnh bén nhọn vuốt rồng dưới thế công, Lạc Phàm đều liên tục bại lui, không chống đỡ được Bạo Long cái kia chí cương chí dương thế tiến công. Sau đó Lạc Phàm ngưng tụ một nửa năng lượng, phát ra hắn cái kia đại sát chiêu, mới khiến cho Bạo Long bị thương chịu thua. Đương nhiên, Lạc Phàm sau đó liền đem Bạo Long thương chữa tốt. Kinh Thiên cùng Diêm Vương đều là tuổi gần 50 người rồi, mà Bạo Long 30 không tới, thêm vào hắn làm người hùng hồn phong khoáng, cho nên tại mấy đại giáo quan trong, Lạc Phàm cùng Bạo Long tối hợp ý, nhất là hợp ý tuy rằng không đã gặp mặt mấy lần, nhưng Lạc Phàm trong lòng, đã coi Bạo Long là thành đại ca như thế. Cho nên vừa nghe Bạo Long bị trọng thương, Lạc Phàm rất là căng thẳng. Bất quá, hắn cũng rất kỳ quái, mấy cái kia độc điểu, có thể bị thương Bạo Long. Nhưng hắn nghe cha nuôi nói chuyện, sẽ hiểu. Bạo Long bọn hắn chúng mai phục, được đối phương hơn 300 người vây nhốt trong rừng, đối phương nhân thủ đông đảo, lại có vũ khí hạng nặng. Bạo Long trong tay trái hai thương, trong ngực lệnh phải cũng đã trúng viên đạn, trong đùi phải đối phương ống phóng rốc két, tuy rằng không gãy, nhưng máu thịt bé bét, kinh mạch phá hủy. Đương nhiên, bệnh viện quân khu cũng có thể vì hắn lấy ra đạn, bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng ta lo lắng bọn hắn thương tổn được hắn kinh mạch, không đáp ứng để cho bọn họ ra tay. Tuyệt Sát trầm giọng nói, tuy rằng từ trong thanh âm nghe không ra có hỏa khí mùi vị, nhưng Lạc Phàm rõ ràng, cha nuôi phẫn nộ, giấu ở trong lòng. Kinh Thiên Diêm Vương, Bạo Long huyết lang, không có chỗ nào mà không phải là hắn phụ tá đắc lực. Bây giờ Bạo Long bị thương nặng như vậy, tính mạng có lẽ không lo, nhưng này một thân thực lực có thể giữ được hay không, cái kia chính là ẩn số rồi. Tuyệt Sát há có không giận Lý Lẽ? Chan ôi, nếu như Bạo Long tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng lời nói, liền trước không nên đi bệnh viện quân khu. Nếu như thực sự không được, liền trước dùng chân khí kéo dài tính mạng đi. Ta sẽ mau chóng chạy tới. Lạc Phàm không chút do dự nói ra. Được, vậy cứ như thế. Tuyệt Sát nghe xong Lạc Phàm lời nói, cũng là yên lòng. Kết thúc cùng cha nuôi trò chuyện, Lạc Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe, sắc ý lâm liệt, hừ lạnh một tiếng. Tiểu xa xa đám kia cẩu đản tử, nếu như Bạo Long có chuyện bất chắc, lão tử sẽ để cho các ngươi liền cơ hội hối hận đều không có. Khi nghe đến Tông Ngưng nói phụ thân của nàng cùng mấy vị thủ trưởng đều có để cho mình tiếp cha nuôi tiểu đội, đảm nhiệm đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên ý tứ sau đó, Lạc Phàm liền bắt đầu cân nhắc cha nuôi người nối nghiệp vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là cảm thấy Bạo Long mới là tối thích hợp nhân tuyển. Không chỉ có bởi vì Bạo Long thực lực, càng quan trọng hơn là tuổi của hắn không lớn, mới là hắn ưu thế lớn nhất. Kình Thiên Diêm Vương đã giả, thực lực chỗ tăng lên cũng không lớn hơn rồi, mà Bạo Long 30 không tới, cũng đã là đan sức lực hậu kỳ cao thủ, tương lai rất có thể đột phá tới hôn nguyên chi cảnh. Đương nhiên, nếu như quyết định do Bạo Long tới làm giết tuyệt người nối nghiệp, Lạc Phàm cái này luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy, nhất định là sẽ đối hắn tiến hành đại Twitter đẩy. Nguyên bản phải về Phỉ Thúy Sơn Trang Lạc Phàm, lại từ ít 6 bên trên xuống tới, hướng về sân bay đại sảnh đi đến. Lục Mạn Đình thấy thế, từ của nàng Z4 thượng nhảy xuống, gọi lại Lạc Phàm, Tâu Ngưng đã đi rồi à, ngươi lại chạy trở về làm gì đâu này. Mạn Đình tỷ, cha nuôi ta vừa vặn gọi điện thoại tới, Yến Kinh bên kia, có cái đối với ta cùng ta cha nuôi tới nói, đều người rất trọng yếu, hắn bị trọng thương, cha nuôi muốn ta mau chóng đi qua cứu người. Ta đi vào xem xuống gần nhất phi Yến Kinh máy bay là lúc nào. Lạc Phàm một bên giải thích, một bên nhanh chân hướng về sân bay chỗ bán vé đi đến. Nghe Lạc Phàm nói như thế, Lục Mạn Đình thật cũng không ngăn hắn, dù sao cứu người quan trọng. Chỉ một lúc sau, Lạc Phàm một mặt không thích chạy ra. Nguyên lai, bởi vừa mới bay mất nhất ban đi Yến Kinh máy bay, chuyến tiếp theo phải chờ tới 9 giờ tối mới có. Tuy rằng không hài lòng, Lạc Phàm cũng chỉ được định xong phiếu vé. Mạn Đình tỷ, ngươi đi xưởng chế thuốc không? Lạc Phàm hỏi. Đi a, làm sao vậy? Lục Mạn Đình hỏi ngược lại. Lạc Phàm một tay tóm lấy Lục Mạn Đình cánh tay, vừa đi vừa đối với hắn dư lục nữ lớn tiếng nói, các ngươi đều tự mình trở về đi thôi. Ta cùng Mạn Đình tỷ đi xưởng chế thuốc có chút việc gấp. Tiêu Hàm, Mạn Đình tỷ xe ngươi lái trở lại. Lạc Phàm, ngươi, ngươi muốn làm gì? Được Lạc Phàm đẩy tới ít 6 chỗ ngồi kế tài xế sau, Lục Mạn Đình trên mặt tránh qua một vệt kinh hoàng, lẽ nào gia hỏa này cùng Tông Ngưng còn không cái kia đủ, muốn đem chính mình cho cái kia. Chúng ta lập tức đi xưởng chế thuốc. Ta muốn chế tạo gấp gáp một nhóm thuốc, tại ta đi Yến Kinh trước đó, liền muốn làm đi ra. Lạc Phàm vừa nói, một bên khởi động xe, tàn nhẫn giẫm một cước chân ga, ít 6 rít gào vọt ra ngoài. Đang hỏi thăm đến yếu buổi tối mới có máy bay thời điểm, Lạc Phàm liền quyết định một chuyện. Hiện tại, của mình Tiên Trần Quyết đã tới đệ lục trọng cảnh giới, nếu như là hướng về viên thuốc bên trong truyền vào năng lượng lời nói, đoán chừng 2-3 năm cũng sẽ không tiêu tan. Mà chính mình thay người chữa bệnh chữa thương, chủ yếu cũng chính là thanh trong cơ thể mình năng lượng, thông qua Tiên Trần Quyết, chuyển đổi thành nhân thể cần năng lượng, do đó đạt đến chữa trị nội tạng người, loại bỏ bệnh độc hiệu quả. Như vậy, thanh năng lượng chuyển vào viên thuốc ở trong, làm người dùng viên thuốc thời điểm, viên thuốc bên trong năng lượng tản mắt ra, cùng số lượng cũng có thể đạt đến chữa bệnh chữa thương công hiệu. Đương nhiên, hiệu quả nhất định là không sánh được Lạc Phàm tự mình trị liệu tốt như vậy. Nhưng đặc chiến tổ những người kia, khắp nơi chấp hành nhiệm vụ, Lạc Phàm căn bản không khả năng đi theo bọn hắn chạy khắp nơi. Cho nên, Lạc Phàm cũng chỉ có thể thanh năng lượng truyền vào viên thuốc trong, để cho bọn họ chấp hành nhiệm vụ thời điểm mang theo, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, như vậy viên thuốc của hắn vẫn có thể bảo mệnh, thậm chí không quá thương thế nghiêm trọng, dùng viên thuốc là có thể tự mình khôi phục. Lạc Phàm vì không có thời gian, thanh ít 6 lái được nhanh, không đầy nửa canh giờ, liền đi tới trước tiên thành xưởng chế thuốc. Vừa vào xưởng chế thuốc cửa lớn, vừa vặn Lục Đông Thăng từ tòa nhà văn phòng bên trên xuống tới, nhìn thấy Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình cùng đi rồi, cười tiến lên hỏi thăm một chút. Lục Thúc, xin chào. Lạc Phàm lễ phép hướng về Lục Đông Thăng hỏi tốt, dù sao cái này cũng là tương lai cha vợ một chồng, hơn nữa mình có thể cùng Mạn Đình tỷ đi tới hôm nay mức này, không có Lục Đông Thăng hỗ trợ, không thể nói không thể, nhưng ít ra tiến độ hội giảm bớt rất nhiều. Lục Thúc, ta muốn chế tạo gấp gáp một nhóm thuốc, tùy tiện cho ta chút tài liệu, để xưởng thuốc các công nhân giúp ta đuổi một cái tiểu đội, tại thuốc mới ra lò lại không động lại trước đó thông chi ta một tiếng. Không biết có được hay không? Lạc Phàm hỏi xong được, lập tức liền lòng như lửa đốt nói ra yêu cầu của mình. Tiểu Phàm, ngươi muốn chế tạo gấp gáp thuốc, vội vã có muốn không? Lục Đông Thăng hỏi. Đúng vậy Lục Thúc, đêm nay ta muốn đi Yến Kinh, 9 giờ máy bay, cần đem thuốc chế tạo gấp gáp đi ra sau đi qua, ngươi xem. Phải hay không tùy tiện thuốc gì đều được. Lục Đông Thăng nghe Lạc Phàm mới vừa nói, tùy tiện cho hắn chút tài liệu, là lấy có câu hỏi này. Đúng, ta muốn chế tạo gấp gáp thuốc, trọng điểm không ở chỗ cái gì nguyên liệu, mà là tại ra lò sau động lại trước đoạn thời gian đó, ta cần thanh thuốc xử lý một chút. Cái kia. Như vậy đi, vừa vặn hiện tại có một nhóm bản lan căn đang luyện chế, đoán chừng hai lần gián dịch đã hoàn thành, hiện đang loại bỏ. Đúng rồi, đính đám này bản lan căn cái kia khách hàng không lớn, cho nên hôm nay dạy vào bản lan căn dịch cũng không nhiều, khô giáo về sau đại khái là có cái một tấn đi, có đủ hay không? Nếu như không đủ. Nhiều như vậy a? Đủ rồi đủ rồi. Thật sự là quá tốt. Lạc Phàm mừng lớn nói. Lấy hắn bây giờ năng lượng dự trữ, hướng về viên thuốc bên trong truyền vào năng lượng lời nói. Một lần vừa vặn cũng là có thể chuẩn bị cho tốt 2.000 cân dáng vẻ trường. Cái kia. Để Tiểu Mạn cùng ngươi đi thôi, ta thì không đi được. Lục Đông Thăng cười ha hả nói, nói xong trả lại cho Lạc Phàm một cái ánh mắt. Tốt Lục Thúc, vậy ngươi mau lên, Mạn Đình tỷ mang ta đi là được rồi. Lạc Phàm sao lại không hiểu chuẩn cha vợ ý tứ, miệng đầy đáp ứng. Ha ha. Lục Thúc nhưng là rất cho lực a, không mang cho con gái con rể làm kỳ đà cắn mũi. Lục Mạn Đình mang theo Lạc Phàm. Đi tới sinh sản khu chế dược phân xưởng, bởi Lạc Phàm không có thời gian, cũng là ẩn vào chỗ khác tham quan, trực tiếp liền đi tới bên trong thành dược nhà xưởng. So với Lục Đông Thăng suy đoán còn nhanh hơn, Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình lúc tiến vào, chất lỏng đã lọc cô động thêm ất thuần cũng đã hoàn thành, đang tại tĩnh đưa lắng động. Nhìn thấy Lục Mạn Đình đi vào, xưởng thuốc các công nhân dồn dập hướng về người Vân An, bởi Lạc Phàm là theo chân Lục Mạn Đình cùng đi, các công nhân cũng đều với hắn nhiệt tình chào mời, đồng thời cũng không ngừng quan sát Lạc Phàm. Lạc Phàm biết, bọn họ là tại nhìn chính mình có đủ hay không xoái, xứng hay không xứng mà được Mạn Đình tỷ. Cứ việc xem đi. Tuy rằng cha ta khả năng dung mạo so với so sánh xấu xí, nhưng ta mẹ là trên trời dưới đất kể đến hàng đầu đại mỹ nữ, hai người bọn họ nhất trung hòa, ca cũng coi như phải là cái cực phẩm xuất ca rồi, thấy thế nào cũng so với cái kia ngụy nương vừa mắt đúng hay không. Quá rồi một trận, lắng động quá trình đã hoàn thành, các công nhân dùng đại cái muôi bằng hồ lô thanh dịch múc đi ra đổ vào nồi hơi trong. Đun nóng cô đọng. Đến thanh dịch nồng đặc sau đó các công nhân lại đi nhiều cao bên trong gia nhập một ít đường nĩa cùng đẹp chi, quấy đều đang muốn đưa vào hạt tròn cơ bên trong lúc, Lục Mạn Đình gọi bọn hắn lại, để cho bọn họ đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút. Chờ các công nhân sau khi đi ra ngoài, Lạc Phàm hai tay duỗi ra, cắm vào một đại nồi hơi bản lan căn nhiều cao trong, tiên trần quyết vận lên, chứa đựng tại trong kinh mạch năng lượng, truyền vào nhiều cao bên trong. Lạc Phàm hai tay chậm rãi khuấy lên, nhiều cao cũng đi theo chậm chậm lưu động. Kỳ quái là, cái kia niêm hồ hồ nhiều cao, nửa điểm cũng không có dính đến Lạc Phàm trên tay. Một phút sau, Lạc Phàm trên mặt đã xuất hiện giọt mồ hôi, hiển nhiên trong cơ thể năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Làm Lạc Phàm hai tay từ nhiều cao bên trong rút ra lúc, trên mặt của hắn đã mang lên chút vẻ mệt mỏi. Mạn Đình tỷ, người giúp ta gọi tan tầm mọi người vào đi, để cho bọn họ giúp ta chế thành đầu ngón út đại nhất viên lại hồng khô là tốt rồi, ta muốn trước tiên bổ sung một cái năng lượng. Chương 141, Phong Tướng Quân. Lạc Phàm ra xưởng chế thuốc sinh sản khu, liếc một cái xưởng chế thuốc mặt sau trên núi điện cao thế lãm, hướng trên núi lao đi. Tuy nhiên tại xưởng chế thuốc bên trong cũng có thể bổ sung năng lượng, nhưng cái này xưởng chế thuốc chính mình cũng có một phần, rồi lại nói, Lục Thúc cũng chỉ có Mạn Đình tỷ một cái con gái, tương lai của hắn cũng chính là mình, tại sao phải dùng chính mình trong xưởng điện đâu này? Tiền điện rất đắt mà nói. Đùa giỡn, chủ yếu là trong xưởng điện áp đã không thể thỏa mãn Lạc Phàm bây giờ nhu cầu rồi, bổ sung năng lượng chậm là một chuyện. Chủ yếu hơn chính là, năng lượng mật độ không đủ. Mấy phút sau, Lạc Phàm lại lướt xuống, mặt vẻ mệt mỏi quét một cái sạch sành xanh. Chính mau chân đến xem chính mình đặc chế bản lan căn viên thuốc làm cho thế nào rồi, điện thoại di động vang lên. Là Cao Nhã Khiết đánh tới. Nhã Khiết lão bà, nhớ ta rồi. Lạc Phàm cười ha hả tiếp lên điện thoại. Lạc Phàm, hiện tại có thời gian hay không? Đinh Linh đến rồi. Cao Nhã Khiết thanh âm, tao nhã như cũ. Đinh Linh. Lạc Phàm trong đầu lại hiện ra Đinh Linh lửa kia bạo mê người vóc người, bụng dưới lại là nhất cổ hơi nóng bốc lên. Xoa một chút, tối hôm qua cùng Tông Ngưng điên cuồng một buổi tối, tiểu Lạc Phàm năng lực hồi phục rất mạnh đó a. Ách, Đinh Linh là đặc chiến tổ cái kia của người nào vị hôn thê, cũng không thể ở trong lòng tự sướng rồi. Ừm, người đem nàng vị hôn phu đã mang đến, ngươi không phải là đáp ứng cho nàng vị hôn phu trị thương đấy sao, ngươi đã quên. Chưa quên a, người hiện tại nơi nào? Lạc Phàm mồ hôi một cái. cái quái gì vậy, hai ngày nay bận điệu, vẫn đúng là trò quên đi. Đinh Linh Gió êm dịu Dương đều tại Phỉ Thúy Sơn Trang, Phong Dương phụ thân cũng tới, ta chính bồi tiếp bọn họ đâu. Nha! Vậy được, ta đây sẽ trở lại. Lạc Phàm lường trước bản lan căn viên thuốc còn không hoang khô, dù sao ở nơi này cũng là nhàn hạ, vậy thì đi cho Đinh Linh tỷ xem xuống người người tàn phế kia lão công đi. Ngộng Toa tỷ tức giận ngày ấy, Đinh Linh tỷ nhưng là giúp ca bể bộn. Đi vào cùng Lục Mạn Đình lên tiếng chào hỏi, sau đó Lạc Phàm liền điều khiển X6, rất nhanh sẽ chạy về Phỉ Thúy Sơn Trang. Vừa vào phòng khách, đã nhìn thấy Cao Nhã Khiết cùng Đinh Linh lần lượt ngồi ở trên ghế salon, trong phòng khách để đó một tấm xe đẩy, trên xe lăn ngồi một cái 30 tuổi không tới thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử tướng mạo anh tuấn giật, giữa hai lông mày ẩn hàm bừng bừng anh khí. Chỉ là hiện tại ngồi ở trên xe lăn, có một loại hổ lạc đồng bằng trường ưng cánh gãy cô đơn. Nghĩ đến hắn chính là Đinh Linh tỷ vị hôn phu Phong Dương rồi, ngược lại là nhất biểu nhân tài, cũng không uổng Đinh Linh tỷ đối với nàng mối tình thắm thiết. Lạc Phàm xác định, chính mình không theo Phong Dương đã gặp mặt, hắn khẳng định không phải là mình lang tổ người. Phía trước cửa sổ còn đứng một người, sống lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp, nhưng này bản thốn tóc trên đầu đã xuất hiện hoa râm, tuổi đã không nhẹ, nhất định chính là Phong Dương phụ thân rồi. Lạc Phàm nhìn thấy Phong Dương bóng lưng của cha, có loại nhìn quen mắt cảm giác. Hơn nữa, mặc dù là con lấy thân, Lạc Phàm cũng có thể cảm nhận được trên người hắn loại kia thiết huyết tiêu sắc khí, là cái quân nhân. Hơn nữa là cái đi lên chiến trường trên tay nhuộn qua tiên huyết quân nhân. Lạc Phàm, ngươi đã đến rồi. Vừa thấy Lạc Phàm, Đinh Linh vội vã đứng lên. Nhã Khiết mệnh lệnh, ta đương nhiên không dám chậm trễ. Lại nói Đinh Linh tỷ ngươi đều đến rồi, ta há có thể không mau mau về đến. Lạc Phàm cười hì hì nói. Muốn đổi làm trước đây, Đinh Linh nhìn Lạc Phàm cái này không có nghiêm chỉnh dáng vẻ, không nói chán ghét đi, chí ít cũng không có cảm tình gì. Nhưng hôm nay, người muốn cầu cạnh Lạc Phàm, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, đặc biệt là nghe Cao Nhã Khiết nói Lạc Phàm trước đây cho người chữa bệnh, giá khởi điểm đều là 100 triệu, người càng là thấp vọng. Nhưng bây giờ thấy Lạc Phàm như vậy cười ha ha vân đạm phong khinh dáng vẻ, người an lòng không ít, Lạc Phàm trước kia cười bị ổi, bây giờ nhìn lại là không nói ra được đáng yêu. Lạc tiên sinh đúng thế, Phong Dương phụ thân xoay người lại, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Phàm, liền sững sờ rồi, tiếng nói cũng im bặt đi. Lạc Phàm vừa nhìn thấy Phong Dương phụ thân mặt, đầu óc cầm một tiếng, nguyên lai là hắn. Không trách bóng lưng nhìn qua có chút quen mắt. Đúng. Lạc Phàm đến cái tiêu chuẩn tư thế đứng nghiêm, đối với Phong Dương phụ thân trịnh trọng chào một cái, chào thủ trưởng. Lạc Phàm cái này nghiêm nghị cung kính thần thái, thanh cao nhã khiết cùng Đinh Linh đều làm cho sửng sốt một chút, nguyên lai Lạc Phàm gió êm dịu Dương phụ thân nhận thức. Lạc Phàm không nhận ra Phong Dương phụ thân, nhưng hắn vẫn biết hắn đứng trước mặt Phong tướng quân. Vị này Phong tướng quân, gọi gió Chấn Hoa. Lạc Phàm mới vừa vào đặc chiến tổ thời điểm, vừa vận đụng với gió Chấn Hoa Phong tướng quân tới kiểm tra đặc chiến tổ công tác, cha nuôi tuyệt sát, cho hắn dẫn kiến Phong tướng quân. Sau đó cha nuôi từng nói với hắn lên, vị này Phong tướng quân, là hắn tuyệt sát chỗ tôn kính số lượng không nhiều quân đội đại lão một trong. Từ cha nuôi trong miệng, Lạc Phàm biết rồi, vị này Phong tướng quân, là bây giờ quân đội đại lão trong số ít mấy cái đi lên chiến trường giết qua địch người một trong. Hơn nữa, Phong tướng quân một đời chính trực, chưa bao giờ vì bản thân mưu tư lợi, đối với hiện tại một ít người cách làm, rất là không ưa. Cha nuôi đều tôn kính người, Lạc Phàm tự nhiên cũng là tôn kính. Hiện tại biết rồi Phong tướng quân dĩ nhiên là Phong Dương phụ thân, Lạc Phàm đáy lòng kính ý càng sâu. Bởi vì, do Chấn Hoa Phong tướng quân, lại đem con trai của hắn, đưa đi đặc chiến tổ. Lấy Phong tướng quân tại quân đội danh vọng địa vị, nếu như con trai của hắn nghĩ tại quân đội phát triển, tùy tiện sắp xếp ở đâu cái bộ đội bình thường nghỉ ngơi mấy năm, tư lịch vừa đến, cái kia cấp bậc còn không siêu siêu đi lên trên. Thành thật mà nói, hiện tại cái này sao làm người, nhiều lắm, cho dù Phong tướng quân làm như vậy, cũng không ai sẽ nói cái gì. Thế nhưng, do Chấn Hoa Phong tướng quân, hắn không có làm như vậy. Không phải là vì mua danh chỗ tiếng, mà là bắt nguồn từ hắn đối quốc gia này hết sức chân thành yêu, bắt nguồn từ một cái chân chính quân nhân bong bong thiết cốt. Hắn đem Phong Dương đưa vào đặc chiến tổ, lẽ nào hắn liền không biết, đặc chiến tổ công tác độ nguy hiểm. Đặc chiến tổ huấn luyện, là có thể khiến người ta nắm giữ thực lực cường hãn không giả, nhưng đặc chiến tổ chiến sĩ, đối mặt đều là những người nào. Các quốc gia đặc công, sát thủ, gián điệp, phần tử khủng bố, nắm giữ tiên tiến vũ khí trùm ma túy. Nhưng là, Phong tướng quân vẫn là đem con trai của hắn Phong Dương, đưa đi cái kia tối rèn luyện người, nhưng cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để khiến Lạc Phàm phát ra từ nội tâm đối với hắn tôn kính. Mà do Chấn Hoa nhìn thấy Lạc Phàm, cũng là sửng sốt, hắn nhớ rõ Lạc Phàm. Lúc trước hắn đi đặc chiến tổ, một mặt kiểm tra đặc chiến tổ công tác, mặt khác, cũng là đi xem con trai của chính mình Phong Dương. Tuy rằng ngoan lấy tâm ruột canh Trường Dương đưa vào đặc chiến tổ, nhưng hắn đối Phong Dương quan tâm, cùng những khác phụ thân cũng giống như vậy. Làm Tuyệt Sắt Thanh mới có 16 tuổi Lạc Phàm mang tới trước mặt hắn, nói Lạc Phàm chính là lang tổ huấn luyện viên Huyết Lang lúc, do Chấn Hoa rất là giật mình. Nhưng hắn cũng biết, Tuyệt Sắt thân là đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, sẽ không nói đùa hắn. Tuyệt Sắt nói trước mắt nho nhỏ thiếu niên là lang tổ huấn luyện viên, cái kia nhất định chính là con nhỏ tuổi liền có thể vào giết tuyệt pháp nhãn, đảm nhiệm đường đường lang tổ huấn luyện viên trước, cái kia nhất định là có chỗ gì hơn người. Lại sau đó, Huyết Lang danh tiếng dần dần truyền ra, do Chấn Hoa cũng là có nghe thấy. Lần này Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu chuyện, do Chấn Hoa cũng nghe nói. Đặc chiến tổ vẹn vẹn phái ra Huyết Lang một người, liền đánh lui Vịn Tang Thần xã hội, Nguyệt Nước Thương ẩn hội, M nước trung tình cục rất nhiều cao thủ, để do Chấn Hoa đối Huyết Lang lại nhiều hơn mấy phần nhận thức. Con trai của hắn Phong Dương, là 2 năm trước, được Long Tổ huấn luyện viên Bạo Long cắt cử, đi theo 6 cái Long Tổ thành viên đi tới quá nước giải cứu một nhóm bị bắt cóc hoa tiểu con tin. Tại bọn hắn đem người vật chất thành công giải cứu, hộ tống về nước trên đường, gặp phải địa phương Hắc Quyền hội vây công, Long Tổ chiến sĩ đẫm máu tử chiến, hy sinh 3 người, phá vòng vây 4 người, trong đó 2 người trọng thương, Phong Dương chính là trọng thương 2 người một trong. Phong Dương sau khi bị thương, tính cách đại biến. Đinh Linh với hắn là cao trung lúc người yêu, nguyên bản nói xong rồi qua 2 năm liền kết hôn, nhưng Phong Dương một cái bị thương, biến thành cái phế nhân, hắn cũng là một hán tử, không muốn liên lụy tuổi trẻ xinh đẹp Đinh Linh, liền đưa ra biệt ly. Đạn Thờ Linh cũng không phải tùy ý Phong Dương định đoạt, Phong Dương yếu biệt ly, nhưng nàng một mực kiên trì không phân. Do Chấn Hoa nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng, thậm chí có chút hối hận lúc trước để Phong Dương gia nhập đặc chiến tổ. Lần này nghe Đinh Linh nói Thiên Hải có cái gọi Lạc Phàm thần y liễu, dấy lên Phong Dương đối tương lai hy vọng. Do Chấn Hoa nghe nói Phong Dương thương khả năng có người có thể chữa khỏi, đều tự mình chạy tới. Lại không nghĩ rằng, Đinh Linh trong miệng thần y liễu, càng là đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên Huyết Lang. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia tôn kính xuất từ nội tâm, do Chấn Hoa nhất thời cảm khái rất nhiều, nhưng rất nhanh sẽ sửa sang xong tâm tình, hỏi, Phong Dương thương, còn có thể hay không thể trị? Lời này vừa hỏi xuất, không chỉ có là Phong Dương bản thân, Đinh Linh cùng Cao Nhã Khiết cũng là gương mặt chờ mong, do Chấn Hoa càng là chỉ lo từ Lạc Phàm trong miệng nói ra một cái không chữ đến. Phong Dương là thủ trưởng con của ngài, lại là Đinh Linh vị hôn phu, coi như là không thể trị, ta cũng cần phải bắt hắn cho chữa khỏi. Ha ha, chỉ đùa một chút, Phong Dương thương thế, nhìn qua là thật nặng, nhưng ở trong mắt của ta, chỉ cần người còn sống, sẽ không có không chữa khỏi. Lạc Phàm lúc tiến vào, xem Phong Dương thương, chủ yếu chính là kinh mạch bị hao tổn. Dẫn đến bắp thịt có phần héo rút, lại tăng thêm hắn biến thành phế nhân một cái, tâm tình không tốt, cho nên nhìn qua có phần uể oải. Cái kia, liền phiên phức. Ta làn nên gọi ngươi Lạc Phàm vẫn là do Chấn Hoa nghe nói nhi tử thương có thể trị, có phần kích động. Thủ trưởng ngươi kêu ta Lạc Phàm là được rồi. Phong đại ca, như ngươi vậy ngồi là được, chờ chút có thể sẽ có phần đau nhức có phần ngứa, ngươi kiên nhẫn một chút. Lạc Phàm vừa nói, một bên lấy tay đáp thượng Phong Dương hai chân. Yên tâm chỉ đi. Đừng nói đau nhức điểm ngứa điểm, chính là đem ta chân này cưa xuống, ta Phong Dương cũng không mang rên một tiếng. Nhìn thấy khôi phục hy vọng, Phong Dương lại có chút hào khí. Lạc Phàm liền không nói nữa, vận lên tiên trấn quyết, bắt đầu vì Phong Dương chữa trị trên đùi kinh mạch. Bình tĩnh mà xem xét, Phong Dương thương thật là nặng, chân phần lớn kinh mạch gãy vỡ, hơn nữa bắt đầu héo rút. Nếu như là tại vừa vặn bị thương thời điểm liền bắt đầu cứu trị, đối với Lạc Phàm tới nói, chính là việc nhỏ như con thỏ. Nhưng bây giờ Lạc Phàm cũng chỉ có thể đem hắn gãy vỡ kinh mạch cấp tiếp, thanh bị tổn thương kinh mạch cho chữa trị. Mà heo rút kinh mạch, chỉ có thể chờ đợi kinh mạch liên thông, chậm rãi nói chuyện huyết lưu động đến khôi phục sinh cơ rồi. Một phen trị liệu chữa trị, hầu như liền tiêu hao Lạc Phàm trong kinh mạch một nửa năng lượng. Chữa trị trị liệu độ khó to lớn, thậm chí vượt qua khuya ngày hôm trước mâu thân hắn vì hắn chữa trị bị chấn đoạn kinh mạch. Kinh mạch toàn bộ kết nối vào sau đó Lạc Phàm lại đi Phong Dương trong kinh mạch rót vào chút ít năng lượng chân khí. Trợ hắn kinh mạch khôi phục sinh cơ. Lạc Phàm thậm chí đang nghĩ, các loại Phong Dương kinh mạch hoàn toàn khôi phục về sau, phải hay không giúp hắn tăng lên một ít thực lực. Có thể, Phong đại ca, ngươi đứng lên thử xem. Lạc Phàm thanh khoác lên Phong Dương trên đùi thủ thu lại rồi. Chậm một chút còn có một canh, đại khái 8 điểm. Chương 142, viên thuốc. Chuyện này. Vậy là được rồi. Phong Dương gương mặt kích động, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Không chỉ Phong Dương không thể tin được, liền ngay cả biết Lạc Phàm y thuật phi phàm Cao Nhã Khiết, cũng là nửa tin nửa ngờ. Nhưng nghĩ tới Lạc Phàm các loại thần kỳ, người lại có chút tin, Nhã Khiết tập đoàn Bạch Kim bản trừ sẹo xương, lúc đó chẳng phải khiến người ta trố mắt ngoát mồm, không thể tin được sao. Do Chấn Hoa ngược lại là biết, lấy thân phận của Lạc Phàm, thành thật sẽ không ăn nói ba hoa. Nhìn về phía Lạc Phàm trong đôi mắt, dị thải chớp liên tục. Đinh Linh đi tới, đỡ dậy Phong Dương cánh tay, "Phong Dương, ta tin tưởng Lạc Phàm. Đến, ta dịu ngươi lên." Muốn đổi làm ngày xưa, Phong Dương là sẽ không để Đinh Linh dịu hắn, bởi vì hắn nghệ Đinh Linh, nhưng không nghĩ chính mình một người phế nhân làm phiền hà Đinh Linh. Nhưng bây giờ, hắn không có từ chối, tại Đinh Linh mang theo cổ vũ ôn nhu dưới ánh mắt, hắn duỗi một cái hai chân, càng thật sự một cái bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Thật sự đứng vững. Phong Dương gương mặt kích động, đối Đinh Linh nói, ngươi thả ta ra, ta muốn thử xem, ta có thể hay không chính mình đứng đấy. Ta không tha. Ta mãi mãi cũng sẽ không buông ra ngươi. Đinh Linh lớn tiếng nghe, nước mắt cũng đã chảy ra, một cái té nhào vào Phong Dương trên người. Ngươi chờ đợi ngày này, chờ đến thực sự quá cực khổ. Phong Dương mắt hổ bên trong cũng nhỏ xuống hai hàng anh hùng nước mắt, hai tay một tấm, liền đem Đinh Linh ôm vào trong ngực. Khả năng chính hắn cũng không có chú ý đến, Đinh Linh đã bị hắn ôm hai chân cách mặt đất. Hắn không chỉ đứng lên, còn có thể dễ dàng liền đem Đinh Linh đọng ở trên người hắn. Lạc Phàm nhìn sang chăm chú ôm ở chung với nhau hai người, phát hiện Đinh Linh cái kia phồng lên hai cái bánh bao lớn, kề sát tại Phong Dương trên lồng ngực, được đè ép được biến hình. Phi lễ chớ nhìn. Lạc Phàm nhanh chóng nghiêng đầu. Đinh Linh nhưng là Phong đại ca nữ nhân, ca có thể háo sắc, nhưng không thể bị ổi vô sỉ. Gió Chấn Hoa bả vai khẽ run, nhìn thấy nhi tử rốt cuộc khôi phục bình thường, hắn cũng tuổi già an lòng. Đồng thời, hắn cũng rất cảm kích Đinh Linh. Nhi tử bị thương 2 năm này, hắn cũng thấy rõ Đinh Linh nhân phẩm. Đinh Linh nhìn qua thời thượng tiền vệ, trong xương lại là cái trọng tình trọng nghĩa người. Hiện tại cái này niên đại, có thể như người như vậy, đối với một cái tánh khí nóng nảy người tàn tật, không rời không bỏ nhẫn nhục chịu khó 2 năm dài đằng đẵng, thực sự đã không nhiều lắm. Nhưng hắn cảm kích nhất, đương nhiên vẫn là Lạc Phàm. Vô vô Lạc Phàm vai, nói ra, Lạc Phàm, nhân tình này, ta Gió Chấn Hoa thiếu nợ ngươi. Lạc Phàm ngẩn ra, hắn tự nhiên rõ ràng, Gió Chấn Hoa câu nói này, có bao nhiêu phân lượng. Lấy gió thân phận của Chấn Hoa địa vị năng lượng, muốn đem một người sống biến thành một kẻ đã chết, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn làm được. Đồng dạng, muốn đem một kẻ đã chết biến thành một người sống, hắn cũng làm được. Chỉ bất quá, hai chuyện này, Lạc Phàm cũng làm được. Cũng chỉ là mọi người chỗ áp dụng phương pháp thủ đoạn không giống mà thôi. Bất quá, lấy Phong tướng quân tại quân giới sức ảnh hưởng cùng địa vị. Lạc Phàm bắt đầu ở trong đầu đánh tới Gió Chấn Hoa chủ ý đến. Ê! Thủ trưởng ngươi nói như vậy liền khách khí, Nhã Khiết là bạn gái của ta, Đinh Linh tỷ lại là Nhã Khiết bạn tốt, Phong đại ca lại là Đinh Linh tỷ vị hôn phu, vẫn là thủ trưởng con trai của ngươi, mà thủ trưởng ngươi lại là ta luôn luôn kính trọng người. Như vậy, cho Phong đại ca trị thương, đây không phải cần phải sao? Lạc Phàm cười ha hả nói. Tiểu tử, có ngươi. Chiếu ngươi như thế một tính toán ra, quan hệ đều có thể kéo tới ba mạ ưu nơi nào đây. Gió Chấn Hoa cười ha ha, nhưng hắn trong lòng cũng hiểu được, Lạc Phàm nói như vậy, là khiến hắn không cần thanh là Gió Dương trị thương việc này để ở trong lòng. Thủ trưởng, nghe thanh âm của ngươi, trung khí tựa hồ có chút không đủ, phổi, lá gan, còn có kinh mạch tựa hồ cũng có phần tổn thương. Lạc Phàm một bộ ân cần dáng vẻ. Kỳ thực cũng là thật sự làm quan tâm, dù sao như Gió Chấn Hoa như vậy chính trực vô tư người, đúng là không nhiều lắm rồi. Bằng y thuật của ngươi, ta cũng không cần giấu ngươi, ngươi nói không sai. Ai? Gió Chấn Hoa thở dài, già rồi, nhớ năm đó. Vẫn là không nói, không chịu nhận mình già không được a. Thủ trưởng, ta xem thân thể của ngươi, hẳn không phải là tuổi tác nguyên nhân. Ân, thủ trưởng ngươi luyện qua quân thể quyền, hơn nữa, luyện đến cảnh giới nhất định. Ta nói không sai chứ? Lạc Phàm nói ra. Không sai. Năm đó toàn quân thể quyền giải thi đấu thượng, ta còn tiến vào 10 người đứng đầu. Ha ha, có lần gặp gỡ Nguyệt Nước tiểu quỷ tử, trong đó có cái tên đạn đánh hết, muốn tới cùng ta liều mạng, kết quả được lao tử một quyền nói đến khi còn trẻ cương mãnh vũ dũng, Gió Chấn Hoa không khỏi đắc ý, nhưng nói xong cảm thấy không thích hợp, liền dừng lại. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, nói, thì nên trách bó tay rồi. Gió Chấn Hoa sững sờ, nghi nói, không trách. Ngươi nói là, của ta quân thể quyền luyện được không đúng. Cũng không phải không đúng, thế nhưng thủ trưởng, quân thể quyền là một loại thực dụng giết địch sát nhân chi thuật, thuộc về ngoại gia công phu một loại tinh luyện cô đọng, lúc còn trẻ luyện tập, uy lực cực lớn. Bất quá, luyện tập quân thể quyền, hơn nửa người đều sẽ không công phu nội gia, tuổi một đại, thân thể cơ năng hạ thấp, thể lực suy yếu, cũng sẽ bị quân thể quyền sát lệ chi khí xông lên chính mình tâm mạch. Từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, quân thể quyền là thuộc về một loại đào móc tiềm lực quyền thuật, luyện tập cảnh giới càng cao, đối thân thể tàn phá lại càng lớn. Gió Chấn Hoa nghe đến mê mẩn, tại Lạc Phàm sau khi nói xong, còn tại như có điều suy nghĩ. Qua một lúc lâu tử, hắn mới lên tiếng, thì ra là như vậy. Không trách, năm đó một nhóm kia quân thể quyền cao thủ, hầu hết đã không ở nhân thế. Lúc này Phong Dương cùng Đinh Linh cũng đã tỉnh táo lại. Phong Dương nghe xong phụ thân và Lạc Phàm nói chuyện, không khỏi ngây người, chiếu hai người bọn họ từng nói, cái kia ha không phải là của mình phụ thân vậy. Huynh đệ, thần y đi, Lạc tiên sinh. Ngươi nếu có thể trị hết thương thế của ta, cũng có thể nhìn ra cha ta thân thể vấn đề, vậy ngươi nhất định cũng có biện pháp chữa khỏi bà của ta, đúng không? Phong Dương gấp rút nói ra. Phong đại ca, sở dĩ ta thanh thủ trưởng thân thể vấn đề nói ra, chính là không muốn thủ trưởng cũng cùng người khác như thế, quá sớm già yếu. Yên tâm đi, bằng vào ta đối thủ trưởng kính ý, ta lại làm sao có khả năng ngồi xem mặc kệ. Lạc Phàm cười nói. Huynh đệ, vậy ngươi liền nhanh chóng cho cha ta trị đi, đại ân của ngươi đại đức, ta. Ta Phong Dương mặt đỏ lên, lại nói không được nữa. Chính hắn đều cảm thấy, Lạc Phàm cho hắn chữa tốt thương, hắn đều không cách nào báo đáp, hiện tại lại yêu cầu Lạc Phàm vì hắn phụ thân chữa bệnh, càng là không tiện mở miệng rồi. Phong đại ca, ta nguyện ý vì thủ trưởng trị liệu, cũng không phải yêu cầu các ngươi báo đáp ta cái gì. Lạc Phàm vừa nói như thế, Phong Dương càng là xấu hổ. Thủ trưởng chính trực vô tư, trong quân có người như hắn, là chúng ta Hoa Hạ chi phúc. Ta đương nhiên sẽ cho thủ trưởng điều trị thân thể. Lạc Phàm rất dễ dàng cười nói, bất quá, thủ trưởng thân thể của ngươi, vấn đề không hề lớn, ăn hai viên thuốc là được rồi. Thuốc? Thuốc gì đây này huynh đệ, sao có thể mua được? Phong Dương vội hỏi. Cái này thuốc, trên thị trường vẫn không có. Là do trước tiên thành xưởng chế thuốc mới nhất chế tạo, đương nhiên, phương thuốc là ta cung cấp. Lạc Phàm cười ha hả nói ra. Lượn quanh như thế nửa ngày, rốt cuộc vòng tới đề tài chính lên đây. Do chấn hoa thân thể, sắc thực tâm mạch thượng bị chút tổn thương, nội tạng công năng cũng có chút suy yếu, lấy Lạc Phàm không gì không làm được y thuật thần kỳ, đây còn không phải là hai phút chuyện. Bất quá, trước tiên thành xưởng chế thuốc đã nhiều năm như vậy, cũng còn chỉ là một cái nho nhỏ xưởng chế thuốc. Nói đến, cái này xưởng chế thuốc tính ra chính mình cũng không có vì xưởng chế thuốc đã làm gì, ngược lại là Lục Thúc cùng Mạn Đỉnh tỷ ở nơi đó khổ cực. Hiện tại có cơ hội thanh xưởng chế thuốc cho lớn mạnh, cũng coi như là vì xưởng chế thuốc hết một phần lực. Huống hồ, nếu là thanh việc này cho làm thành, đối Hoa Hạ quân đội, cũng là bách lợi nhất hại. Cái này nhất hại, đương nhiên chính là muốn xuất ít tiền tiền. Như vậy, cái này thuốc ngươi nơi này có không có? Phong Dương hỏi. Ê! Hôm nay là ngày thứ nhất sinh sản, không biết xong chưa, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lạc Phàm nói xong, móc ra điện thoại, lục lọi ra Lục Mạn Đỉnh dãy số. Cao Nhã Khiết ở một bên nghe được chút thành tựu, hóa ra Lạc Phàm đây là tại cho Mạn Đỉnh tỷ xưởng chế thuốc làm quảng cáo a. Mạn Đỉnh tỷ, ta làm cái kia thuốc, hong khô hay chưa? Ân, ngươi cho ta đưa hai viên đến đây đi. Đủ, đủ. Lạc Phàm cúp điện thoại, cười nói, đã chế xong rồi, rất nhanh sẽ đưa tới. Nghe Lạc Phàm nói thuốc đã chế xong rồi, do chấn hoa phụ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Lạc Phàm, ngươi nói thuốc này, có thể điều trị thân thể. Do chấn hoa sau khi ngồi xuống hỏi, báo cáo thủ trưởng, không chỉ là có thể điều trị thân thể, còn có thể chữa bệnh chữa thương. Mới nhất chế tạo ra cái này thuốc, như Phong đại ca như vậy thường, nếu như là tại mới vừa bị thương thời điểm, mỗi ngày dùng một viên, nuốt vào cái chừng 10 ngày, vậy bây giờ cũng không dùng tới ta. Lạc Phàm, ngươi nói là thật hay giả? Do chấn hoa nghiêm mặt nói ra, thủ trưởng, ta bình thời là có phần cà lơ phất phơ, thế nhưng cùng đầu tiên ngài nói chuyện, bất cứ lúc nào ta đều không dám ăn nói linh tinh. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Do chấn hoa gật gật đầu, hỏi, ngươi nói loại viên thuốc này, có thể hay không lượng sản? Thủ trưởng ý của ngươi là? Lạc Phàm một mặt vẻ ngờ vực. Giống giống, ca cũng là có diễn kịch thiên phú tích. Cái gì gọi là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, ca bây giờ đang ở Hoàn Mỹ giải thích. Lạc Phàm, ngươi cái này cái tiểu hồ ly. Có thể hay không lượng sản, ngươi trả lời ta. Có thể ngược lại là có thể, chính là Lạc Phàm chần chờ ấp úng, trong lòng lại hồi hộp. Có thể là tốt rồi. Có thể sản bao nhiêu? Ta muốn hết rồi. Do chấn hoa phong khoáng địa vỗ xuống bắp đùi. Ê! Cái này! Thủ trưởng, xin thứ cho ta không thể đáp ứng ngươi. Nói thật đi, đám này viên thuốc, ta là chuyên môn vì nhìn sang Cao Nhã Khiết cùng Đinh Linh, vẫn là nói ra, vì đặc chiến tổ luyện chế. Thủ trưởng ngươi là không biết, đặc chiến tổ các anh em đối mặt là hạ người gì. Nha, ta nói sai, Phong đại ca chính là Long tổ người, thủ trưởng ngươi khẳng định cũng biết, công việc của chúng ta nguy hiểm cỡ nào. Lạc Phàm nói xong, hướng Do Chấn Hoa liếc mắt nhìn, mang theo chút vẻ sợ hãi. Do Chấn Hoa trầm giọng nói tiếp. Là, thủ trưởng. Lạc Phàm tiếp tục nói, cho nên, ta liền đặc biệt luyện chế ra đám này viên thuốc đi ra, để cho bọn họ tùy thân mang theo. Nếu như bị trọng thương, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, ta đây viên thuốc đều có thể cứu bọn hắn một mạng. Do Chấn Hoa nghe xong, trầm ngâm một trận, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt mang theo chút không cam lòng, lại có một ít khẩn cầu, ngươi tiểu không thể nhiều sinh sản một ít đi ra. Báo cáo thủ trưởng, có thể ngược lại là có thể, chỉ là cái gì? Nhanh chóng cho ta nói ra. Tiểu tử ngươi còn hay không là cái mang thanh nam nhân. Do Chấn Hoa thấy Lạc Phàm cái kia ấp a ấp úng dáng vẻ, không nhịn được nói chuyện cũng thô tháo lên. Hắn và Phong Dương Lạc Phàm ba cái đại nam nhân cũng chẳng có gì, nhưng Cao Nhã Khiết cùng Đinh Linh đều là đỏ bừng cả mặt. Tuân mệnh. Thủ trưởng, loại viên thuốc này, tài liệu khác cũng không đắt lắm, nhưng trong đó khởi mấu chốt nhất tác dụng một loại nguyên liệu, giá cả có chút cái kia. Lạc Phàm nhỏ giọng nói, có chút nam tử hán đại trượng phu đều thật không tiện mở miệng để tiền dáng vẻ. Nhưng trong lòng nói, khởi mấu chốt nhất tác dụng loại này nguyên liệu, chân chính giá cả, nhưng thật ra là rất rẻ, đều cái quái gì vậy không cần tiền. Chương 143, 10.000 một viên. Do Chấn Hoa vừa nghe Lạc Phàm nói vấn đề giá cả, hô điệu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ ngươi nguyên liệu khan hiếm không thể nhiều sinh sản, vấn đề tiền nhà, chỉ cần ngươi cầm được giao hàng đến, dễ thương lượng. Lạc Phàm, ta cũng nói thật với ngươi, ngươi nói loại viên thuốc này, ta là vì quân đội mớn. Nói đi, bao nhiêu tiền một viên? Do Chấn Hoa ý tứ, Lạc Phàm rõ ràng. Viên thuốc này, hắn là đại biểu quân đội mớn, nói cách khác, đây coi như là quân đội cùng xí nghiệp ở giữa chuyện làm ăn hợp lừa dối, buôn bán tự nguyện, không nên lẫn lộn tình cảm riêng tư ở bên trong. Ngươi Lạc Phàm nên thu bao nhiêu hãy thu bao nhiêu, không thể để cho ngươi lỗ vốn. Thủ trưởng, vẫn là chờ viên thuốc đã đến, ngươi tự mình thử một chút hiệu quả rồi hay nói, miễn cho ngươi lão nhân ra nói ta chào giá trên trời. Lạc Phàm trong lòng, đã có một cái giá vị, cụ thể bao nhiêu hắn không nói ra, nhưng lời từ hắn bên trong liền có thể nghe ra, loại viên thuốc này giá cả, khẳng định không tiện nghi. Đương nhiên, nếu như giá cả tiện nghi lời nói, còn có thể là cứu mạng viên thuốc sao? Cái kia tránh không được năm đó phố lớn ngõ nhỏ đều có người giao hàng thần tiên hoàn. Lạc Phàm càng là nói như thế, do Chấn Hoa càng là đối Lạc Phàm viên thuốc có lòng tin. Nhưng Lạc Phàm hiện tại chính là không định giá, hắn cũng không biện pháp. Đúng lúc này, BMW Z4 thanh âm từ xa đến gần, Lạc Phàm đứng dậy, nói, thủ trưởng, viên thuốc đưa tới. Lái Z4 tới, chính là Lục Mạn Đình. Người thanh viên thuốc giao cho Lạc Phàm sau đó liền đi theo Cao Nhã Khiết cùng Đinh Linh ngồi cùng nhau. Lục Mạn Đình cùng Cao Nhã Khiết đều là Lạc Phàm bạn gái, Đinh Linh là biết rõ. Nhưng Lục Mạn Đình cùng Đinh Linh lại không quá quen thuộc, cũng chính là cùng Lạc Phàm đi Đinh Linh 4S điếm mua xe lúc gặp một lần. Bất quá, tại Cao Nhã Khiết xe chỉ luồn kim dưới, hai cái vóc người dung mạo đều lực lượng ngang nhau gợi cảm mỹ nữ, cũng trò chuyện thật vui. Mà Lạc Phàm nhận lấy Lục Mạn Đình đưa tới hai viên thuốc sau đó đều giao vào gió Chấn Hoa trong tay. Thủ trưởng, ngươi có thể hiện tại nuốt vào một viên khác ngươi giữ lại, nửa tháng sau lại nuốt một viên, ngươi bị tổn thương nội tạng tâm mạch, gần như liền có thể bình thường. Do Chấn Hoa đối Lạc Phàm rất là tín nhiệm, một mặt là tín nhiệm Lạc Phàm y thuật, mặt khác là tín nhiệm Lạc Phàm làng tổ huấn luyện viên thân phận. Không phải vậy, người bình thường đưa cho hắn hai viên thuốc, hắn là sẽ không nhận. Nhìn xem trong tay hai viên nhỏ chừng đầu ngón tay màu cà phê tiểu hoàng tử, do Chấn Hoa bắt được trên lô mũi ngửi một cái, cau mày nói. Làm sao nhất cổ dễ bản làm mùi vị. Nghe được gió Chấn Hoa lời nói, Đinh Linh các nàng ba đều nhìn lại. Cao Nhã Khiết ngược lại là mặt không biến sắc, người biết, Lạc Phàm có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực, lúc trước cái kia bình thường một bình mỹ phẩm dưỡng da, đã đến Lạc Phàm trong tay, liền biến thành thần dược vậy khư xẹo xương. Thủ trưởng, ta nói rồi, ngoại trừ khởi mấu chốt nhất tác dụng cái kia nguyên liệu, những tài liệu khác đều là rất rẻ. Lạc Phàm lúc nói chuyện, mặt không đỏ tim không đập, gương mặt thành khẩn. Do Chấn Hoa không nói gì nữa, há miệng liền đem một viên thuốc nuốt xuống. Viên thuốc vào bụng, nhất thời cảm giác được nhất cổ nhiệt khí tứ tán ra, du tẩu cùng ngũ tạng lục phủ, thẳng tới ở kỳ kinh bắt mạch. Cái cỗ này nhiệt khí, phảng phất có một loại ma lực kỳ dị, đến đâu cái nào thoải mái, tung khắp các vị trí cơ thể sau. Do Chấn Hoa chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần sảng khoái, hô hấp cũng thông thuận hơn nhiều, đồng thời cảm giác được khí lực cũng tựa hồ tăng trưởng rất nhiều. Thời khắc này, hắn đối Lạc Phàm loại viên thuốc này hiệu quả. Không tiếp tục kia huyện bạc hoài nghi. Lạc Phàm, ngươi nói lời nói thật, loại viên thuốc này, ngươi đến cùng có thể sinh sản bao nhiêu? Do Chấn Hoa lần nữa nhắc lên hắn lúc trước vấn đề. Thủ trưởng, cái này thuốc, chủ yếu thành phần là bản lan căn có thể đại lượng thu mua. Mà đổi thành bên ngoài loại kia nguyên liệu Lạc Phàm còn chưa nói hết, liền cho Do Chấn Hoa đã cắt đứt. Mặt khác nguyên liệu phải hay không rất khó thu thập. Do Chấn Hoa có phần lo lắng. Nhìn thấy Do Chấn Hoa phong tướng quân cái kia sốt ruột ánh mắt. Lạc Phàm không đành lòng lại bày tư cách. Phong tướng quân đã nói rồi, giá cả không là vấn đề, như vậy, chính mình cũng không cần lại đi vòng vèo rồi. Thủ trưởng, mặt khác nguyên liệu cũng không phải là không tốt thu thập, chính là giá cả quý giá chút. Nói thẳng đi, loại viên thuốc này, ngươi có thể sinh sản bao nhiêu, ta muốn lấy hết. Đương nhiên, trừ đi chính ngươi muốn dùng. Giá cả nha, ta ra cái giá, 10.000 một viên, ngươi xem một chút có đủ hay không thành phẩm. Do Trấn Hoa làm trực tiếp nói ra. 10.000. Một viên. Lạc Phàm có phần không thể tin vào thai của mình. Ca là không có muốn tối như vậy, nhưng là, thủ trưởng ngươi đây là muốn buộc ta làm hắc tâm thương nhân A. Cái kia, thủ trưởng, không cần 10.000, cái này quá mắc. Lạc Phàm liền vội vàng lắc đầu. Quý giá. Quốc gia bồi dưỡng được một cái hợp lệ có thể lên chiến trường quân nhân, yếu xài bao nhiêu tiền. Hàng năm bởi vì thương chí tử quân nhân lại có bao nhiêu. 1.000.000 tiền cứu một cái mạng, quý không quý. Không mắc. Cánh mạng con người, lại há là dùng tiền để cân nhắc. Do Trấn Hoa mặt lạnh xuống, âm thanh cũng từ từ trở nên nghiêm khắc, nếu như 1.000.000 liền có thể cứu vớt một cái sinh mạng của quân nhân, đây là quá tiện nghi rồi. Hừ, như vậy mà tính, có mấy người không biết ăn uống đi rồi bao nhiêu đầu sinh mệnh, tham ô bao nhiêu đầu sinh mệnh. Bán chết 10 lần đều không ngại thiếu. Lạc Phàm lặng lẽ không nói, hắn biết, phong tướng quân lời lẽ nghiêm nghị tàn khốc cũng không phải tìm hắn, mà là đối có chút năm mỗ một nhóm người tác phong. Phát ra tức giận khiển trách. Quá rồi một trận, do Trấn Hoa sắc mặt có chỗ hòa hoãn, nói với Lạc Phàm, ngươi viên này cứu mạng viên thuốc, thành phẩm nhất định phải không được 10.000 đúng không? Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, hạng kỹ thuật này bản thân, chính là vô giá. Ngươi cảm thấy ngươi kiếm bộn rồi, nhưng ta cảm thấy, ta mới kiếm bộn rồi. Lạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút do Trấn Hoa lời nói, trong bóng tối gật đầu. Hạng kỹ thuật này bản thân, chính là vô giá. Hạng kỹ thuật này, cũng không phải tới tự Lạc Phàm. Mà là tới từ ở tiên trần trên đại lục hai cái thiên tài, phụ thân mẫu thân của hắn. Nếu như không phải mẫu thân phát minh tiên trần quyết chuyển đổi trong cơ thể năng lượng chân khí cứu người, vậy hắn trong cơ thể chính là có nhiều thêm năng lượng, cũng chỉ có thể là khiến cá nhân của hắn thực lực siêu cường mà thôi. Nếu như không phải phụ thân phát minh luyện chế ra thay đổi hắn thể chất đan dược, hắn lại từ đâu tới nhiều như vậy năng lượng cùng hắn tiêu xài. Từ góc độ này tới nói, hắn bán ra thứ trọng yếu nhất là cha mẹ cái kia siêu tuyệt ở thường nhân vô thượng trí tuệ. Như vậy, 10.000 một viên viên thuốc còn đắt hơn không mắc. Không mắc. Thủ trưởng, ngươi nói có lý. Như vậy đi, ta lần này luyện chế viên thuốc, có phần còn lại. Thủ trưởng ngươi liền mang cái 10.000 viên đi, thử trước một chút hiệu quả, miễn cho có người đối ngươi lão nhân ra nói chút lời đàm tiếu. Đương nhiên, một cái vạn viên, ta liền miễn phí đưa cho thủ trưởng ngươi rồi, cũng coi như là một lần quảng cáo tuyên truyền đi, ha ha. Do Trấn Hoa nghe xong Lạc Phàm lời nói, tính toán một chốc, lông mày nhíu lại. Hảo tiểu tử. Ngươi tác phẩm này lớn quá rồi đó. 10.000 viên, vậy coi như là 100 triệu A. Nhớ ta phong mẫu, khi nào có người đưa qua ta lễ lớn như thế. Bất quá lần này, ngươi một cái vạn viên cứu mạng viên thuốc hối, ta bị. Thấy do Trấn Hoa khí phách bộc phát, Lạc Phàm rất là cao hứng. Nhìn về phía Lục Mạn Đình, mắt thần minh sáng, nói ra, Mạn Đình tỷ, lại làm phiền ngươi đi một chuyến đến rồi. Lục Mạn Đình vừa nãy nghe được rõ ràng, cái kia dễ bản làm hạt tròn. Được Lạc Phàm cho truyền vào năng lượng về sau, giá trị bản thân tăng đầu chỉ vạn lần. Hơn nữa, nguồn tiêu thụ còn không buồn, người ta do Trấn Hoa muốn cấp đây. 10.000 một viên trả như lượng món hời lớn tựa như, trời ạ. Cõi đời này chả có đồ vật gì so với này càng lãi kết xù. Trước tiên thành xưởng chế thuốc, đây là muốn phát tài tiết tấu A. Lạc Phàm yếu người đi một chuyến, người không chút nào ngại phiền phức, đứng lên liền muốn vui vẻ đi tới xưởng chế thuốc. Do Trấn Hoa lại ngăn cả người, hay là chúng ta nhanh nhất đi thôi. Nhiều như vậy bà bối, ta không yên lòng cho ngươi một cô gái mang theo. Lạc Phàm gật đầu, vậy thì cùng đi chứ, thủ trưởng, kỳ thực viên thuốc này, cũng là chúng ta mấy người biết, nghĩ đến cũng sẽ không có người nhìn chằm chằm. Cao Nhã Khiết từ chối công ty có việc, sẽ không cùng Lạc Phàm bọn hắn cùng đi xưởng chế thuốc rồi. Lạc Phàm lại là biết, nàng là thật không tiện đi đối mặt Lục Thúc, dù sao, nàng và Lục Thúc con gái, bạn trai là cùng một người. Đã đến trước tiên thành xưởng chế thuốc, do Trấn Hoa nhìn một chút xưởng chế thuốc hoàn cảnh. Khá là thỏa mãn gật đầu, đột nhiên hỏi, Lạc Phàm, nơi này bảo an sức mạnh làm sao? Lạc Phàm lập tức đã minh bạch do Trấn Hoa ý tứ, hắn cái này đặc thù viên thuốc, một khi để người ta biết này thần kỳ hiệu quả, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người mắt nhìn chằm chằm, thậm chí bí quá hóa liều cũng khó nói. Bất quá, Lạc Phàm cũng không lo lắng, hiện tại trong tay nhưng là có bát đại cao thủ, tùy tiện đến, cũng đủ để bảo vệ hắn đặc chế dược hoàn rồi. Thủ trưởng ngươi yên tâm, cướp gà trộm chó hạng người muốn tới nơi này trộm gà bắt chó. Chả không dễ như vậy. Lạc Phàm mỉm cười nói, trong mắt lại tránh qua một tia lạnh lẽo. Lúc này, Lục Mạn Đình đã làm cho nhân tướng dễ bản làm viên thuốc mang tới, tràn đầy hai dương lớn, đặt lên gió chấn hoa quân dụng xe Việt dã. Thủ trưởng, những thuốc này hoàn, ngươi cầm thí nghiệm hiệu quả, nếu như chả cần, ngươi cùng Mạn Đình tỷ liên hệ đi, Mạn Đình tỷ là xưởng chế thuốc phó tổng. Lạc Phàm ý vị thâm trường nói ra. Gió chấn hoa gật đầu, nếu là quân đội cùng xí nghiệp hợp tác, Lạc Phàm sẽ không thuận tiện ra mặt, bởi vì Lạc Phàm là đặc chiến tổ huấn luyện viên, cũng là một tên quân nhân. Là một tên quân nhân, ngược lại lại kiếm quân đội tiền, khó tránh khỏi sẽ có người nói tam đạo bốn. Trước khi đi thời khắc, Gió Chấn Hoa cùng Lục Mạn Đình trao đổi danh thiếp. Gió Chấn Hoa nói, không tốn thời gian dài, quân đội sẽ phái người đến cùng trước tiên thành xưởng chế thuốc giao thiệp hiệp đàm. Đồng dạng, lấy gió thân phận của Chấn Hoa địa vị, cũng là không thể tự mình cùng mong đợi phương ký kết hợp đồng. Tránh hiểm nghi ma. Nếu như là do hắn tự mình qua tay, e sợ không cần mấy ngày, nói hắn trung gian kiếm lời, quân mong đợi đồng lưu nói bóng nói gió liền sẽ truyền ra. Lạc Phàm giả bộ một đại túi hành lý viên thuốc, trở về Phỉ Thúy Sơn Trang ngủ một giấc, một mực ngủ thẳng 8 điểm mới lên. Hắn cũng không để bạn gái đến đưa hắn, chỉ là để thiết thủ lái xe đưa hắn đi Thiên Hải Quốc tế sân bay. Lạc Phàm mua là khoang hạng nhất phiếu vé, lên máy bay tìm tới chỗ ngồi của hắn, sau khi ngồi xuống, quan sát một chút trong khoang hạng nhất hành khách. Ngoại trừ mấy cái đeo vàng đeo bạc nhìn qua có vẻ như rất có tiền nữ nhân béo ở ngoài, chính là chút Âu phục dày da ngồi nghiêm chỉnh nhân sĩ thành công. Đối với những người này, Lạc Phàm cũng không nhận thức, cũng không có bất kỳ hứng thú gì, liền tựa ở đệm thượng nhắm mắt chợp mắt. Xin lỗi, tiên sinh, cái này phải là của ta chỗ ngồi. Một cái dễ nghe êm thai thanh âm vang lên, Lạc Phàm mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy thanh âm chủ nhân lúc, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 144, Bạo Long Thương Thế. Nói chuyện là cái 17-18 tuổi thiếu nữ, mặt viên viên, lông mày khỏe miệng cong cong, con mắt to mà có thần, như nước trong veo. Giờ khác này rất mà thẳng núi ngọc nho nhỏ hơi nhữ lên, không nói ra được đáng yêu. Sở dĩ dùng đáng yêu cái từ này, là vì từ mặt của nàng đến xem, tuổi của nàng thật sự là quá la lị rồi, tỏa ra một loại thanh thuần tính trẻ con. Theo Lạc Phàm ánh mắt rời xuống, hắn sẽ không cảm thấy thiếu nữ này la lị rồi, hắn thậm chí cảm thấy được, người chí ít hẳn là gần như 30 tuổi đi nha. Nói không chắc hoàn sinh qua hải tử. Bằng không, nơi nào sẽ mọc ra như thế đoạt người nhãn cầu hai cái đu đủ lớn đến. So với Mạn Đình tỷ còn lớn hơn A. Lạc Phàm nuốt nước miếng một cái, trong bóng tôi suy đoán, thiếu nữ này kinh người như vậy kích cỡ, phải hay không thanh bóng cao su mổ xẻ thành hai nửa, lén lút đặt ở ngực, mới có như thế rung động hiệu quả. Lạc Phàm ánh mắt rời xuống, cũng chính là trong chớp mắt chuyện, phảng phất vẫn luôn đang nhìn mặt của cô gái. Vị trí của ngươi. Lạc Phàm đem mình vẽ máy bay sờ soạng đi ra, 9 số vị, không sai à, quay đầu liếc mắt nhìn chính mình đang ngồi chỗ ngồi số, lập tức ngây người, gương mặt trong nháy mắt thạch hóa. Nguyên lai là vừa nãy không lưng đem bọc hành lý nhét vào dưới chỗ ngồi thời điểm, ngẩng đầu nhìn sang chỗ ngồi, nhìn ngược rõ ràng thanh 6 nhận thức làm 9. Ha ha, nhìn lầm rồi. Thanh Phùng Kinh nhận thức thành ngựa mắt lạnh. Ách, cái kia, người tới ngồi. Lạc Phàm đứng lên nhường chỗ ngồi. Cũng không biết nên như thế nào gọi thiếu nữ này. Nhìn nàng mặt, phải gọi người một tiếng tiểu muội muội, nhưng nàng ngược lại là đại tỷ thậm chí là đại thẩm cấp bậc. Lạc Phàm ngồi lên rồi của mình 9 số chỗ ngồi, ánh mắt lại không để lại dấu vết địa liếc nhìn cô gái kia một mắt. Ở đằng kia thiếu nữ ngồi xuống trong nháy mắt, Lạc Phàm xác định, người cái kia màu trắng áo đầm dưới ngực mặt, không phải nhét vào bóng cao su, cũng không phải dùng thêm giày bọt biển cái đệm cháo cháo. Bởi vì nàng ngồi xuống thời điểm, loại kia khiến nhân thần hồn điên đảo run rẩy. Là thứ thiệt. Bất quá, Lạc Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa, lần này đi Yến Kinh, chủ yếu là đi cho Bạo Long trị thương. Hiện tại bạn gái của mình đều đã đạt đến lớn nhất một vị vài chi hơn nhiều, tuyệt đối không thể đột phá đến hai chữ số. Ca nhưng không muốn trở thành trong truyền thuyết 10 người chém. Tuy rằng, đây là một mê người dung nhan hài đồng. Cabin bên ngoài, mê ngông một mảnh màu đen. Lạc Phàm thanh thân thể về phía trước hơi di chuyển, điều chỉnh đến một cái so sánh thư thích tư thế cơ thể, nằm ở ghế ngồi thượng. Nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào một loại thiền độ giấc ngủ. Thẳng đến máy bay đáp xuống Yến Kinh phi trường quốc tế, Lạc Phàm mới mở mắt ra. Cũng không như trong tưởng tượng nữ tiếp viên hàng không tình duyên, cũng không có cùng cô gái kia gương mặt đại thẩm ngực gợi cả muội muội có quá nhiều gặp nhau. Nếu như đổi tại trước đây, Lạc Phàm nhất định là mặt dày bắt chuyện vài câu, hiện tại sao? Còn là quên đi, bạn gái có thêm chọc người ngại. Lạc Phàm một cái cơ, liền có đặc chiến tổ người đang ngoài phi trường chờ hắn. Trực tiếp hướng về đặc chiến tổ đặc chiến căn cứ chạy tới. Tuy rằng vẫn là 5 giờ rạng sáng không tới, nhưng Tuyệt Sắt cùng Tiểu Hồ Tiên đều đang đợi Lạc Phàm rồi. Tiểu Hồ Tiên vừa thấy được hắn, thật xa liền chạy vội đến, cách Lạc Phàm còn có 2 mét, cả người liền thả người nhảy lên, đánh về phía Lạc Phàm. Tiểu Hồ Tiên không biết võ công, nếu như không phải Lạc Phàm nhảy tới trước một bước tiếp nhận lời của nàng, người còn không nhào tới Lạc Phàm thân thể, chỉ sợ cũng rơi xuống trên đất rồi. Lạc Phàm ôm Tiểu Hồ Tiên cái kia mảnh đến làm người đau lòng eo nhỏ nhắn, nhìn nàng kia tuyệt mỹ lại bởi vì hiếm thấy ánh mặt trời mà có chút tái nhợt mặt, trong lòng cũng làm kích động. Chân chính nói đến, Tiểu Hồ Tiên mới là hắn bạn gái đầu tiên, tuy rằng, hai người xưa nay cũng không có đem quan hệ làm rõ, thẳng đến. Lạc Phàm gặp Tâu Ngưng, Tiểu Hồ Tiên mới hướng về hắn biểu lộ tâm ý. Tiểu Hồ Tiên thực sự quá gầy, thời gian 3 năm, người ta Tâu Ngưng bánh bao nhỏ đều biến thành bánh bao lớn, mà của nàng Tiểu Vượng Tử, hiện tại tối đa chính là cái Đại Vượng Tử. Các loại cho Bạo Long chữa khỏi thương, được cho nha đầu này điều trị hạ thân tử, cho dù lại gầy, chí ít cũng phải như Đinh Vi như vậy đi. Bánh màn thầu cũng không thể vẫn luôn vượng từ bài, lại kém cũng phải đạt đến nhã khiết lao bà cái kia tiêu chuẩn. Trọn vẹn 2 phút sau, Tiểu Hồ Tiên mới từ trên người hắn xuống, nhớ tới tổng huấn luyện viên Tuyệt Sắt còn ở bên cạnh nhìn xem, có phần thẹn thùng. Tuyệt Sắt lại đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, lanh khốc trong mắt, nhưng có một vẻ ý cười. Hồ Tiên, ngươi trước trở lại chờ ta, ta cho Bạo Long đại ca chữa tốt thương, lập tức đi ngay chỗ ngươi bên trong. Lạc Phàm hướng Tiểu Hồ Tiên phất tay một cái, cùng Tuyệt Sắt cùng đi ra ngoài. Bạo Long nằm ở trên giường, tay trái trên cẳng tay quấn lấy băng gạc, ngực cũng dùng lụa trắng bao bọc, chân phải ngang gối nắp trở lên, hiện ra một loại tổn thương cháy khét hình. Người đã của hắn hôn mê đi, bất quá, bên cạnh tâm điện giám hộ nghi thượng, biểu hiện tim đập của hắn bình thường. Nhìn thấy Bạo Long tổn thương thành tình trạng như thế này, Lạc Phàm trong lòng nhất cổ tức giận bay lên, nhưng bây giờ không phải là lúc nổi giận, trước tiên kiểm tra cứu trị Bạo Long mới là việc cấp bách. Tuyệt Sát hướng canh giữ ở Bạo Long trong phòng hai cái long tổ đội viên khoát tay háo một cái. Hai cái long tổ đội viên thức thời xoay người đi ra ngoài. Tuyệt Sát mới Lạc Phàm hỏi, ngươi xem Bạo Long thương, có thể hay không trị? Lạc Phàm gật đầu, chỉ cần có một hơi tại, ta đều nhất định đem hắn chữa khỏi. Lạc Phàm nói xong, chậm rãi vạch tìm tỏi quấn ở Bạo Long trên cánh tay trái băng gạc. Khuỷu tay trúng một phát đạn, cánh tay nhỏ trúng một phát đạn, thương đã bắt đầu chảy mủ, phát ra nhất cổ khó nghe mùi. Đi theo, lại mở ra quấn ở Bạo Long ngực băng gạc, ngực phải thứ hai thứ ba căn xương sườn trong lúc đó, có một cái lỗ đạn. Đồng dạng đã bắt đầu sinh mủ, băng gạc vừa đi, từ chế khổng bên trong bước lên một ít màu vàng nhạt mủ dịch. Trên cánh tay tuy rằng trúng rồi hai thương, thế nhưng vấn đề không lớn, trên đùi huyết nhục cháy khét, nhìn qua dọa người, nhưng là không phải chỗ chí mạng. Nhưng đánh vào ngực phải đạn, đoán chừng đã đánh thủng lá phổi. Nếu không phải Bạo Long thể chất hơn người, lại là đan sức lực hậu kỳ cao thủ, nội ngoại kiêm tu, đoán chừng đã sớm treo rồi. Lạc Phàm năm ngón tay phất một cái, phong bế Bạo Long ngực phải mấy chỗ đại huyệt, thủ pháp thật nhanh. Nhận thức huyệt cực kỳ chuẩn xác. Tuyệt Sát ở bên nhìn đến trong lòng một lẫm, Lạc Phàm một cái Phật nhanh chóng chuẩn xác, dĩ nhiên vượt qua hắn. Lạc Phàm nhận thức huyệt thủ pháp điểm huyệt đều là với hắn học, nhưng bây giờ, Lạc Phàm đã trò giỏi hơn thầy rồi. Xem ra, tiểu tử này tiên trần quyết đạt đến đệ lục trọng, đã toàn diện siêu việt với hắn. Lạc Phàm niêm phong lại Bạo Long ngực huyệt đạo, bảo vệ tâm mạch của hắn sau đó song trưởng xoa Bạo Long vết thương, tiên trần quyết bắt đầu vận chuyển, năng lượng tiến vào tìm tòi. Quả nhiên phải phổi thượng bộ đã bị đánh xuyên qua. Cũng may Bạo Long tại sau khi bị thương, vận dụng trong cơ thể chân khí bao lấy lá phổi, không phải vậy lá phổi từ lâu xấu lắm. Lạc Phàm đưa vào năng lượng xông ra Bạo Long bảo vệ lá phổi chân khí, tiến vào lá phổi, bắt đầu chữa trị khởi bị thương phổi khổng cùng lá phổi đến. Nói đến đơn giản, nhưng chỉ là trị liệu chữa trị Bạo Long phải phổi, đã xài hết sắp tới 1 giờ, cũng tiêu hao Lạc Phàm 1/3 năng lượng. Nếu như hắn tiên trần quyết trả dừng lại tại đệ ngũ trọng, dự trữ năng lượng riêng là chữa trị Bạo Long phổi thương cũng còn chưa đủ. Làm Lạc Phàm song trưởng từ Bạo Long ngực rời đi lúc, hắn ngực phải vết thương từ lâu không gặp, bắp thịt chân nhắn hường hào, căn bản xem không ra đã từng có viên đạn từ nơi này xuyên vào. Tuyệt Sát ở bên nhìn đến liễu lươi không ngớt. Tuy rằng đã sớm biết, Lạc Phàm sư phụ y thuật thần kỳ, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng là thần kỳ như vậy, trong lòng hắn hãi dị, thực không thấp hơn năm đó hắn lấy Hỗn Nguyên hậu kỳ thực lực mà không có thể lay động Lạc Phàm sư phụ mảy may lúc khiếp sợ. Cái này đã không thể xưng là ý thuật, tiên sư cha mày đây là tiên thuật. Chữa trị được rồi Bạo Long phải phổi, Lạc Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, chí ít hiện tại, Bạo Long là không chết được. Còn lại thương, cũng chỉ là trên đùi phải muốn hơi vì phiền toái một chút, bất quá cùng vừa nãy trị liệu ngực phải so ra, nhưng lại muốn ung dung hơn nhiều. Mà trên cánh tay trái cái kia hai nơi vết thương, cũng chính là 10 phút không tới liền giải quyết việc. Tiếp lấy, Lạc Phàm không có nghỉ ngơi chốc lát, liền bắt đầu vì Bạo Long trị liệu chân thương. Chữa trị da thịt, đó là rất nhanh cũng rất đơn giản việc, khó khăn là da hỏa này trên đùi phải kinh mạch đều bị nổ đứt đoạn mất, Lạc Phàm được cho hắn thu dọn, gồm từng cái kinh mạch trước tiên liên tiếp lại, sẽ chậm rãi thanh tổn hại kinh mạch cho chữa trị. Trị liệu bạo long chân thương, áp lực trong lòng không có lúc trước lớn như vậy, nhưng là cái càng tinh tế hơn càng tốn thời gian sống, tiêu hao năng lượng, so với trị liệu bộ ngực vết thương do thương cũng nhiều hơn. Thẳng đến ngoài cửa sổ sắt trời đã sáng, Lạc Phàm mới đem bạo long trên đùi thương thế hoàn toàn chữa khỏi. Không chỉ là kinh mạch toàn bộ chuyển được chữa trị, cả kia cháy đen da thịt cũng khôi phục bình thường màu sắc. Mà Lạc Phàm chính mình cũng là trên trán thấy mồ hôi, mặt có bữa sắc. Dù sao bạo long thương thật sự là quá nặng, hơn nữa nhiều chỗ kinh mạch bị hao tổn, không chỉ tiêu hao hắn phần lớn năng lượng, tiêu hao càng nhiều hơn chính là tâm lực. Lúc trước đã nhìn rồi Lạc Phàm trị liệu bạo long bộ ngực vết thương do thương thần kỳ, đối với Lạc Phàm rất nhanh cũng chữa tốt bạo long chân thương, tuyệt sắt cũng không mới bắt đầu như vậy rung động. Đúng lúc này, bạo long chân giật giật, đoán chừng lập tức liền yếu tỉnh lại. Lạc Phàm chỉ tay bay ra, điểm tại bạo long trong ngực, hắn lại lập tức ngủ say. Làm sao, ngươi còn sợ hắn biết là ngươi cứu hắn, không cho hắn tỉnh lại? Tuyệt sát cao mày hỏi. Lạc Phàm duỗi tay háo lao đi trên trán mồ hôi hột, lắc đầu nói, ta cũng không phải Lôi Phong đồng chí làm việc tốt không lưu danh, ta sợ hắn biết cái gì. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Mặt khác, cha nuôi, có chuyện này, ta nghĩ cùng ngươi thương lượng thương lượng. Có việc theo ta thương lượng. Nói nghe một chút. Tuyệt sát hơi nghi hoặc một chút, nghe nói tiểu tử ngươi tại Thiên Hải cho người chữa bệnh 100 triệu giá khởi điểm, không phải là yếu lao tử cho ngươi tiền chứ. Nghe Tâu Ngưng nói, ba nàng có để cho ta tới đón ngươi ban ý tứ? Lạc Phàm trần trờ nói. Đúng vậy, không chỉ là cha nàng, mấy cái khác thủ trưởng đều cùng ta nhắc qua việc này. Cũng khó trách các thủ trưởng bận tâm, ta già rồi, mà người trẻ tuổi trong, trừ ngươi ra, cũng không có quá xuất chúng nhân tài. Tuyệt sát nói tới nhẹ như mây gió, nhưng trong mắt nhưng có một tia khó mà phát giác anh hùng xế chiều cô đơn. Lạc Phàm nhìn ở trong mắt, cha nuôi người trả vị lão, tâm cũng đã lão. Hắn một đời tung hoành vô địch, nhưng từ thời đại thiếu niên liền vào đặc chiến tổ, có thể nói, 30 năm qua, hắn sẽ không có một ngày ung dung qua. Ha ha! Cha nuôi ngươi nơi nào già rồi? Ngươi cái này không đứng đắn trắng niên, phong nhã hào hoa, càng già càng dẻo dai, anh hùng vô địch sao? Ngươi xem ngươi thân thể này, quả thực chính là bảo đao vị lão phản lão hoàn đồng, một người giữ quan vạn người không thể phá, đêm ngự thập nữ hàng đêm sinh ca. Cơ mờ nở! Xú tiểu tử! Ngươi cho rằng lão tử với ngươi như thế? Lão tử vẫn là Chánh Tông Hôn Nguyên đồng tử công. Tuyệt sắc quát, nhưng trong mắt cô đơn vắng vẻ tâm ý tàn đi, trên mặt cũng có nụ cười. Nhìn thấy cha nuôi nụ cười trên mặt, Lạc Phàm ánh mắt lộ ra một chút vui mừng, hỏi, cha nuôi, đối với ngươi người nối nghiệp chuyện này, ngươi thấy thế nào? Chương 145, Bạo Long tiếp nhận. Tiểu tử, lời nói thật nói với ngươi đi, từ ta nội tâm tới nói, ta rất tốt cùng thủ trưởng ý nghĩ của bọn họ. Khỏi cần phải nói. Liền chỉ bằng vào ngươi bây giờ đệ lục trọng tiên trấn quyết, thiên hạ lại có ai là ngươi chi địch thủ? Càng không cần phải nói ngươi một cái thân y thuật thần kỳ, nếu như ngươi ở lại đặc chiến tổ, có thể cứu lại bao nhiêu chiến sĩ sinh mệnh. Tuyệt sắt nhìn xem Lạc Phàm, rất chăm chú nói. Chan uôi, tuy rằng ta làm hy vọng ngươi có thể sớm ngày về hưu, nghỉ ngơi thật tốt một cái, nhưng là ngươi cũng biết, muốn cho ta tới thay thế vị trí của ngươi, cái này không có khả năng lắm. Không riêng gì chính ta không có cái này kiên trì. Sư phụ ta cũng là không đáp ứng. Lạc Phàm khá là bất đắc dĩ nói ra. Ta biết. Tuyệt sát gật đầu, Kình Thiên cùng Diêm Vương lớn tuổi, hơn nữa, lấy thực lực của bọn họ tu vi, không đủ để lãnh đạo đặc chiến tổ, cũng không đủ kinh sợ những quốc gia khác đặc công. Bạo Long tuổi tác có ưu thế, cũng có nhất định tập vũ thiên phú, bất quá, lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng còn chưa đủ. Lạc Phàm âm thầm gật đầu, xem ra, cha nuôi cũng là vì ai tới đón hắn tiểu đội suy tư một phen. Từ khẩu khí của hắn trong, vẫn là nghiêng về Bạo Long. Chỉ là Bạo Long là đan sức lực hậu kỳ thực lực, làm Long tổ huấn luyện viên, đó là hoàn toàn đúng quy cách, nhưng muốn làm đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, thực lực vẫn là không đủ để phục chúng, cũng đúng như cha nuôi từng nói, không phải cao thủ tuyệt đỉnh, không đủ để kinh sợ những quốc gia khác đặc công. Loại này lực chấn nhiếp, có thập phần trọng đại tác dụng. Làm một ví dụ, một quốc gia nào đó đặc công, hoặc là phần tử khủng bố, nghĩ đến Yến Kinh gây sự, hắn cũng phải ước lượng một chút. Có Tuyệt Sát cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ tọa trấn Yến Kinh, bọn hắn tới, có thể thành hay không việc không nói, có hay không mạng sống trở lại đều là cái vấn đề. Chan uôi, nếu để cho Bạo Long tới thay thế vị trí của ngươi, hắn yếu đạt đến thực lực ra sao mới được? Lạc Phàm hỏi. Nếu như không phải quá nghịch thiên yêu cầu, Lạc Phàm có thể giúp Bạo Long tăng cao thực lực, luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy, không phải là chỉ là hư danh. Hôn Nguyên hậu kỳ. Tuyệt Sát không chút do dự mà nói ra. Hôn Nguyên trà hậu kỳ. Không cần như thế cao cấp chứ. Lạc Phàm lấy làm kinh hãi, Bạo Long là đan sức lực hậu kỳ cao thủ, Lạc Phàm trong dự tính, đại khái có thể đem hắn tăng lên đến thông linh hậu kỳ, thậm chí là thấy thần sơ kỳ hoặc thấy thần trung kỳ thực lực. Nhưng bây giờ cha nuôi nói lên yêu cầu, Lạc Phàm tin tưởng, Bạo Long hiện tại hầu như không có đạt tới khả năng. Y Dì Sam tĩnh tử hiện tại đã đột phá đến quỷ ảnh cảnh giới, thực lực chí ít tương đương với hôn nguyên hậu kỳ, nếu như đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, liền hôn nguyên hậu kỳ thực lực đều không có, vậy chúng ta Hoa Hạ đặc chiến tổ, lại có ai là Y Sam tĩnh tử đối thủ? Tuyệt Sát tăng cường mặt, âm thanh trầm thấp. Y Dì Sam tĩnh tử. Lạc Phàm gương mặt ngạc nhiên, cha nuôi, có tin tức về nàng. Hiện tại Lạc Phàm nhưng là đệ lục trọng tiên Trần Quyết ngạo thị thiên hạ rồi, coi như là 10 cái quỷ ảnh, hắn cũng không để vào mắt. Nếu như biết rồi Y Sam tĩnh tử tung tích, ca hiện tại liền đi đem nàng phế bỏ, chụp tới cho thiết thủ làm tiểu tình nhân, như vậy Bạo Long tới đảm nhiệm đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, cũng là không ai có thể uy hiếp được hắn. Căn cứ tình báo của chúng ta bộ ngành tin tức truyền đến, Y Sam tĩnh tử đã về tới vị tang, thế nhưng tung tích không rõ. Tuyệt Sát tựa hồ nhìn ra Lạc Phàm suy nghĩ trong lòng, trầm giọng nói. Lạc Phàm lặng lẽ gật đầu, trong lòng có một tia ấp buồn bực. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, lần này không thể đập chết Y Sam tĩnh tử, nữ nhân này cuối cùng rồi sẽ trở thành Hoa Hạ đặc chiến tổ lo lắng âm thầm. Lẽ nào, đã biết lần tại Thiên Hải cuộc chiến trong, sách lược xảy ra chút sai lệch. Không sai. Lúc đó nên lựa chọn Y Sam tĩnh tử lấy tư cách cái thứ nhất đánh chết đối tượng. Bóng cái kia lão cẩu tuổi tác đã cao, coi như là trốn hắn, hắn cũng không bao nhiêu năm có thể sống rồi. Nhưng Y Sam tĩnh tử không giống, người tuổi tác cũng không lớn, đã là quỷ ảnh cảnh giới cao thủ, nếu như tùy ý người tiếp tục phát triển, e sợ có một ngày, cha nuôi cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Bất quá, tại ngay lúc đó dưới hình thế, nếu như xuất thủ trước đánh giết Y Sam tĩnh tử, tất cho bóng cái kia lão cẩu thừa cơ lợi dụng. Dùng ca một cái mạng, đổi Y Sam tĩnh tử một cái mạng, ca nhưng thiệt thòi lớn rồi. Kỳ thực lúc đó Lạc Phàm sách lược là chính xác. Trước tiên diệt sát bóng, lại cùng Y Sam tĩnh tử liều cái lưỡng bại câu thương, thêm vào thiết thủ cùng ngựa con bọn hắn, nhất định có thể giết được cái kia ban ngày hàng. Chỉ tiếc, Đinh Vi xuất hiện là một cái bất ngờ. Lần này thả đi rồi Y Sam tĩnh tử, thật là đáng tiếc. Lạc Phàm bùi ngùi than thở. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, Y Sam tĩnh tử lại là chúng ta đặc chiến tổ kẻ địch lớn nhất? Tuyệt Sát hỏi. Lạc Phàm gật đầu, trong mắt lóe ra một vẻ dị sắc. Hắn kinh ngạc chính là, cha nuôi dùng cũng cái chữ này. Đây là giải thích, cha nuôi cũng dự cảm được, Y Sam tĩnh tử trưởng thành sau, hẳn là đặc chiến tổ một cái đáng sợ đại địch. Trong giây lát này, Lạc Phàm trong lòng đột nhiên sinh ra nhất cổ thô bạo khí, quả muốn một mình lẻn vào viện tang thần xã hội, giết hắn cái long trời lở đất chó gà không tha. Nhưng vừa nghĩ nghĩ, cái này không những không thể, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Chân chính có thể đối đặc chiến tổ tạo thành uy hiếp, chỉ Y Sam tĩnh tử một người mà thôi. Cho dù thanh thần xã hội tiêu diệt sạch sẽ, cũng chưa chắc có thể tìm ra Y Sam tĩnh tử đến, trước đó đi đỡ tang giết chóc liền không có ý nghĩa. Nếu như thanh Y Sam tĩnh tử cho chọc giận, người cũng noi theo khởi Lạc Phàm cách làm, cái kia hậu quả khó mà lường được. Lấy nàng bây giờ quỷ ảnh thực lực, toàn bộ đặc chiến tổ cũng là chỉ Lạc Phàm cùng Tuyệt Sắt là người chi địch, nếu như người tránh đi hai người, chuyên chọn thực lực không bằng người của nàng ra tay, vậy đối Hoa Hạ đặc chiến tổ tới nói, chính là một hồi tai nạn. Cha nuôi, nghe nói quỷ ảnh bên trên, còn có thần bóng cùng tiên ảnh. Lạc Phàm hỏi. Không sai. Kỳ thực ta lo lắng, không phải bây giờ Y Sam tĩnh tử, ta là sợ có một ngày, người thật sự đột phá đến thần bóng, thậm chí là tiên ảnh. Giết Tuyệt âm thanh trầm trọng. Cha nuôi, thần bóng cùng ngươi so ra làm sao? Lạc Phàm trầm ngâm một chút hỏi. Thần bóng? Hẳn là kẻ tám lạng người nửa cân lực lượng ngang nhau đi, ai cũng không thể nói liền tất thắng. Thế nhưng lấy vịn tang nước lòng ngông dạ thú, nếu như chúng ta đặc chiến tổ không có tuyệt đối áp chế bọn hắn thần xã hội thực lực, ngươi nói bọn hắn hội an phân sao? Tuyệt Sát cười gằn, nói tới vịn tang, trong mắt hắn phẫn nộ liền không thể kìm nén nổi. Cha nuôi, có muốn hay không tới qua hai chiêu? Lạc Phàm đột nhiên cười hắc hắc nói. Qua hai chiêu? Tuyệt Sát ngẩn ra, chợt thấy Lạc Phàm cái kia đắc ý cười bị ổi, hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi nha tiên Trần Quyết đều đệ lục trọng rồi, lao tử biết không đánh được ngươi. Cái quái gì vậy, bớt ở lão tử trước mặt trang bê. Lạc Phàm cười ha ha, nói ra, đúng vậy nha. Cho dù Y Sam tĩnh tử đột phá đến thần bóng, cũng là với ngươi hiện tại gần như, của ta tiên Trần Quyết đã đệ lục trọng rồi, sợ nàng cái quả trứng. Nha, người không có chim, càng không có trứng chim đồ chơi này, không phải là người nào đều có nổi. Tuyệt Sắt cũng cho Lạc Phàm nói tới nở nụ cười, nhưng là tiểu tử, ngươi không phải là nói ngươi không làm tổng huấn luyện viên đấy sao? Ngươi làm qua được cái kia không trứng chim bà nương, thì có ích lợi gì? Ta là không làm tổng huấn luyện viên, nhưng ta chưa nói lui ra đặc chiến tổ A. Ta là không có thời gian như vậy cũng không cái kia kiên trì, bất quá, tình cờ đi dâm dâm những kia không an phận tự cho là ngưu 13 người, ta là rất tình nguyện. Lạc Phàm cười nói. Tuyệt sát cười to, đông nghiêm mặt nói, ta cuối cùng có loại linh cảm, y sam tĩnh tử thành tựu tương lai, không phải chỉ là thần bóng đơn giản như vậy, có lúc, ta thậm chí cảm giác người đã đột phá đến tiên ảnh. Tiểu tử, nếu như người đột phá đến tiên ảnh, không thể nói mạnh hơn ngươi đi, nhưng ít ra ngươi nghĩ đánh bại người, liền không dễ như vậy rồi. Cơ mờ nở. Cha nuôi ngươi trưởng người khác chí khí, diệt tự mình uy phong A. Ngươi chỉ cho phép người đột phá, không cho phép ta đột phá à. Ngươi đột phá đến tiên ảnh, ta liền đột phá đến đệ thất trọng, như thế đánh cho người không trứng chim. Đột phá đến tiên ảnh, ngươi chả có đột phá hay không. Ta còn muốn đột phá đến đệ bát trọng, đệ cửu trọng. Cho dù người mọc ra hai cái trứng chim đến, ta cũng cho nàng hái được, đưa đi cho vườn trẻ tiểu bằng hữu làm món đồ chơi. Tuyệt sát nghe Lạc Phàm nói tới tràn đầy tự tin, nhưng trong lòng thì hãi dị cực điểm. Đệ lục trọng tiên Trần Quyết đã là kinh khủng như thế rồi, còn muốn đột phá đến đệ thất trọng. Đệ thất trọng cũng còn không tính, hắn còn muốn đột phá đến đệ bát trọng đệ cửu trọng. Đệ cửu trọng sẽ là như thế nào một cái khủng bố? Tuyệt sát không nghĩ ra được, liền ngay cả đệ thất trọng khủng bố đến mức nào, hắn cũng không dám tưởng tượng. Cái này nửa ngày nghỉ ngơi, Lạc Phàm trong cơ thể năng lượng đã bổ sung đầy, lại bắt đầu vì bạo long trị bắt đầu thượng thương đến. Trên tay hai nơi thương tích, nhưng Lạc Phàm không dùng mấy phút, liền trị liệu hoàn thành. Trọng thương được thoi thóp một hơi bạo long, tại Lạc Phàm đến đây sau đó, không tới thời gian 3 tiếng bên trong, liền để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Lạc Phàm thực lực, cố nhiên để tuyệt sát tiện sát, mà Lạc Phàm cái này thần kỳ đến bất khả tư nghị thần tiên y thuật, càng làm cho tuyệt sát chỉ có trợn mắt hốc một phần. Chữa tốt bạo long hết thể bị thương địa phương, Lạc Phàm khi hắn ngược gân xuống một cái, bạo long từ từ tỉnh lại. Bạo long một cái ngồi dậy, đối với Lạc Phàm có thể đem chính mình nghiêm trọng như vậy thương trị rũ, trong lòng hắn chấn động, tự không cần phải nói. Liên ở hắn đang chuẩn bị hướng về Lạc Phàm nói cảm ơn thời điểm, tuyệt sát xua tay đã ngừng lại hắn. Bạo long, ngươi lần này bị trọng thương, có thể nhanh như vậy tốt lên, rửa cả vào huyết lang. Trong lòng ngươi cảm kích, ngươi không nói chúng ta cũng biết, cho nên ngươi cũng không cần nói. Hiện tại có chuyện này, yếu thương lượng với ngươi trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Bạo long ngẩn ra, lập tức ngồi nghiêm túc, tổng huấn luyện viên dùng loại này nghiêm túc giọng điệu nói chuyện với hắn, vậy muốn nói việc, nhất định là không phải chuyện nhỏ. Lạc Phàm cũng là trong lòng nhảy một cái, cha nuôi đây là muốn cùng bạo long ngả bài, nhìn hắn có nguyện ý không làm đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên người nối nghiệp. Tuổi của ta, dần dần lớn hơn, một mặt phải chịu trách nhiệm yến kinh an toàn, một mặt phải gánh vác nhiệm đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, tinh lực của ta đã có chút không đủ. Cho nên ta nghĩ, do ngươi tới đảm nhiệm đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên. Tuyệt sát không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra yêu cầu của hắn. Rất rõ ràng, bạo long lấy làm kinh hãi. Tổng huấn luyện viên, tự coi như ngươi muốn cởi xuất đặc chiến tổ trọng trách, huyết lang cũng là tối thích hợp nhân tuyển A. Tuyệt sát xua tay, nếu như hắn có thể đảm nhiệm đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên chức vụ, ngươi cho rằng ta còn có thể tìm tới ngươi. Hắn có hắn đặc thú nguyên nhân, nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục đảm nhiệm lang tổ huấn luyện viên. Rất có thể đều là tình cờ khách mời một cái. Ngươi cũng đừng có hy vọng hắn. Bạo Long cũng là người khôn khéo, tuyệt sát chỉ nói một câu, hắn sẽ hiểu rất tuyệt ý tứ. Lạc Phàm nhất định là do một loại nguyên nhân nào đó, không thể ra nhiệm đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên trước, mà còn lại tam đại giáo quan trọng, Kình Thiên Diêm Vương tuổi đã lớn, cũng chỉ còn sót lại hắn Bạo Long rồi. Chỉ là, tổng huấn luyện viên, ta đây thực lực, nếu như là để ta làm đảm nhiệm lời nói, vậy cũng quá yếu chứ. Bạo Long rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, khách quan phân tích nói. Thực lực có thể chậm rãi tăng lên, mà ta cũng không phải hoàn toàn buông tay cho ngươi, lại nói, huyết lang không phải là đặc chiến tổ người sao. Tuyệt sát nói ra, thực lực cũng không nhất định chậm rãi tăng lên, Bạo Long đại ca, chỉ cần ngươi nguyện ý đỡ lấy tổng huấn luyện viên cái này trọng trách, ta có biện pháp nhanh chóng tăng thực lực của ngươi lên. Lạc Phàm vừa nhìn việc có thể thành, lập tức cắm lên một câu. Chương 146, ba mẹ cộng đồng phát minh. Nhanh chóng tăng cao thực lực. Phải hay không tương tự với em mở nước cái loại này sinh vật người? Bạo Long hỏi. Em mở nước sinh vật chiến sĩ, chính là thông qua một loại sinh vật kỹ thuật, đem thân thể tiềm năng kích phát đi ra, đạt đến có thể chống lại hoa hạ võ công cao thủ mục đích. Nói là kích phát thân thể tiềm năng, kỳ thực là tiêu hao sinh mệnh của mình. Bạo Long biết Lạc Phàm y thuật cao siêu, cho là hắn cũng có loại này kích phát thân thể tiềm năng kỹ thuật. Loại kia sẽ cho người đoạn mệnh rác rưởi kỹ thuật, ta làm sao có khả năng dùng ở trên người ngươi đâu này? Đừng đến lúc đó cha nuôi ta trả sống cho thật tốt, ngươi ngược lại treo rồi. Ha ha, ta đây loại nhanh chóng tăng cao thực lực phương pháp, tinh khiết thiên nhiên, vô hại, không có tác dụng phụ. Lạc Phàm nói đến đắc ý phi phàm. Không chỉ là Bạo Long, liền ngay cả Tuyệt Sắt cũng là nghe được sửng sốt một chút, đồng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, ma quỷ ong vàng bọn hắn, ngươi có phải hay không cũng đối với bọn họ tăng lên thực lực. Không phải vậy, bọn hắn không thể đạt đến đan sức lực cảnh giới. Cái gì? Bọn họ đều là đan sức lực. Bạo Long ngơ ngác kinh hô. Hắn tiến vào đặc chiến tổ đã có hơn 10 năm, ma quỷ ong vàng bọn hắn thực lực ra sao, Bạo Long là rõ rõ ràng ràng. Xuất hiện đang nghe bọn hắn dĩ nhiên đã là đan sức lực cao thủ, thật sự là cho người khiếp sợ. Ma quỷ bọn hắn, là ta chuyên môn mời về giúp ta. Không sai, thực lực của bọn họ, đều là ta tăng lên. Bất quá chan uôi, bọn họ đều là từ đặc chiến tổ đã xuất ngũ, ta nhưng không phải đào đặc chiến tổ góc tường. Đương nhiên, các ngươi cũng không thể đào của ta chân tường. Lạc Phàm vội vã nói ra. Tuyệt Sát xem Lạc Phàm dáng dấp gấp gáp, có chút buồn cười, lại hỏi, ngươi cho bọn họ tăng cao thực lực, có thật không không phải lấy tổn hại tuổi thọ của bọn hắn để đánh đổi. Nghe Tuyệt Sát không có đòi hắn người ý tứ, Lạc Phàm yên lòng, cười hát hát nói, bọn họ đều là chân thật thực lực đặt tại đó, như là tiêu hao sinh mạng dáng vẻ sao. Yên tâm, không chỉ sẽ không rút ngắn tuổi thọ của bọn hắn, ngược lại, thực lực bọn hắn tăng lên, chỉ biết sống được càng lâu. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Tuyệt Sát biết Lạc Phàm nói chính là thật, làm ngạc nhiên hỏi. Kỳ thực cũng không có cái gì, chính là có một cái luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy mà thôi. Lạc Phàm giả vờ thần bí nói, thần thái kia quả thực liền nổ, nếu không đã không phải là đối thủ của hắn, Tuyệt Sát thật sự rất muốn khi hắn trên mặt đến một cái trực quyền, đem hắn cái kia nổ thiên nụ cười cho đánh bay. Luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy. Ai phát minh? Bạo Long không nhìn thẳng Lạc Phàm cái kia trang bê dạng, đối với hắn mà nói. Cái này luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy sức mê hoặc rất lớn a. Cha ta phát minh. Sắc thực tới nói, là ta cha cùng mẹ ta cộng đồng phát minh chế tạo. Lạc Phàm cười hì hì nói. Tuyệt Sắt cùng Bạo Long đều sửng sốt một lát, đồng nhiên, hai người cùng kêu lên nói ra, ngươi nói luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy, chính là ngươi. Ha ha. Ba mẹ ta cộng đồng phát minh chế tạo, có thể không chính là ta. Lạc Phàm cười lớn nhìn về phía hai người, đột nhiên cảm thấy cái này phản ứng của hai người thực sự quá chậm. Như thế nửa ngày mới tỉnh táo lại. Tiểu tử, ngươi nói một chút, ngươi làm sao cái nâng lên pháp? Tuyệt Sát nghiêm nghị hỏi. Chan uôi, các ngươi tu luyện cổ võ, khó khăn nhất là cái gì? Hoặc là nói, lớn nhất cản trở là cái gì? Lạc Phàm cũng chính chính kinh kinh hỏi. Đương nhiên là chân khí vấn đề. Bây giờ thiên địa linh khí, thật sự là quá mỏng manh. Tuyệt Sát nói xong, hơi xúc động, có người nói trước đây thiên địa linh khí nồng nặc thời điểm, hơi lớn một chút cổ vũ môn phái. Đều có một hai cái hốn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, thậm chí còn có đồn đãi, nói có người đã từng đạt đến qua trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới. Nhân tiên? Bạo Long ngắt lời hỏi, tổng huấn luyện viên, thật sự có loại cảnh giới này sao? Ta cho rằng, cái kia chính là một cái truyền thuyết thần thoại mà thôi. Hốn nguyên bên trên, chính là nhân tiên. Cụ thể có hay không người đạt đến qua, ta không thể khẳng định, chí ít, ta là chưa từng nhìn thấy. Ai, ta đột phá tới hốn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cũng có chút năm ngày. Nhưng theo như đồn đãi nhân tiên cảnh giới, ta vẫn luôn không sở tới ngưỡng cửa kia. Tuyệt Sát có chút tiếc nuối nói. Bạo Long ngơ ngác nhìn xem Tuyệt Sát, trong mắt tôn kính, chưa từng có như vậy thành kính. Cho tới nay, hắn đều coi Tuyệt Sát vì thần tượng của hắn, hắn từng không chỉ một lần địa ảo tưởng qua, có một ngày, hắn cũng có thể như Tuyệt Sát như thế, đạt đến hốn nguyên hậu kỳ đỉnh phong vô thượng cảnh giới, tung hoành bệ nghệ, tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng hiện tại xem ra, ở trong mắt hắn đã đạt đến cổ võ cảnh giới tối cao Tuyệt Sát tổng huấn luyện viên. Vẫn cứ không có dừng lại theo đuổi nâng cao một bước bước chân. Chỉ bằng loại này chăm chỉ không ngừng theo đuổi, đã vượt qua hết thảy võ giả. Đối Tuyệt Sắt đồng dạng tôn kính, còn có Lạc Phàm. Dù cho hiện tại thực lực của hắn đã vượt xa hắn chan uôi, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn đối giết tuyệt kính y đối kiển tra loại này vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn, vĩnh viễn theo đuổi cảnh giới cao hơn tinh thần. Đây cũng không phải là tinh thần có khả năng hình dung rồi, hẳn là một loại lòng dạ, một loại bao la khí chất. Hắn đều là như vậy sùng bái. Hiện tại thực lực của mình vượt qua chan uôi, tương đương với hai cái chiếc lọ, đã biết trong bình nước gia tăng rồi, một cái trong bình nước là có thể chạy tới mặt khác cái kia trong bình. Hiện tại, mình là có thể trợ chan uôi một chút sức lực đi nha. Chan uôi, Bạo Long đại ca, trước tiên không kéo xa, ta khác không quá giúp được việc khó khăn, thế nhưng các ngươi cho rằng khó tu luyện nhất chân khí, ta có thể cung cấp. Hơn nữa, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần các ngươi kinh mạch chứa đủ. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi nói là sự thật. Tuyệt Sát vẻ mặt biến đổi, liền trên mặt hắn cái kia mặt sẹo, đều tựa bởi vì hưng phấn mà tỏa ánh sáng, ngươi xác định ngươi không phải là hống lão tử chơi tới. Cũng khó trách Tuyệt Sát hội kích động như thế, nếu như Lạc Phàm thật sự có thể cung cấp cho hắn đầy đủ chân khí, vậy hắn rất có thể liền sẽ đột phá Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, bước vào trăm ngàn năm qua trong truyền thuyết cái kia chí tôn vô thượng cảnh giới. Nhân tiên. Bước vào nhân tiên cảnh giới, tục truyền có thể sống thượng 300 năm lâu dài. Hơn nữa, trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới người, còn có thể tu luyện ra của mình không diệt nguyên thần, người sống đến 300 tuổi, hình chết mà thần bất diệt. Đồn đãi phải chăng tin cậy không biết được, nhưng ít ra tương lai Y Sam Tĩnh Tử đạt đến thần ảnh cấp đường, tuyệt sát vẫn như cũ có thể hoàn toàn thất bại chi. Cho dù Y Sam Tĩnh Tử thật sự như vậy người tiên, đạt đến thần xã hội trong lịch sử chưa từng có ai tiên ảnh cấp bậc, tuyệt sát vẫn có cùng với nàng sức đánh một trận. Ta xác định, cha nuôi ngươi yên tâm, ngươi kinh mạch có thể chứa đựng bao nhiêu, ta liền cho ngươi bao nhiêu. Ngươi muốn không tin, ta trước tiên cho Bạo Long tăng cao thực lực, ngươi xem một chút liền biết ta nói là sự thật rồi. Lạc Phàm vẫn như cũ một bộ bạo bộ dáng, nhưng tuyệt sát lại cảm thấy hắn bây giờ nhìn đi tới không chán ghét như vậy rồi, cái này tiểu vương tám trứng, quả thật có đáng giá tiền vốn. Hắn cũng không biết, mẫu thân của Lạc Phàm chính là Lạc Phàm sư phụ, không phải vậy, hắn là tuyệt đối không dám mắng Lạc Phàm là tiểu vương tám trứng, mặc dù là ở trong lòng mắng cũng không dám. Đương nhiên, Lạc Phàm phải không biết cha nuôi bắt hắn cho mắng, không chỉ mắng hắn, liền cha mẹ hắn đều đồng thời mắng. Hai tay của hắn đã nắm lấy Bạo Long cổ tay. Tiên Trần Quyết vận lên, trong cơ thể rất nhiều năng lượng, tại Tiên Trần Quyết chuyển đổi dưới, trở thành Bạo Long cần có chân khí, cuồn cuộn không đoạn mà tràn vào Bạo Long trong cơ thể. Có Lạc Phàm cái này luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy, Bạo Long thực lực rất nhanh sẽ bị đẩy lên đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong. Sát theo đó, Thông Linh sơ kỳ. Thông Linh sơ kỳ đỉnh phong. Năng lượng không ngừng đưa vào, Bạo Long thực lực tu vi cũng một đường báo táp đã đến Thông Linh hậu kỳ đỉnh phong. Bạo Long cũng đúng là cái luyện vũ kỳ mới. Một thân kinh mạch cho hắn luyện được so với quen thuộc gia châu còn cứng và dẻo hơn rắn chắc, không có áp lực chút nào lại tiến vào thấy thần sơ kỳ. Vẫn không có ngừng. Thấy thần trung kỳ. Thấy thần hậu kỳ. Thấy thần hậu kỳ đỉnh phong. Bạo Long thực lực bây giờ, đã vượt qua Lạc Phàm mong muốn. Nhưng là liền dừng lại ở thấy thần chi cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu như lại tiếp tục đưa vào năng lượng, hắn kinh mạch cho dù so với quen thuộc gia châu còn muốn rắn chắc, cũng phải bạo. Bất quá, Lạc Phàm phát hiện một vấn đề. Bạo Long bị thương tổn hại gây vỡ kinh mạch, kinh hắn liên tiếp lại chữa trị sau đó muốn so hắn không bị thương tổn những kinh mạch đó, cứng cỏi cường tráng nhiều lắm. Nếu như Bạo Long toàn thân kinh mạch cũng như cùng hắn trên đùi phải kinh mạch như vậy cứng cỏi, hắn đột phá đến Hỗn Nguyên chi cảnh không có vấn đề chút nào. Thậm chí có thể đạt đến cha nuôi yêu cầu, thẳng tới Hỗn Nguyên hậu kỳ. Không phá thì không xây được, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Lạc Phàm một mặt đang suy tư để Bạo Long đột phá đến Hỗn Nguyên hậu kỳ tính khả thi, mặt khác cũng đang cân nhắc mình phải hay không thật sự có thể như Đinh Vi nói như vậy, cục bộ làm thường chính mình kinh mạch, sau đó càng làm kinh mạch chữa trị, như thế lặp lại, thanh toàn thân kinh mạch bị hao tổn một lần, chữa trị một lần, do đó khiến cho chính mình đột phá đến Tiên Trần Quyết đệ thất trọng. Tuy rằng siêu cấp đại mỹ nữ mẹ, không mẹ nói, thể chất của mình trải qua phụ thân loại kia đan dược cải tạo qua, phương pháp này không biết có được hay không được thông. Nhưng lần này thiên hải cuộc chiến, được thiết thủ nhân tình cắt nát toàn thân kinh mạch, trải qua đại mỹ nữ không mẹ chữa trị sau đó kinh mạch xác thực càng cứng cỏi, mà chính mình cũng thật thật tại tại đột phá đến đệ lục trọng. Lạc Phàm ngưng thần suy nghĩ, tuyệt sát ngây người như phỗng, Bạo Long thì mừng rỡ như điên. Từ đan sức lực hậu kỳ, đi thẳng tới thấy thần hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như là chính mình khổ khổ tu luyện, lấy bây giờ thiên địa linh khí nồng độ, có lẽ đã đến 50 tuổi, cũng chưa chắc có thể đạt đến cảnh giới này. Cái quái gì vậy, cái này không phải là cái gì luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy. Cái này căn bản là hóa đá thành vàng tiên thuật. Tiểu tử, nguyên lai ngươi nói là sự thật. Cơ mờ nở. Ngươi là yếu nghịch thiên A. Đến nửa ngày, tuyệt sát mới từ cực độ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Huyết lang, nghe nói thực lực của ngươi cũng tăng trưởng đúng không? Hắc hắc, hiện tại ta cũng là Hỗn Nguyên bên dưới cao thủ hàng đầu rồi, ta còn muốn lại với ngươi tỉ thí một chút. Bất quá, ngươi không thể dùng chỗ ngươi đại chiêu. Thân là thấy thần hậu kỳ đỉnh phong Bạo Long, lòng tự tin tăng cao rồi. Ngươi muốn so với ta thử. Lạc Phàm tập trung tinh thần, kỳ quái nhìn về phía Bạo Long. Choáng nha, ngươi cái này bất tài thấy thần hậu kỳ đỉnh phong sao, đã nghĩ đến hành hạ ta. Tiểu coi như ngươi lại tăng đến Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có ta hành hạ ngươi hiểu không? Thực lực là tăng lên, nhưng mắt thấy lực vẫn không được, không thấy rõ tình thế a. Chẳng lẽ nói, ngươi không phát đại chiêu, ta cũng chả không phải là đối thủ của ngươi. Bạo Long thấy Lạc Phàm nhìn hắn lúc cái kia toát ra ánh mắt thương hại, trong lòng có phần bồn chồn. Cái này cũng không tiện nói, không phát đại chiêu lời nói, ai thua ai thắng, còn phải đánh qua mới biết. Lạc Phàm nghiêm trang nói. Tuyệt sát nhiều hứng thú nhìn xem hai người, đống nhiên nói ra, Bạo Long thực lực của ngươi tăng vọt, lẽ ra cũng có tư cách đảm nhiệm đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên rồi. Nhưng là, ngoại trừ chúng ta ba, đặc chiến tổ những người khác không biết ta. Hai người các ngươi muốn tỉ thí, ta không phản đối, bất quá, thỏa đáng chúng ta đặc chiến tổ cao thủ nhóm tỉ thí, để cho bọn họ thấy được thực lực của ngươi, vậy ngươi nhậm chức đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, bọn hắn mới sẽ tâm phục khẩu phục. Chương 147, tuyển sát thăng cấp thất bại. Vậy thì nghe theo tổng huấn luyện viên được rồi. Bạo Long lúc trước là vì thực lực không đủ, mới không dám tiếp nhận tổng huấn luyện viên trước, hiện tại hắn nhưng là thấy thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ rồi, khoảng cách hốn nguyên chi cảnh cũng chính là cách xa một bước. Hiện tại hắn đối với mình đảm nhiệm tổng huấn luyện viên, cũng có tự tin. Hơn nữa, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng lên dữ dội, không đi khoe khoang trang bê một phen, không đủ để phát tiết vui mừng trong lòng tỉnh. Tuyệt Sát nhìn Lạc Phàm một mắt, hai người đều đứng lên. Lạc Phàm đối Bạo Long giao cho nói, Bạo Long đại ca, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, củng cố tiêu hóa một cái thực lực của ngươi. Chúng ta tỉ thí chuyện, nếu cha nuôi nói rồi, vậy chúng ta liền nghe hầu sắp xếp xong xuôi. Nói xong, đi theo Tuyệt Sát đồng thời, ra Bạo Long gian nhà. Tiểu tử, nếu không đi chỗ của ta, ngươi cho ta cũng nâng lên nâng lên. Ngay trước mặt Bạo Long, Tuyệt Sát thật không tiện mở miệng, hiện tại là hắn cùng Lạc Phàm hai người, hắn không nhịn được nói ra. Chính là Tuyệt Sát không nói, Lạc Phàm cũng phải cần cho hắn tăng cao thực lực. Chỉ bất quá, vừa nãy cho Bạo Long nâng lên, cũng tiêu tốn hắn hơn phân nửa năng lượng. Thanh Bạo Long từ đan sức lực hậu kỳ, tăng lên tới thấy thần hậu kỳ đỉnh phong, tiêu hao đi năng lượng, tuyệt đối không phải tăng lên 2-3 cái hóa kình cao thủ có thể so với. Hơn nữa, Tuyệt Sát đã là hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong siêu cấp cao thủ, muốn cho thực lực của hắn tiến thêm một tầng, Lạc Phàm đến làm cho năng lượng của mình dự trữ đạt đến trạng thái đỉnh cao mới được. Cũng may đặc chiến tổ đặc chiến trong căn cứ, liền có điện cao thế lãm thông qua, Lạc Phàm cũng không cần thật xa đi ra ngoài bổ sung năng lượng. Liếc mắt nhìn cách đó không xa điện cao thế cái, Lạc Phàm nói ra, cha nuôi, ta phải đi bổ sung một cái năng lượng, ngươi là chờ ta hay là trước trở lại. Lạc Phàm thân thể có thể chứa đựng năng lượng việc, Tuyệt Sát là biết rõ, Lạc Phàm cũng không có yếu dấu hắn. Chờ ngươi đồng thời đi, phải bao lâu? Tuyệt Sát trước đây gặp Lạc Phàm tại trên lò lửa bổ sung năng lượng, thế nhưng hiện tại tiểu tử này tiên trần quyết đẳng cấp đề cao, có thể chứa đựng năng lượng cũng càng không biết có thêm bao nhiêu lần, bổ sung năng lượng có thể hay không yêu cầu nhiều thời gian hơn. Rất nhanh là được rồi, so với trước đây phải nhanh. Lạc Phàm nói xong, một chân trên đất đạp xuống, người cũng lướt ra ngoài, đang đến gần điện cao thế cái lúc, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, trước lướt xu thế đột nhiên thay đổi thành hướng lên trên bay lên, chân tại cột điện thượng nhất câu, liền ổn định thân hình. Ngón khinh công này thân pháp, nhìn qua nhẹ nhàng mau lẹ, nhưng kỳ thật tại bọn hắn cấp bậc này cao thủ trong, cũng không lạ kỳ, chính là đan sức lực cao thủ, yếu trên không trung để thở biến hóa thân pháp, cũng không phải là cái gì việc khó. Để Tuyệt Sát kinh dị, là Lạc Phàm hiện tại bổ sung năng lượng, thì đã là hơn vạn phục cường độ cao điện lưu rồi. Bất quá vừa nghĩ cũng không có cái gì, tiểu tử này bây giờ tiên trần quyết cũng đã đệ lục trọng rồi. Quả nhiên là so với trước đây tại trên lò lửa bổ sung năng lượng phải nhanh hơn rất nhiều, bất quá 14-15 phút, Lạc Phàm đã nạp điện hoàn thành, phiên như thiên nga giống như từ điện cao thế cái đỉnh chóp lao xuống mà tới. Hai người rất nhanh liền đi tới Tuyệt Sát tại đặc chiến tổ căn cứ gian phòng. Chấm dứt giết đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên thân phận, phòng của hắn không một chút nào xa hoa, ngược lại là một mạc. Lạc Phàm đối kiểm tra nơi này đã sớm là quen thuộc rồi, cũng không cần bắt chuyện, đỉnh đạc liền ở bố nghệ xa phát thượng ngồi xuống. Mà Tuyệt Sát cũng không kịp chờ đợi thì ngồi vào bên cạnh hắn, hai tay với tới Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm cũng không phí lời, trói lại hắn mạch môn, trong cơ thể năng lượng trải qua tiên trần quyết chuyển đổi, sóng chiều tiến hắn trong kinh mạch. Không hổ là hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong đỉnh cấp cao thủ, giết tuyệt kinh mạch, tuyệt đối không phải Bạo Long có khả năng tương để tịnh luận. Nếu như nói Bạo Long kinh mạch cứng cỏi đến như quen thuộc gia châu, như vậy giết tuyệt kinh mạch cái kia trình độ bền bỉ, đơn giản là như cao cường ve dây nối, đao chém không đứt, hỏa thiêu không nát. Nói riêng về kinh mạch chi cứng cỏi rắn chắc, thậm chí so với Lạc Phàm của mình đều tăng thêm một bậc. Chỉ là, luận kinh mạch độ thô, liền xa xa không kịp Lạc Phàm rồi. Lạc Phàm phát hiện, của mình kinh mạch chi thô, không có bất kỳ người nào có thể so sánh mà được, mặc dù là đều là tiền trần quyết đệ lục trọng mỹ nữ mụ mụ. Kinh mạch độ thô so với hắn cũng kém xa. Đoán chừng, đây là phụ thân luyện chế loại kia đan dược mang tới hiệu quả đi, không chỉ là có thể chứa đựng các loại năng lượng, vẫn còn so sánh người khác càng to thêm hơn thực, dung lượng càng lớn. Bởi Tuyệt Sát kinh mạch hết sức cay độc cứng cỏi, Lạc Phàm truyền vào chân khí tốc độ cũng rất nhanh. Tuyệt Sát vận lên của mình nội công tâm pháp, đem Lạc Phàm truyền tới tinh thuần chân khí, từng cái đưa vào của mình kỳ kinh bát mạch. Chỉ là, muốn từ Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong tiến thêm một bước, cần có năng lượng chân khí. So với Bạo Long từ đan sức lực hậu kỳ một mực đột phá đến thấy thần hậu kỳ đỉnh phong, cần có chân khí còn nhiều hơn nhiều lắm. Nhưng Lạc Phàm không sợ, chân khí thật không, dù sao là miễn phí điện năng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hơn 10 phút trôi qua, tuyệt sắt trong kinh mạch chân khí càng ngày càng nhiều, hắn lần lượt muốn đột phá Hôn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, bước vào nhân tiên cảnh giới, nhưng dù sao cũng kém hơn một chút như vậy. Kế tiếp lại thử hai lần, vẫn không thể nào thành công đột phá, mà kinh mạch lại bắt đầu chướng được khó chịu, tựa như muốn nổ tung bình thường. Nhưng vượt qua Hôn Nguyên bước vào nhân tiên vô thượng mê hoặc, hắn càng cắn răng quan, thử cũng không rên một tiếng, tùy ý Lạc Phàm chân khí truyền vào. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm đình chỉ chân khí đưa vào. Tuyệt sát gương mặt thất vọng, nhưng hắn cũng biết, nếu là Lạc Phàm lại tiếp tục rót vào chân khí, hắn kinh mạch thật sự hội nổ tung, mà cả người đều sẽ bị tạc được tan xương nát thịt. Nhìn xem cha nuôi thất vọng dáng vẻ, Lạc Phàm lắc lắc đầu. Cha nuôi kinh mạch trình độ bền bỉ, nói cho cùng vẫn là so với mẫu thân kém xa lắm rồi, tuy rằng cha nuôi cùng mẫu thân kinh mạch độ lớn gần như, nhưng mẫu thân rất dễ dàng thì đến được tiên trần quyết đệ lục trọng, thậm chí nếu như có đầy đủ chân khí, đột phá tới đệ thất trọng đều không là vấn đề. Mà cha nuôi nhưng vẫn là chỉ có thể dừng lại tại Hỗn Nguyên đẳng cấp này thượng. Cha nuôi, còn kém bao nhiêu năng lực đột phá? Xem cha nuôi ủ rũ mà không cam, Lạc Phàm trong lòng hơi động. Kém đến ngược lại không quá nhiều, nhưng chính là kém một chút như vậy, cũng vẫn là không cách nào bước vào nhân tiên cảnh giới. Xem ra, nhân tiên cảnh giới, xác thực chỉ tồn tại ở đồn đãi bên trong, muốn đột phá, muôn vàn khó khăn. Tuyệt sát bùi ngùi than thở. Nếu nói là trước đó không cách nào đột phá, là vì thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, chân khí không đủ, nhưng bây giờ Lạc Phàm đã vì hắn cung cấp đầy đủ chân khí, lại vẫn không thể đột phá, tuyệt sát đã đối tiến vào nhân tiên cảnh giới không dám ôm hy vọng quá lớn rồi. Cha nuôi, nếu là kém đến không nhiều lắm lời nói, ta lại có một cái biện pháp, nói không chắc có thể giúp ngươi đột phá. Lạc Phàm trầm ngâm nói. Cách gì, ngươi nhanh nói nghe một chút. Vốn đã không dám hy vọng xa vời tuyệt sát, một cái lại dấy lên hy vọng, nhân tiên cảnh giới, đối cám dỗ của hắn, thực sự quá lớn. Cha nuôi, ta có thể thuận lợi đột phá đến tiên trần quyết đệ lục trọng, hay là tại ý sam tĩnh tử cắt nát của ta kinh mạch, mà sư phụ ta cho ta chưa khỏi sau. Hơn nữa, vừa nãy ta cho Bạo Long tăng cao thực lực thời điểm cũng phát hiện, hắn gái kia chút bị thương tổn kinh mạch, kinh ta chữa trị sau đó so với hắn không bị thương những kinh mạch đó càng thêm cường nhận. Ý của ngươi là, không phá thì không xây được. Tuyệt sắt cũng là một đời võ học kỳ tài, một điểm tức ấu. Lạc Phàm gật đầu, đúng là như thế. Tiểu tử, ngươi xác định toàn thân kinh mạch đánh gãy sau đó ngươi có thể hoàn toàn chữa trị. Mặc dù biết Lạc Phàm y thuật quả thực có thể xưng tiên thuật, nhưng tuyệt sắt vẫn hỏi một câu. Không phải hắn sợ chết sợ thương, mà là trên vai hắn trách nhiệm, thực sự quá lớn. Chữa trị kinh mạch, không có vấn đề. Cha nuôi ngươi nếu như không yên lòng, Thanh Bạo Long gọi tới trước tiên thí nghiệm một chút đi. Dù sao hắn hiện tại chỉ là thấy thần hậu kỳ đỉnh phong, còn không đạt đến ngươi muốn cầu Hôn Nguyên hậu kỳ, không bằng cho hắn thêm tăng lên một cái. Lạc Phàm đề nghị. Tuyệt sát nghĩ đến 2 giây đồng hồ, gật đầu nói, vậy được, ta lập tức gọi hắn lại đây. Không phải tuyệt sát không nắm Bạo Long tính mạng coi là chuyện to tát, mà là hắn đối Lạc Phàm y thuật có lòng tin. Nếu như không phải Lạc Phàm nói còn muốn cho Bạo Long tăng cao thực lực, tuyệt sát là sẽ không đáp ứng nắm Bạo Long tới làm thí nghiệm. Chờ tuyệt sát gọi điện thoại tới sau đó Lạc Phàm nói ra, cha nuôi, chờ chút Bạo Long đến rồi, ngươi ra tay đánh gãy hắn kinh mạch đi. Nếu như ta ra tay, hắn liền biết thực lực chân chính của ta, cũng sẽ không lại muốn cầu theo ta tỉ thí một chút rồi. Tuyệt sát ngẩn ra, lập tức cười nói, thành, sẽ không biết nên dưới bao nhiêu lực đạo. Chỉ cần có thể đánh gãy hắn kinh mạch, lại không coi hắn là chàng treo rồi là được. Cha nuôi bọn ngươi hắn đi, ta đi xung cái điện. Vừa vặn cho tuyệt sát thâu nhập đại lượng chân khí, Lạc Phàm năng lượng tiêu hao không ít. Kế tiếp còn muốn vì Bạo Long chữa thương, lại phải cho hắn tăng cao thực lực, nếu chỉ còn lại hiện tại cái này điểm năng lượng lời nói, không quá có thể bảo đảm có thể hoàn thành. Lạc Phàm rất nhanh lại tới điện cao thế lãm phía dưới, phi thân bắn lên, bắt được cắp điện. Mấy phút sau, làm Lạc Phàm trở về giết tuyệt trong phòng lúc, Bạo Long đã nằm ở giết tuyệt trên giường, sắc mặt trắng bệnh, giọt mồ hôi to như hột đậu từ cái trán quần cuộn mà xuống. Hiển nhiên, tuyệt sát ra tay không nhẹ. Thấy Bạo Long đau đến nhe răng niết miệng, Lạc Phàm không nói hai lời, liền bắt đầu vì hắn chữa trị khởi kinh mạch đến. Mà nằm ở trên giường Bạo Long, trong mắt lại tránh qua vẻ nghi hoặc. Vừa nay hắn nhận được giết tuyệt thông báo, cho rằng tuyệt sát có chuyện gì muốn cùng hắn nói, vui vẻ chạy tới. Vậy mà tiến vào giết tuyệt gian phòng, tuyệt sát nói cái gì cũng không nói, nhấc trưởng liền hướng hắn ra tay. Lại không nói Bạo Long không hề phòng bị, cho dù hắn có phòng bị, lấy hắn thấy thần hậu kỳ tu vi đỉnh cao, đối đầu đã là cổ võ cảnh giới tối cao tuyệt sát, cũng chỉ có bị ngược đái phần. Hoàng hốt bên dưới Bạo Long, hoàn toàn không có chống đỡ, đã bị giết tuyệt song trưởng vỗ vào trên lưng, kinh mạch toàn bộ đoạn, so với tại Tiểu Sa Sa bị thương còn muốn khổ rồi. Lần này, Bạo Long sợ đến hồn phi phách tán, tổng huấn luyện viên là muốn mạng của mình sao? Nhưng là, vừa mới thành thật với nhau địa yếu hắn tiếp nhận đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên trước a. Nhưng kế tiếp Tuyệt Sắt nhưng không có lại ra tay, trái lại đem hắn ôm vào trên giường. Chuyện này, đây là muốn làm gì? Hắn biết, Tuyệt Sắt tổng huấn luyện viên một đời chưa lập gia đình, lẽ nào hắn ưa thích là nam nhân? Đem hắn Bạo Long cắt nát kinh mạch, càng làm hắn ôm vào trên giường. Đây là muốn làm cơ tiết tấu a? Yếu làm cơ, cũng không cần đoạn ta kinh mạch phế ta võ công a. Nghiêm phong lại huyệt đạo của ta không liền có thể lấy thành sự sao? Thực sự không được. Ta liền đi theo ngươi phải rồi. Làm ngươi bạn gay, giá lớn này cũng quá lớn a. Bạo Long suýt nữa sẽ khóc rồi. Nhưng sự thực với hắn suy đoán có chút sai lệch, Tuyệt Sắt đem hắn bỏ vào trên giường sau đó cũng không hề bất lịch sự hắn, chỉ là ngồi ở trên ghế salon, liền cũng không nhìn hắn cái nào. Thằng đến Lạc Phàm đến rồi, lại cho hắn chữa trị khởi kinh mạch đến, hắn mới biết, chính mình vừa nãy đoán sai rồi. Nhưng là, hắn càng mơ hồ. Cái này không ở không đi gây sự sao. Hắn Bạo Long thương cũng đã được rồi lại bị Tuyệt Sắt bị đả thương rồi, đả thương lại muốn trị cho hắn. Đây là không có chuyện làm, chữa thương chơi tới sao. Chương 148, thành công đột phá. Đơn thuần chỉ là chữa trị kinh mạch, tốc độ cũng rất sắp rồi. Kinh mạch chữa trị xong xuôi sau đó Lạc Phàm không có dừng lại, trực tiếp liền hướng về Bạo Long trong cơ thể đưa vào năng lượng chân khí. Thời gian chậm rãi qua đi, làm Bạo Long khôi phục lại thấy thần hậu kỳ đỉnh phong thời điểm, Lạc Phàm vẫn còn tiếp tục hướng về hắn trong kinh mạch đưa vào chân khí. Sự thực chứng minh, không phá thì không xây được đạo lý, tại Bạo Long trên người là đi được thông. Hắn kinh mạch sắc thực so với lúc trước cường tráng hơn nhiều. Thế nhưng, Lạc Phàm cũng phát hiện một cái khiến hắn làm buồn bực sự thực. Bạo Long tại Sa Sa chịu đến tổn thương những kinh mạch đó, sau đó được Lạc Phàm chữa trị sau đó trở nên cứng cỏi trắng kiện. Thế nhưng hiện tại lần thứ hai được Tuyệt Sắt đánh gãy, mà lại do Lạc Phàm chữa trị sau đó cái kia một phần kinh mạch lại không có đổi thành càng cứng cỏi. Nói cách khác, không phá thì không xây được, sau khi phá rồi dựng lại hiệu quả, chỉ có thể dùng một lần. Như vậy, Lạc Phàm kinh mạch đã bị Y Sam tinh tử đánh gãy qua một lần, cũng bị mẫu thân hắn chữa trị, hắn liền đã trải qua một lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới rồi. Vốn là, Lạc Phàm còn muốn dường như Đinh Vi từng nói, đem mình kinh mạch cục bộ làm thương, sau đó lại chính mình chữa trị, như thế thanh toàn thần kinh mạch tân trang một lần sau đó liền có thể thuận lợi tiến vào tiên trần quyết đệ thất trọng rồi. Bây giờ nhìn lại, ý nghĩ thì tốt, hiện thực sao, cái quái gì vậy làm cốt cảm. Cũng còn tốt tại Bạo Long trên người phát hiện con đường này không thể thực hiện được, không phải vậy ngu ngốc hề hề đi đến thanh của mình kinh mạch cho làm đứt thượng một lần, mặc dù mình là có thể chữa trị, nhưng này cái khổ thân a. Ngẫm lại cũng là, nếu như không phá thì không xây được có thể không ngừng nghỉ địa dùng xuống đi, cái kia tùy tiện đến người bình thường, ca cũng có thể nhiều lần làm đứt hắn kinh mạch mấy chục lần, một ngày là có thể đem hắn biến thành hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này là phàm. Liền không lại đánh đem mình kinh mạch phế thượng một lần ý đồ xấu rồi, chuyên tâm vì Bạo Long tăng lên khởi thực lực đến. Rất nhanh, Bạo Long đã đột phá thấy thần kỳ, tiến vào hôn nguyên sơ kỳ. Cuối cùng, Bạo Long thực lực dừng lại ở hôn nguyên sơ kỳ đỉnh phong thượng, không cách nào tiến thêm một bước nữa, dù sao hắn kinh mạch đã không cách nào nữa chịu đựng càng nhiều hơn chân khí. Bất quá, hôn nguyên chi cảnh mang tới loại kia mừng như điên, đã để Bạo Long còn kém đối Tuyệt Sắt cùng Lạc Phàm cùng bái. Nghiêm chỉnh mà nói, Bạo Long cũng là bất thế gia luyện vũ kỳ mới, hiện tại vừa nghĩ, cũng hiểu. Tuyệt Sắt chấn thương hắn kinh mạch, cũng không phải muốn cùng hắn làm cơ, mà là vì tăng lên thực lực của hắn. Cái quái gì vậy, có thể nhanh như vậy liền từ đan sức lực phi thăng tới hốn nguyên chi cảnh, chính là muốn làm cơ lão tử cũng từ rồi. Tại Bạo Long sau khi rời đi, Tuyệt Sắt liền nóng lòng muốn thử, tiểu tử, cũng cho ta không phá thì không xây được một hồi nhìn xem. Có Bạo Long kinh nghiệm, Lạc Phàm cũng đúng cha nuôi lên cấp đến nhân tiên cảnh giới có càng lớn tự tin. Chỉ là, vừa nãy vì Bạo Long chữa trị kinh mạch liên quan cho hắn tăng cao thực lực, Lạc Phàm năng lượng tiêu hao không ít, muốn đem cha nuôi kinh mạch đánh gãy, vậy cũng chỉ có phát đại chiêu mới có thể làm được. Nhưng bởi như vậy, chính mình còn dư lại năng lượng sẽ không đủ vì cha nuôi chữa trị kinh mạch, còn phải đi bổ sung năng lượng mới được. Cha nuôi kinh mạch vừa đứt, cùng hình phế nhân, tùy tiện đến mọi người có thể tổn thương đến hắn, tuy nói nơi này là đặc chiến tổ căn cứ, nhưng Lạc Phàm cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cha nuôi ngươi chờ, ta lại đi bổ sung một hồi năng lượng. Lạc Phàm nói xong lại hướng điện cao thế lam bên kia chạy đi. Cái quái gì vậy, hôm nay đều bổ sung bao nhiêu lần năng lượng? Nếu như tính thành tiền điện lời nói, thật tốt mấy ngàn nguyên chứ. Má ơi, cũng may là miễn phí. Cũng không biết công ty điện lực có phát hiện hay không, bọn hắn điện vô duyên vô cớ liền tổn hao, có thể hay không tra được ca trên người đến. Lạc Phàm trong kinh mạch chứa đầy cường độ cao điện năng trở về, hướng Tuyệt Sắt nhếch miệng cười cười, chan uôi, đã tới hai chiêu. Qua liền qua, lão tử sợ ngươi à? Tuyệt Sắt gầm lên một tiếng, nắm đấm mang theo ác liệt kinh đạo, một quyền hướng về Lạc Phàm đánh tới. Mặc dù biết hiện tại đã không phải là đối thủ của Lạc Phàm rồi, nhưng Tuyệt Sắt vẫn là muốn thử một chút, cùng này tiểu tử đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Lại nói hắn vốn là phải cho Lạc Phàm đánh gãy kinh mạch, nhưng lão tử tốt xấu cũng là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, muốn đánh gãy lão tử kinh mạch, tiểu tử ngươi cũng đừng cho là có nhẹ nhõm như vậy. Một giây sau, Tuyệt Sắt liền không cho là như vậy rồi. Hắn oanh ra đi một quyền, được Lạc Phàm tay trái một dẫn, quyền phong liền cho dắt đã đến Lạc Phàm bên trái, mà đồng thời, Lạc Phàm bàn tay phải cũng đã vỗ tới ngực của hắn. Phốc. Tuyệt Sắt một cái tiên huyết phun ra, cả người cũng hề phải đi xuống, lảo đà lảo đảo. Nhưng ngay lúc đó đã bị Lạc Phàm vịn, đặt ở trên ghế sofa. Thảo. Lao tử lại đang tiểu tử này thủ hạ không qua một chiêu. Đây chính là trong giây lát này, Tuyệt Sắt ý nghĩ trong lòng. Kỳ thực giữa hai người thực lực chênh lệch không có lớn như vậy, chỉ bất quá Tuyệt Sắt vốn là có bị thương chi tâm, một quyền đánh ra thời điểm, hoàn toàn không có phòng ngự. Đương nhiên, mặc dù là hắn toàn lực công thủ, cũng sẽ không sống qua ba chiêu. Lạc Phàm không có chốc lát trì hoãn, trước tiên liền bắt đầu vì Tuyệt Sắt trị liệu thương thế, chữa trị kinh mạch. Làm giết tuyệt kinh mạch hoàn toàn chữa trị, hắn mới yên lòng. Tuy rằng hắn đối Lạc Phàm y thuật có lòng tin tuyệt đối, nhưng vừa nãy kinh mạch đều phế không hề thực lực thời điểm, loại kia không tự chủ được từ đáy lòng bay lên sợ hãi, khiến hắn đời này cũng không tiếp tục muốn thử nghiệm. Tiếp đó, Lạc Phàm liền hướng về giết tuyệt trong kinh mạch truyền vào chân khí, vì hắn khôi phục thực lực. Quả nhiên, không phá thì không xây được đạo lý, tại Tuyệt Sắt trên người cũng giống như nhau, hắn kinh mạch xác thực càng thêm cứng cỏi rắn chắc, có thể chịu đựng càng nhiều hơn năng lượng chân khí, nghĩ đến đột phá Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, bước vào trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới, không có vấn đề. Chỉ là tại Tuyệt Sắt khôi phục đến Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong thời điểm, Lạc Phàm năng lượng đã tiêu hao còn thừa không nhiều lắm. Cùng Tuyệt Sắt quá rồi một chiêu, sau đó lại cho hắn chữa trị kinh mạch, lại vì hắn khôi phục thực lực, chỗ tiêu hao năng lượng, số lượng không phải thiếu. Lần thứ hai nạp điện sau khi trở về, Lạc Phàm lại nắm chặt rồi giết tuyệt hai tay, đệ lục trọng tiên trần quyết vận chuyển, năng lượng chân khí như cao áp ống bơm bình thường đổ vào Tuyệt Sắt trong kinh mạch. Lần này, giết tuyệt kinh mạch không có không thể tả thừa nhận hiện tượng, đã dung nạp so với trước kia có thêm đâu chỉ mấy lần chân khí. Lạc Phàm lại phát hiện một sự thật, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sự thực, thực lực càng cao, hiệu quả càng tốt. Bạo Long sau khi phá rồi dựng lại, kinh mạch có thể chịu đựng chân khí số lượng tăng cường được có hạn, mà Tuyệt Sắt lần này phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, kinh mạch năng lực chịu đựng gia tăng rồi gấp mấy lần. Cái quái gì vậy, y sam tĩnh tử ngươi cái chết bê, vốn là lao tử trả cảm kích ngươi phế bỏ lao tử kinh mạch, để lao tử sau khi phá rồi dựng lại đột phá tiên trần quyết đệ lục trọng, bây giờ nhìn lại, lao tử thiệt thòi lớn hơn rồi. Phá được quá sớm. Nếu như đã đến đệ thất trọng đệ bát trọng lại phá, vậy lao tử đệ cửu trọng tiên trần quyết liền ngay trong tầm tay rồi. Chỉ là, tiên trần quyết đã đến đệ thất trọng đệ bát trọng, lại có ai có thể phế được ca kinh mạch đâu này. Trong lúc vô tình, Lạc Phàm hướng về Tuyệt Sắt trong kinh mạch truyền vào chân khí tốc độ chậm lại, lại sau đó tiểu không thể thua nữa vào năng lượng chân khí. Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức rõ ràng, hiện tại, hai cái trong bình nước như thế có thêm. Nói cách khác, cha nuôi hiện tại trong cơ thể chân khí, đã cùng tiên trần quyết đệ lục trọng lượng chân khí không sai biệt lắm. Lạc Phàm vui mừng, buông lỏng ra hai tay. Tuyệt Sắt nhưng không có đứng dậy, vẫn cứ ngồi ở trên ghế salon, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dài lâu, miên miên không đứt, mỗi lần hít thở trong lúc đó, khoảng cách chênh lệch thời gian không có bao nhiêu một phút. Lạc Phàm suy đoán cha nuôi là ở cảm ngộ cái gì, hay là tại củng cố tiêu hóa vừa vặn tăng lên thực lực, liền không có quay rời hắn, lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Sắp tới sau một tiếng, Tuyệt Sắt mở mắt ra. Trong ánh mắt, mang theo một loại nhàn nhạt vui sướng. Tuyệt Sắt loại này lạnh nhạt phản ứng, có phần ra ngoài Lạc Phàm ý liệu. Khi hắn nghĩ đến, cha nuôi lần này đột phá Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, bước vào trong truyền thuyết chí tôn vô thượng nhân tiên cảnh giới, làm sao cũng nên cao hứng nhảy lên chứ. Chẳng lẽ là cha nuôi tu vi tăng lên, dưỡng khí công phu cũng tới thăng lên. Nhìn kỹ lại, cũng tại Tuyệt Sắt trên người cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc, một loại khi hắn trên người mẫu thân mới có khí tức. Tiên khí. Nhân tiên. Như thế nào cha nuôi, nhân tiên cảnh giới có những gì cảm ngộ mới. Tuyệt Sắt đứng dậy, tựa như nói chuyện với Lạc Phàm, lại như là tự lẩm bẩm, nguyên lai, đồn đãi càng là thật sự có nhân tiên cảnh giới. Đã đến nhân tiên cảnh giới, thật sự có thể tu luyện ra không diệt nguyên thần chí. Lạc Phàm đại hỉ, hỏi, cha nuôi ngươi tu luyện ra không diệt nguyên thần đến rồi. Tuyệt Sắt lắc đầu, vẫn không có, bất quá ta có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, chân thực tồn tại. Đống nhìn về phía Lạc Phàm, cười nói, tiểu tử, hiện tại có muốn hay không tới cùng lão tử qua hai chiêu? Chỉ cần ngươi không phát đại chiêu, lão tử có thể không sợ hãi ngươi rồi. Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức cười ha ha, so chiêu vậy thì bất quá, cha nuôi ngươi bây giờ đã là nhân tiên cảnh giới cao thủ, ta không cần đại chiêu, đoán chừng cũng chính là cái hòa nhau. Tuyệt sát như bây giờ, Lạc Phàm rất là hài lòng, cha nuôi võ công tăng lên, tính cách vẫn là cùng trước kia đồng dạng, vậy thì tốt. Đi tiên sư mày dưỡng khí công phu. Lạc Phàm vừa nói như thế, tuyệt sát thật cũng không có thể quấn chặt hắn so chiêu rồi, tiểu tử này không phát đại chiêu, còn có được đánh, nếu như hắn đại chiêu vừa ra, lão tử vẫn cứ không phải là đối thủ của hắn. Tuyệt sát ngồi xuống sau đó nhìn xem Lạc Phàm, rất có ý vị nói, tiểu tử, ngươi thực lực mình siêu tuyệt, cũng đã là đặc chiến tổ bảo vật vô giá rồi, ý thuật của ngươi, càng là đặc chiến tổ chi phúc. Thật không nghĩ đến, ngươi còn là một luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy, đặc chiến tổ lúc này, thực lực có thể có một cái lớn tăng lên a. Lạc Phàm giật mình trong lòng, cha nuôi, ngươi sẽ không là muốn ta thành đặc chiến tổ mỗi thực lực cá nhân đều cho tăng lên chứ? Cái quái gì vậy, lúc này nhưng là chọc lửa thiêu thân rồi. Xem tuyệt sát mỉm cười, ánh mắt lộ ra như hồ ly ánh mắt, Lạc Phàm vẻ mặt đau khổ nói, cha nuôi, đặc chiến tổ nhiều người như vậy, ta từng cái cho bọn họ tăng cao thực lực, vậy cũng quá phiền toái đi. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, đặc chiến tổ bồi dưỡng một cái đội viên, phải bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Cái này lại không nói, nếu như bọn hắn bởi vì thực lực không đủ hy sinh, trong lòng ngươi dễ chịu được rồi. Dù sao ngươi cái này chân khí dùng mãi không cạn, sao không thuận tay giúp bọn họ một tay. Tuyệt sát khi nói xong lời này, trong mắt lóe ra một vệt vẻ trầm thống. Lạc Phàm cũng biết, những năm gần đây, đặc chiến tổ không ngừng có người mới gia nhập, nhưng cũng không ngừng có người xuất ngũ, không ngừng có người hy sinh. Nhưng là, thanh đặc chiến tổ thực lực của mỗi người đều tăng lên một cái, không chỉ là phiền phức, hơn nữa hắn có thể đủ nâng lên người luyện võ năng lực một khi chuyển đi, liền sẽ mang đến vô cùng hậu hoạn. Tỷ như, Vịn Tăng hoặc là em mở nước, biết rồi hắn có lượng lớn chế tạo cao thủ năng lực, có thể tha cho hắn sống sót sao. Cho dù không làm gì được hắn, bên kia người nhà, nữ nhân, bằng hữu, tổng không có hắn biến thái như vậy thực lực chứ. Lại so như, mỗi người đều tìm đến thượng hắn, cầu hắn cho mình tăng cao thực lực. Lại so như, công cao chấn chủ. Tuyệt sát tựa hồ cũng nghĩ đến những này, đổi giọng hỏi, có hay không bí mật một chút tăng cao thực lực phương pháp? Chương 149, tài trợ. Bí mật một chút phương pháp. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, nói, có thể dựa nhất phương pháp, chính là mỗi người bọn họ cũng không nói ra. Tuyệt sát lặng lẽ. Hắn đương nhiên biết, muốn cho mỗi người đều có thể miệng kín như bưng, đó là không có khả năng. Cho dù đặc chiến tổ từng cái đội viên, cũng có thể tín nhiệm, nhưng khó bảo toàn cũng có người trong lúc vô tình nói lộ ra miệng. Hắn tuy rằng rất muốn đặc chiến tổ các đội viên đều có một cái lớn thực lực tăng lên, nhưng hắn cũng không nguyện đem con trai của chính mình đặt ở hiểm địa, không muốn đem nhi tử thân nhân bằng hữu đặt ở hiểm địa. Cha nuôi, ta có một cái biện pháp, bất quá, hiệu quả khả năng phải kém hơn một chút. Lạc Phàm đột nhiên nói ra, có biện pháp. Ngươi nói nghe một chút. Tuyệt sát lập tức đông cảm thấy phân chấn, hiệu quả kém chút vậy thì kém chút đi, dù sao cũng hơn không có được. Cho bọn họ tăng cao thực lực, nói trắng ra cũng chính là hướng về bọn hắn trong kinh mạch đưa vào năng lượng chân khí. Kỳ thực ta cũng không cần trực tiếp cho bọn họ tăng lên, ta thanh năng lượng chuyển vào viên thuốc trong, cho bọn họ dùng, viên thuốc bên trong năng lượng chân khí cũng tương tự có thể bị bọn hắn hấp thu sử dụng. Lạc Phàm chợt nhớ tới chính mình mang tới dễ bản làm viên thuốc. Nghe ngươi vừa nói như thế, còn thật sự có tính khả thi. Ân, quyết định như vậy, ngươi tay chuẩn bị đi. Tuyệt sát vung tay lên nói ra. Lạc Phàm xem tuyệt sát cái kia kéo giọng quan bày quan giá bộ dáng, không nhịn được bật cười, cha nuôi học những khác đều rất nhanh, học thế đó bày kiểu cách nhà quan liền không có thiên phú đó đâu này. Bất quá, vẫn là không học được làm đến đáng yêu. Bắt tay chuẩn bị cái đàn đàn. Ta đã sớm làm xong. Lạc Phàm thanh túi áo ôm đi ra, bột một tiếng đặt ở tuyệt sát trước mặt, lúc này ta liền dẫn theo nhiều như vậy, về sau có thời gian ta lại làm chút đi ra đi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ? Lại phải chờ tới lao tử mở miệng ngươi mới lấy ra. Tuyệt sát rõ ràng cao hứng không được, một mực nghiêm mặt. Cha nuôi ngươi nhưng hiểu lầm, Lạc Phàm giải thích, đám này viên thuốc, vốn cũng không phải là dùng đưa cho bọn hắn tăng cao thực lực, mà là dùng để cứu mạng. Ta là nghĩ, công việc của bọn họ, đã chú định bọn hắn sẽ đối mặt với một ít làm nguy hiểm nhiệm vụ, khó tránh khỏi sẽ có người bị thương, nhưng chỉ cần không phải tại chỗ đánh giám, ta đây dược đâu có thể cứu bọn hắn một mạng. Tiểu tử, thuốc này xấu như vậy ít. Vậy ngươi nói, những thuốc này là cho bọn hắn tăng cao thực lực được, vẫn là cho bọn họ giữ lại về sau cứu mạng dùng. Nghe được Lạc Phàm mang tới một ngụm này sách viên thuốc còn có thể cứu mệnh tác dụng, Tuyệt Sát có phần do dự. Phân cho bọn hắn trước tiên tăng cao thực lực đi, làm sao chia liền do cha nuôi ngươi tới quyết định, về phần cứu mạng dùng, ta về sau lại làm chút mang đến. Được, vậy theo ý ngươi nói tới. Tuyệt Sát vừa nói, một bên mở ra túi áo, lấy ra hai viên, đặt ở mũi nơi ngửi một cái, cau mày nói, cái này không phải là bản lan căn sao. Là bản lan căn không sai, nhưng chân chính tạo tác dụng là cái gì, cha nuôi ngươi sẽ không hiểu chứ. Ngươi cũng đừng coi thường ta đây bản lan căn viên thuốc, nó nhưng là đáng giá hàng đây, 10.000 một viên. 10.000 một viên. Ngươi điên rồi sao ngươi? Tuyệt Sát kêu lên sợ hãi, ngươi vậy liền coi là tiểu xa xa loại đồ vật này chế, cũng không bán được 10.000 một viên. Cha nuôi, một viên 10.000, nhìn qua là quý giá. Nhưng là, nó có thể cứu người tính mạng. Một cái mạng, 10.000 nguyên. Là quý vẫn là tiện nghi, ngươi không khả năng tính không ra cái này chứng chứ. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, nếu như là chính hắn phát minh chế tạo cái này viên thuốc, hắn đúng là có thể không tranh biện, nhưng đây là cha mẹ hắn cộng đồng trí tuệ đi ra ngoài thành quả, hắn không có thể khiến người ta thanh viên thuốc này nhìn đến tiện rồi. Tuyệt Sát nghe xong Lạc Phàm lời nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói ra, ngươi nói không sai, có thể cứu người một mạng thuốc, cái kia chính là 10 vạn một viên cũng không quý. Đặc chiến tổ một cái chiến sĩ sinh mệnh, lại đâu chỉ 10 vạn 1 triệu. Sắc mặt bỗng hòa hóa lại, cười nói, bất quá, tiểu tử, cha nuôi không có tiền cho ngươi, đặc chiến tổ cũng không tiền cho ngươi, những thuốc này, ngươi liền tài trợ cho đặc chiến tổ. Cha nuôi a cha nuôi, ngươi một câu nói, liền để con trai của ngươi ta thiệt thòi đi rồi bao nhiêu tiền tiền. Đùa giỡn, Lạc Phàm nguyên lai cũng không dự định yếu đặc chiến tổ trả tiền, nói thế nào ca cũng là đặc chiến tổ huấn luyện viên không phải. Hơn nữa, chút tiền lẻ này, ca còn khen trợ nổi. A, tài trợ liền tài trợ thôi. Đặc chiến tổ mới bao nhiêu người? Một năm dùng đến bao nhiêu? Của ta dễ bản lam viên thuốc, chủ đánh thị trường không phải là ngươi nơi này. Tuyệt Sát từ Lạc Phàm trong lời nói nghe được chút thành tựu, hỏi, tiểu tử, ngươi là chuẩn bị đem ngươi loại viên thuốc này bán cho quân đội? Lạc Phàm gật đầu thừa nhận, ta đã gặp phong tướng quân rồi, 10.000 một viên chính là tướng quân lái ra giá. Phong tướng quân? Tiểu tử ngươi? Ngươi đi tìm phong tướng quân? Tuyệt Sát sắc mặt có phần khó coi. Ngông nên kiên cường hắn, cuộc đời xem thường nhất chính là loại kia luồn túi trượt phải đích người. Cha nuôi, ta là người như vậy sao? Phong tướng quân nhi tử Phong Dương, người nhớ rõ chứ? Lạc Phàm có thể không nguyện ý được cha nuôi trở thành lợi ích tối thượng đi cửa sau lập quan hệ người. Phong Dương Tuyệt Sát đầu góc chuyển động, rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch chuyện đã xảy ra. Phong tướng quân mang Phong Dương đi tìm người trị liệu. Ừm. Phong tướng quân biết ta đây thuốc có thể cứu mạng, tại chỗ đánh nhịp ra giá 10.000 một viên. Lúc đó ta cũng cho rằng, 10.000 một viên là quý giá, nhưng phong tướng quân nói, nhưng thật ra là quá tiện nghi rồi. Hơn nữa, phong tướng quân còn nói, nghiên cứu loại viên thuốc này hạng kỹ thuật này, tuyệt đối không phải có thể dùng tiền để cân nhắc. Bởi vì chế tạo cái này viên thuốc kỹ thuật, từ trên bản chất mà nói, là tới từ ở cha mẹ cái kia vô thượng trí tuệ, Lạc Phàm thu hồi tiền đến, cũng không có bất kỳ bất an. Thành, nếu là phong tướng quân chủ động nói ra, vậy chính ngươi làm chủ được. Kỳ thực phong tướng quân nói, cũng là lời thật tình, từ tánh mạng con người cái góc độ này tới nói, đúng là quá tiện nghi rồi. Được rồi, ngươi có phải hay không muốn đi thấy tiểu hồ tiên? Ngươi đi đi, đoán chừng tiểu nha đầu sớm đã đợi không kịp. Tuyệt Sát nhấc lên túi áo, hạ lệnh chủ khách. Tuyệt Sát lời còn chưa dứt, trong phòng từ lâu không có Lạc Phàm cái bóng. Tiểu hồ tiên quả nhiên là đã sớm đang chờ Lạc Phàm rồi, vừa thấy Lạc Phàm đến, xinh xắn thân thể liền đầu nhập vào Lạc Phàm trong lồng ngực. Lạc Phàm thanh tiểu hồ tiên ôm vào trong ngực, thật nhẹ, cũng không biết có hay không 70 cân. Lạc Phàm bỗng nhiên có một loại tội ác cảm giác, chính mình cùng với tiểu hồ tiên, thế nào giống như là đại thúc đang câu dẫn tiểu la lị. Nha đầu này gầy thành như vậy, ôm đều không có xúc cảm. Không biết tại sao nhiều người như vậy la hét giảm béo đâu này. Quá béo cố nhiên không dễ nhìn, nhưng gầy thành tiểu hồ tiên như vậy, liền nữ hải tử cái kia tươi đẹp mê người đường cong cũng bị mất. Hồ tiên, nói cho ngươi biết cái tin tức, bất quá, không thể nói với người khác. Tại Lạc Phàm bạn gái trong, cũng chỉ còn lại tiểu hồ tiên cùng Nhiệm Thu không biết Lạc Phàm thân thế rồi. Ừm, Lạc Phàm ca ngươi nói đi, bất kể là ai, ta đều sẽ không nói ra đi. Tiểu hồ tiên ngẩng lên cả mặt, nhìn về phía Lạc Phàm. Đẹp quá gương mặt, chính là quá phận quá đáng gầy, không phải vậy, khuôn mặt này mị lực, tuyệt đối không thua ở Tông Ngưng cùng Nhã Khiết lão bà. Kỳ thực, ta không phải người của thế giới này. Hả? Tiểu hồ tiên ngẩn ra, Lạc Phàm ca, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi là trọng sinh xuyên qua tới đi, ta không tin, mặc dù bây giờ rất nhiều văn đều ở đây giảng viết. Trọng sinh. Xuyên qua. Dĩ nhiên không phải rồi. Ta là chân thực sinh Vu Hoa Hạ, trưởng Vu Hoa Hạ, bất quá, ba ba ta cùng mẹ ta mẹ, cũng không phải cái này trên địa cầu người, mà là đến từ một cái tên là Tiên Trần Đại Lục địa phương. Tiếp lấy, Lạc Phàm liền đem mẫu thân cho mình nói, toàn bộ hướng về Tiểu Hồ Tiên nói một lần. Tiểu Hồ Tiên nghe được rất chăm chú, Lạc Phàm sau khi nói xong, người một mặt sùng bái nhìn xem Lạc Phàm ca, không trách ngươi thông minh như vậy, nguyên lai ba ba mụ mụ của ngươi, bọn họ đều là thiên tài á. Lạc Phàm đại hãn, kỳ thực ca cũng không đần, nhưng phụ thân mẫu thân, vậy cũng là thiên tài khoáng thế, mà Tiểu Hồ Tiên, cũng là đặc chiến tổ công nhận thiên tài thiếu nữ. Lại còn nói ca thông minh, không mang theo như thế ngay mặt đả kích người chứ. Này sẽ thương tổn nghiêm trọng ca cái kia yếu ớt tự ai a. Hồ Tiên, ngươi muốn hay không học võ công? Lạc Phàm nhanh chóng nói sang chuyện khác, hơn nữa, đem câu chuyện dẫn tới trong võ công đến, ca còn có thể bảo trì lại hình tượng cao lớn. Ca tại cái khu vực này vẫn là cũng coi là chuyên gia. Ách, có vẻ như hiện tại hai chữ này vừa xuất hiện liền sẽ đưa tới một mảnh tiếng mắng. Dù sao ca tại trong võ công rất trâu bò là được rồi. Ta có thể sao? Tiểu Hồ Tiên không quá có lòng tin. Yên tâm đi, Tâu Ngưng đều luyện, ngươi cũng giống vậy có thể. Ngươi tin tưởng ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lạc Phàm nói rất khẳng định nói. Không chỉ Ngưng tỷ tỷ một người luyện chứ. Diệp Tâm Tư tỷ tỷ, Lục Mạn Đình tỷ tỷ, Tăng Ngộng Toa tỷ tỷ, Cao Nhã Khiết tỷ tỷ, Đinh Vi tỷ tỷ, Tiêu Hàm tỷ tỷ, bọn hắn toàn bộ đều luyện, đúng không? Tiểu Hồ Tiên hỏi, ánh mắt lại một phái thiên chân vô tả, thật giống mới vừa nói những kia danh tự, cùng với nàng không có chút quan hệ nào. Ê! Là, các nàng đều luyện, hay là ta mẹ tự mình chuyện tiên trần quyết? Đến, ngươi cũng bắt đầu luyện đi, tuy rằng Hồ Tiên ngươi là nhất thông minh thiên tài tuyệt thế cực phẩm thiếu nữ xinh đẹp, cũng không thể cất bước quá muộn, Tâu Ngưng các nàng cũng đã đến đệ nhị trọng rồi. Lạc Phàm hàm hồ đáp một tiếng sau đó đại đập đập đập Tiểu Hồ Tiên mông ngựa, lấy được Tiểu Hồ Tiên e thẹn cười cười, Lạc Phàm liền bắt đầu giảng giải khởi tiên trần quyết vận hành pháp môn đến. Lấy Tiểu Hồ Tiên thiên tư thông minh, không cần Lạc Phàm giảng lần thứ hai, nàng liền đã hoàn toàn nhớ kỹ. Chỉ bất quá, nhớ là nhớ kỹ, chân thật thực lực còn là một linh. Lạc Phàm cứ như vậy chặn ngang ôm người, hướng về trong cơ thể nàng đưa vào năng lượng chân khí. Đừng xem Tiểu Hồ Tiên vừa gầy lại nhỏ, nhưng của nàng kinh mạch trái lại so với Tâu Ngưng các nàng càng cứng cỏi một ít, chứa đựng chân khí cũng phải sơ lược nhiều. Hồ Tiên, tương lai nếu như ta tiên trần quyết đạt đến đệ cửu trọng rồi, ta muốn trở về tiên trần đại lục tìm ta ba ba, ngươi cũng phải theo ta cùng đi. Tốt, Tiểu Hồ Tiên đáp ứng một tiếng, dù sao có Ngưng tỷ tỷ các nàng nhiều người như vậy đồng thời. Như vậy, ngươi bây giờ nên vì chính mình tìm kiếm người nối nghiệp rồi, không phải vậy, đến lúc đó đặc chiến tổ có thể không thả ngươi đi. Lạc Phàm nói xong, trong lòng cũng đang nghĩ, ngày mai muốn đi lang tổ nhìn xem, chính mình cũng muốn tìm một người đến trọng điểm bồi dưỡng, để tương lai có thể tiếp lớp của mình. Ừm, ta đã tìm tới, Tiểu Anh Thiên Phú rất tốt, mặc dù là ta hiện tại liền rời đi, người cũng có thể một mình gánh vác một phương rồi. Ồ, ngươi đã đem người nối nghiệp đều bồi dưỡng được đến rồi. Làm sao ngươi biết chúng ta muốn đi tiên trần đại lục? Lạc Phàm cảm thấy rất kỳ quái, bồi dưỡng một cái người nối nghiệp, không phải một hai ngày là có thể bồi dưỡng ra được. Tiểu Hồ Tiên lẽ nào chưa biết tiên tri, đã sớm tính tới bọn hắn sẽ có rời đi một ngày. Ta không biết muốn đi tiên trần đại lục A, ta chỉ là tại sớm làm chuẩn bị mà thôi. Bởi vì, tương lai ta gả cho ngươi, ta liền muốn từ ứng tổ xuất ngũ, toàn tâm toàn ý làm ngươi. Làm ngươi Tiểu Hồ Tiên trung quy mặt mỏng, không nói ra được hai chữ kia đến. Chương 150, cha vợ triệu kiến. Nghe Tiểu Hồ Tiên nói tới chân thành, Lạc Phàm không khỏi cảm động. Đây chính là đặc chiến tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài máy tính A. Lại nói lên gả cho hắn sau đó liền muốn từ ưng tổ xuất ngũ, chuyên tâm làm hắn lời của vợ đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Phàm cảm xúc phung trào, hôn lên Tiểu Hồ Tiên cái kia tinh tế tuyết trắng sau gáy, mà ôm người eo nhỏ nhắn thủ trưởng, cũng trượt vào y phục của nàng, chạm đến người trên bờ eo non mềm da thịt. Tiểu La Lị liền Tiểu La Lị đi, hết thảy tội nghiệt, ca gánh chịu. Lần thứ nhất cảm nhận được Lạc Phàm như thế nhiệt liệt địa hôn, như thế ôn nhu vớt ve, Tiểu Hồ Tiên toàn thân căng thẳng run rẩy. Trên phần gáy đều kích nổi da gà lên, nhưng nàng không có từ chối Lạc Phàm, ngược lại dũng cảm xoay người lại, ôm lấy Lạc Phàm cổ, hôn lên đôi môi của hắn. Tiểu Hồ Tiên môi ướt át, lạnh lẽo, mang nhất cổ nhàn nhạt hương vị lệnh Lạc Phàm không nhịn được hôn trả lại đi qua, trả rỗi ra đầu lưỡi. Lạc Phàm thủ trưởng cũng từ sau lưng bắt đầu bay lên, xoa Tiểu Hồ Tiên thon gầy vai, đi theo, từ sau vai vòng tới phía trước đến. Thật sự trả rất nhỏ, nhỏ tựa như là còn chưa bắt đầu phát dục. Nguyên bản gây yếu được căn bản không thể nói là có chút khêu gợi Tiểu Hồ Tiên, lại trong nháy mắt liền khơi dậy Lạc Phàm cái kia nguyên thủy nhất kích động, không biết tại sao, loại này kích động, càng so với đối mặt Tông Ngưng cao nhã khiết các nàng lúc càng thêm mãnh liệt. Tiểu Lạc Phàm cũng một cái liền đứng lên, Diệu Võ Dương Oai lộ ra được hắn sinh cơ bừng bừng. Lạc Phàm mở ra tiểu hồ tiên áo trong nút buộc, tiểu hồ tiên lại run lên một hồi, vẫn không có từ chối, nhiệt liệt với hắn hôn mãnh liệt, lúc này, người lạnh lẽo đôi môi đã biến được nóng bỏng. Tiểu hồ tiên đã hoàn toàn xoay người lại, đối mặt với Lạc Phàm, hai chân cuốn lại Lạc Phàm hướng của. Chân của nàng rất nhỏ, mảnh được Lạc Phàm một cái tay liền đem xong người bắp đùi một nửa. Nhưng chính là cái này không có ngực không có ngông, chân cũng cùng gợi cảm hai chữ không đắp một bên tiểu hồ tiên, lại làm cho Lạc Phàm nhiệt tình tăng vọt. Móng tay lướt qua, so với tôi sắc bén đao còn nhanh hơn, tiểu hồ tiên vây quanh ở trước ngực cháo cháo, cùng nhau hạ xuống. Lạc Phàm môi lưới đã từ tiểu hồ tiên hàm dưới đi khắp đến gáy ngọc, đi theo lại đi xuống. Nhưng khi Lạc Phàm ngón tay mới vừa đụng tới quần nàng cúc áo lúc, người một cái tỉnh táo lại, từ Lạc Phàm trên đùi nhảy lên, nhặt lên trên đất áo trong, thật nhanh mặc lên người, chụp lên cúc áo sau đó hướng Lạc Phàm kêu lên, "Lạc Phàm, ca ngươi cái đại sát lang. Không gả cho ngươi trước đó, ta sẽ không với ngươi cái kia." Lạc Phàm trong nháy mắt thạch hóa, xe thắng gấp làm dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ hiểu không rõ ràng. Cùng Mạn Đình tỷ cái kia mấy lần là vì không có đất lợi, nhưng tiểu hồ tiên ngươi đây là không cho anh trai cùng a. Bất quá, Lạc Phàm trong lòng trái lại âm thầm yêu thích, tiểu hồ tiên dáng dấp như vậy ngoại trừ khuôn mặt ở ngoài muốn cái gì không có gì, đối với hắn đều có lớn như vậy sức hấp dẫn, nếu như tương lai đem nàng thân thể nuôi đi lên, vậy hắn còn không nảy lên trời à? Ách, bị rồi. Ha ha, kia cái gì Lạc Phàm cũng không cảm thấy được tiểu hồ tiên cự tuyệt có bao nhiêu lung túng, vậy ta đêm nay liền ở ngươi nơi này ngủ đi. Ta bảo đảm, sẽ không đối với ngươi cái kia. Tiểu hồ tiên vừa nãy không kìm lòng được, cũng vẫn không cảm thấy e lệ, nhưng bây giờ Lạc Phàm lại nâng lên, đỏ bừng cả mặt, há miệng, đang chờ muốn nói gì, Lạc Phàm điện thoại di động vang lên. Tiểu hồ tiên cũng là không nói gì, nhảy đến Lạc Phàm bên người, gương mặt ghen ghét. Nhưng Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, nàng nhìn thấy màn hình biểu hiện là Tông Ngưng điện báo, lập tức liền bình thường trở lại. Lạc Phàm vừa mới tiếp bắt đầu cơ, tiểu hồ tiên cũng thanh lộ thai tiến tới. Tiểu Ngưng, Lạc Phàm ngươi tại Yến Kinh đi, phải hay không tại đặc chiến tổ? Trong điện thoại truyền đến Tông Ngưng thanh âm. Ừm, đặc chiến tổ có người bị thương, cha nuôi để cho ta lại đây cứu người, vẫn bận đến bây giờ, đều còn chưa kịp nói với ngươi một tiếng đây. Làm sao ngươi biết ta đến rồi? Lạc Phàm thầm kêu xấu hổ, đã đến đặc chiến tổ liền một mực bận bịu ngược lại là thật sự, nhưng vừa vặn cùng tiểu hồ tiên thân thiết thời điểm, đúng là thanh Tông Ngưng quyến mất. Hướng về tiểu hồ tiên nhìn lại, quả nhiên người làm một cái hừ biểu lộ. Ngươi trước hay nghe ta nói, cha ta muốn gặp ngươi. Lạc Phàm có phần sững sờ, phụ thân của Tông Ngưng muốn gặp ca. Cha vợ triệu kiến con rể, có thần ngựa tình huống. Mà một bên tiểu hồ tiên, làm một cái ngươi xong đời khẩu hình. Cái kia, ngươi có biết hay không ba của ngươi thấy ta là vì cái gì việc? Lại đây rồi hay nói, cha ta đã để tài xế tới đón ngươi rồi, đoán chừng cũng gần như là đến. Tông Ngưng nói xong, cũng không đợi Lạc Phàm đáp lời, liền dập máy. Xoa một chút. Muốn gặp ta ta liền đưa đi lên cửa cho người thấy à. Tuy nói ngươi là thủ trưởng, nhưng bây giờ ngươi là cha vợ thấy cô gia tốt không tốt. Bất quá, có vẻ như coi như là cha vợ muốn gặp cô gia cũng chỉ có đưa đi lên cửa để cha vợ thấy phần. Hồ Tiên, Tông Ngưng ba ba nàng yếu triệu kiến ta, ngươi theo ta cùng đi. Hừ. Ngưng tỷ tỷ nói ta nghe thấy, thủ trưởng chỉ là muốn gặp ngươi, chưa nói muốn gặp ta. Làm sao vậy, Lạc Phàm ca, ngươi không dám đi. Tiểu Hồ Tiên bĩu môi hỏi. Ha ha, chuyện cười. Có chỗ nào là ngươi Lạc Phàm ca không dám đi? Ngươi Lạc Phàm ca ta trên được thiên đường, hạ được lớp học, ra học đường, liền đi nhà tắm, chính là không biết Tông Ngưng ba nàng đang làm trò gì. Lạc Phàm đích đích cô nói xong, nhưng lại không thể không đi tới cửa. Tiểu Hồ Tiên nhìn xem Lạc Phàm kéo cửa ra, đột nhiên trước mắt hoa lên, tựa hồ có những gì tại trên mặt nàng sờ đụng một cái, nhưng dương mắt nhìn lên, môn đã đóng lên, mà phòng cũng không có Lạc Phàm cái bóng. Tiểu Hồ Tiên vuốt ve khuôn mặt, nhỏ giọng mắng, Lạc Phàm ca ngươi chính là cái đại sát lang. Cũng phải đi thấy Tông Ngưng tỷ, còn muốn đến chiếm ta tiện nghi. Mắng xong, cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lạc Phàm từ đặc chiến tổ đi ra, nhìn xem Yến Kinh trên đường lui tới người đi đường, quét nhìn mười mấy khắc phái, cũng không phát hiện có mai một tại hạt cắt giảm chân châu. Đột nhiên, Lạc Phàm cảm giác được một loại võ giả mới có khí tức tại hướng về hắn tới gần, liếc mắt thấy, đã nhìn thấy một cái mặc tây trang màu đen người đàn ông trung niên. Hướng hắn đi tới. Ngươi là Lạc Phàm Lạc tiên sinh chứ? Người đàn ông trung niên đi tới Lạc Phàm bên cạnh, cẩn thận hỏi. Lạc Phàm tùy tiện vừa nhìn, ân, hóa kình trung kỳ đỉnh phong cao thủ, là từ Trung Su cục cảnh vệ đi ra ngoài, nhất định là Tông Ngưng phụ thân cảnh vệ. Gật gật đầu, nói ra, ta là, ngươi là Tô thủ trưởng phái tới tiếp của ta chứ? Chính là, Lạc tiên sinh mời. Người đàn ông trung niên trên mặt không có gì biểu lộ, không có bởi vì là ngự tiền thị vệ thân phận mà có chút ngạo mạn. Lạc Phàm đi theo người đàn ông trung niên, ngồi vào một chiếc mang theo hiến kinh bảng số tên cửa hiệu rất nhỏ Audi A6L, sau đó A6 liền ở trong dòng xe cộ qua lại. Nói đến, tuy rằng Lạc Phàm đảm nhiệm lang tổ huấn luyện viên cũng có chút năm tháng rồi, hiến kinh cũng đã tới rất nhiều lần, nhưng hắn đối hiến kinh rất nhiều nơi, cũng không lớn quen thuộc. Hắn ngồi ở A6 chỗ ngồi phía sau bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nghiêm túc nhớ kỹ đi tàu ngưng nhà đường. Hơn 20 phút sau, A6 lái vào một tòa trang viên thức biệt thự. Ngoài trang viên, có súng ống đầy đủ cảnh vệ canh gác. Cửa viện, từ lâu đứng một cái hơn 60 tuổi nam nhân, để tóc đến mức rất ngắn, chỉ có chỉ tay, khiến cả người hắn nhìn qua, không có tuổi tác của hắn cần phải có cái loại này vẻ già nua, trái lại có vẻ tinh thần quắc thước, mạnh mẽ cường tráng. Hắn mặc lại là loại kia thế kỷ trước thập kỷ 70 loại kia trung sơn phục, cho người một loại phục cổ cảm giác. Trung sơn áo liệm người nhìn thấy Lạc Phàm từ trên xe bước xuống, đón nhận một bước, mỉm cười nói, Lạc tiên sinh đến rồi, mời đi theo ta. Lão gia thiếu gia còn có tiểu thư cũng đã chờ rồi. Lạc Phàm liếc mắt nhìn lão nhân kia, đan sức lực trung kỳ đỉnh phong thực lực, nghĩ đến hắn chính là tông ngưng phụ thân thiếp thân cảnh vệ, cũng chỉ có tông ngưng phụ thân như thế cấp bậc mới có tư cách phân phối thực lực như vậy cao thủ. Bất quá, đan sức lực cao thủ bây giờ đang ở Lạc Phàm trong mắt, đã tính không được cái gì, ca thủ bên trong liền có 3 cái. Ồ, nói như vậy, ca cấp bậc phải hay không so với tông ngưng phụ thân cao hơn nữa? Thiếu gia, hướng đông ca hướng về dung ca vẫn là hướng quân ca. Lạc Phàm đối lão nhân kia trong miệng nói thiếu gia, so sánh có hứng thú. Lão nhân một vừa ở phía trước dẫn đường, một bên đáp, hướng đông thiếu gia tại Thiên Hải, hướng về dung thiếu gia cùng hướng quân thiếu gia nghe nói Lạc tiên sinh đến rồi Yên Kinh, đều trở về. Lạc Phàm đại hỉ, theo thật sát cái này phía sau lão nhân. Tại Tô Ngưng huynh muội bọn họ trong 4 người, Tô Hướng Đông lão luyện thành thục, rất có hắn phụ phong độ, Lạc Phàm đối với hắn càng nhiều hơn chính là kính trọng. Tô Hướng Dung từ nhỏ, chính là một cái siêu cấp lớn hoàn khố, cùng một đám thái tử thiếu gia sống phong túng, trang bê dẫm người, sau đó Tông Ngưng phụ thân dưới cơn nóng giận, đưa hắn ném vào đệ ngũ bộ đội. Tại đệ ngũ bộ đội rèn luyện 1 năm sau đó Tô Hướng Dung hoàn khố khí tức diệt hết, trưởng trạc không ít, nhưng này phi dương nhảy ra tính cách, cùng Lạc Phàm cực kỳ hợp ý. Mà Tô Hướng Quân thì từ nhỏ yêu thích luyện võ, thường thường quấn lấy trong nhà mấy cái bên trong sở cảnh sát cao thủ thỉnh giáo, ngược lại là đã học được không ít chân thực công phu. Chỉ là giới hạn ở thiên phú, thành tựu không cao, liền ám kình ngưỡng cửa đều vượt không vào được. Tại ba huynh đệ trong, tuổi tác hắn cùng Lạc Phàm là nhất tiếp cận, cùng Lạc Phàm quan hệ cũng tốt nhất. Lạc Phàm đặc cung khói, phần lớn chính là Tô Hướng Quân cho mang hộ. Tô Ngưng trong nhà, không hề giống Lạc Phàm trong tưởng tượng như vậy trắng lệ, trái lại rất là một mạc. Lạc Phàm đi theo trung sơn áo liệm người đi qua một tòa cầu đá, đi tới một gian phòng lớn trước mặt. Đứng ở cửa 3 nam 1 nữ 4 cái cảnh vệ, trong đó cô gái kia Lạc Phàm nhận thức, chính là bảo vệ Tông Ngưng đi Thiên Hải Thanh Tỷ. Thanh Tỷ thực lực từ hóa kình trung kỳ nhảy một cái mà thăng đến hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, đều là Lạc Phàm giúp đỡ công lao, cho nên Thanh Tỷ đối Lạc Phàm lòng cảm kích, cái kia tất nhiên là không cần phải nói. Nhìn thấy Lạc Phàm, Thanh Tỷ dùng ánh mắt với hắn hỏi thăm một chút. Thủ trưởng bọn hắn đều tại bên trong, ta liền không vào được rồi, Lạc tiên sinh mời đến. Trung sơn áo liệm người đang gian nhà trước mặt đứng lại, nói với Lạc Phàm. Lạc Phàm hướng lão người quăng đi qua một cái cảm tạ ánh mắt, liền đẩy cửa tăng đi vào. Trong phòng, cũng giống như nhau một mạc trang nhã phong cách, chính giữa một tấm chất gỗ trên ghế sofa, ngồi người kia, chính là phụ thân của Tông Ngưng. Có lẽ là vất vả quá độ, hắn nhìn qua, muốn so hắn tuổi thật càng già hơn. Bên cạnh hắn, theo sát hắn là một cái ung dung cao quý phụ nhân, giữa hai lông mày cùng Tông Ngưng rất giống, nhất định chính là Tông Ngưng mụ mụ. Chỉ là, nàng xem đi tới yếu trẻ trung hơn nhiều, cùng Tông Ngưng phụ thân ngồi cùng một chỗ, đều cách đại rồi. Lạc Phàm trong đầu, rõ ràng trồi lên châu già gặm cỏ non mấy chữ này đến. Trước hết cùng Lạc Phàm chào hỏi, không phải y ôi tại bên cạnh mẫu thân xấu hổ ngượng ngùng Tông Ngưng, mà là Tô Hướng Dũng cùng Tô Hướng Quân. Hai người đồng thời từ trên ghế salon nhảy lên, vượt đến Lạc Phàm bên người, hai bên trái phải 2 nắm đấm, đánh về phía Lạc Phàm ngực. Nguyên bản thứ 7 là canh 3, nhưng có người thân ngã bệnh, trở về đuổi canh 1, thiếu canh 1, 2 ngày nữa bổ sung. Nước mắt chạy cảm tạ đặt mua quyển sách thư hiếu. Cảm tạ làm gốc sách bỏ phiếu quăng tiêu bạn thân 3. Chương 151, tẩy tủy. Lạc Phàm không tránh không né, hai tay giang ra một vùng, Tô Hướng Dung Tô Hướng Quân hai quyền, rõ ràng chậm rãi đã rơi vào trên bả vai của hắn, mà Lạc Phàm cũng khoác lên bả vai của hai người, cười ha hả nói, hướng về Dung ca. Hướng Quân ca. Tô gia hai huynh đệ trên mặt người hiện ra bất đắc dĩ biểu hiện, vừa nãy Lạc Phàm thủ sẽ không đụng tới tay của bọn họ, lại bị hắn tùy tiện một vùng, thì đem bọn hắn hai cái quả đấm dẫn ra rồi. Cùng cái này ra hỏa chênh lệch, càng lúc càng lớn a. Hai người các ngươi ngồi xong. Tô phụ từ tốn nói một câu, hai huynh đệ liền câm như hến, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lạc Phàm nhìn Tô Ngưng một mắt, ngồi ở Tô gia hai huynh đệ bên người. Sau đó thật giống mới nhớ tới, cứ như vậy ngồi xuống, quá không lễ phép, bận bịu lại đứng lên, hướng Tô Ngưng cha mẹ khom lưng thi lễ, chào thủ trưởng. A Di mạnh khỏe. Tô Ngưng hé miệng cười cười, túi đầu. Người cũng ngồi đi. Tô phụ vẫn là ngữ khí nhàn nhạt, lại lộ ra một loại cho người không cách nào kháng cự uy nghiêm. Lạc Phàm ngược lại cũng sẽ không được Tô phụ loại kia ở lâu địa vị cao mà hình thành khí thế dọa sợ, rất tự nhiên ngồi xuống. Tô phụ nhìn Tô Mẫu một mắt, ý là, ngươi đến nói đi. Tô Mẫu thanh âm, dịu dàng thanh nhã, rồi lại sẽ không để cho người cảm thấy người lạnh nhạt. Lạc Phàm, ngươi có biết hay không ta cùng Tiểu Ngưng ba ba, cho ngươi lại đây, là vì cái gì? Lạc Phàm thầm nghĩ, còn không phải cha vợ lão trưởng mẫu phải cho con gái kiểm định, suy tính chính mình cái này tương lai con rể. Trong miệng lại nói, kính xin thủ trưởng cùng A-di chỉ giáo nhiều hơn. Mẫu thân của Tông Ngưng tiếp cho biết, Tiểu Quân bạn gái, du học trở về rồi, chuẩn bị ở này hai ngày, cử hành bọn hắn đính hôn nghi thức. Cứ việc Lạc Phàm đã tại Tô Mẫu gọi điện thoại cho Tô Ngưng thời điểm, liền đã biết rồi việc này, nhưng hắn vẫn là rất cao hứng địa đứng lên, hướng Tô Hướng Quân đưa tay ra, Hướng Quân ca, chúc mừng ngươi. Trong lòng cũng tại suy nghĩ, Hướng Quân ca yếu đính hôn, Tô Ngưng ba mẹ đều đem ta cho kêu lại đây, phải hay không biểu thị, đã coi ta là bọn hắn nhà một phần tử. Tô Hướng Quân cùng Lạc Phàm nắm tay, cười nói, cùng vui, cùng vui. Lạc Phàm ngẩn ra, ngươi muốn đính hôn, ta với ngươi có những gì cùng vui. Lại nghe Tô Mẫu tiếp cho biết, ngươi cùng Tiểu Ngưng chuyện, chỉ cần Tiểu Ngưng chính mình nguyện ý, ta cùng với nàng cha, cũng sẽ không làm liên quan người. Mà các ngươi cũng không có khiến người ta thất vọng, thời gian 3 năm, cũng không hề làm các ngươi quên lẫn nhau. Tiểu Ngưng thân là Tô gia tử nữ, có rất nhiều chuyện, không thể như tầm thường nữ nhi của người ta như thế, tùy theo sở thích của mình đến, nhưng người tình cảm của mình, bao quát Tiểu Đồng, Tiểu Dũng, Tiểu Quân bọn hắn, chúng ta đều cho bọn hắn mình chọn quyền lợi. Lời nói này, 3 năm trước phụ thân của Tông Ngưng tại thấy Lạc Phàm thời điểm, cũng đã nói với Lạc Phàm qua, bọn hắn Tô gia không dùng tới cũng xem thường thành con gái hôn sự, coi như chính trị thông gia kiếp mã. Chỉ là hiện tại mẫu thân của Tông Ngưng lại nói như vậy, là đồng ý hắn cùng Tông Ngưng chuyện đi nha. Hai ngày nữa, Tiểu Quân cùng Tâm Di đính hôn, cũng cùng nhau đem ngươi cùng Tiểu Ngưng đính hôn nghi thức cử hành đi. Ừ. C. Lạc Phàm ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó liền suy nghĩ minh bạch. Lấy Tô gia tại kinh thành địa vị, thành thật là không thể nào không minh bạch liền để Tông Ngưng theo hắn, đính hôn nghi thức, cái này nhất định phải có. Đa tạ A-di cùng thủ trưởng. Lạc Phàm lại đứng lên, gương mặt thành khẩn. Được rồi, cái kia quyết định như vậy, hai ngày nay ngươi liền ở Yên Kinh, cũng là không nên đi. Tô Mẫu nói xong, cùng Tô Phụ đúng rồi một cái ánh mắt. Tô Phụ đứng lên, trong mắt có phần vẻ mệt mỏi, tay phải ở phía sau eo không được xoa nắn, nói ra, cái kia mấy người các ngươi chơi đi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Nói xong liền muốn đi lên lầu. Thủ trưởng ngươi chờ một chút, eo của ngươi phải hay không cảm thấy vừa chua xót lại đau, xương cổ phải hay không cũng không quá nhu hòa. A, gan cũng không quá tốt, phổi thượng cũng có rất nhiều tạp chất. Lạc Phàm nhìn xem Tô Phụ, vừa nhìn vừa nói ra. Lạc Phàm từng nói, chính là sự thực, Tô Ngưng phụ thân gật đầu thừa nhận. Tô Ngưng lại gấp nói, Lạc Phàm, ngươi có thể nhìn ra ba của ta thân thể, vậy ngươi cũng nhất định có thể trị, đúng hay không? Lạc Phàm gật đầu, đương nhiên. Hơn nữa trải qua ta tẩy tủy sau đó bảo đảm thủ trưởng sinh long hoặc hổ, đêm. Vậy, coi như là qua 20 năm nữa, cũng là bách bệnh không sinh. Xoa một chút, làm sao có thể nói mình cha vợ đem ngự thập nữ lâu này. Hắn ngược lại là cao hứng, nhưng mẹ vợ không cao hứng a. Ồ, nói không chắc mẹ vợ cũng cao hứng, đương nhiên, không phải một đêm điều khiển 10 cái nữ nhân, mà là một đêm điều khiển một người phụ nữ 10 lần, má ơi. Tâu Ngưng toàn gia đương nhiên không ngờ tới Lạc Phàm trong lòng ý nghĩ xấu xa, nhưng đều là gương mặt vui mừng không thôi. Đối với Tô gia tới nói, phụ thân của Tâu Ngưng chính là cái này gia tộc tượng trưng, chỉ cần hắn còn sống, Tô gia liền vẫn cứ sẽ là Yến Kinh cao cấp nhất đại gia tộc. Rất nhiều lúc, những này đại gia tộc liều chính là người cầm lái, xem ai mệnh trưởng. Tiểu tử, ngươi nói là sự thật. Tô Phụ cũng không bình tĩnh. Thân thể của hắn, chính hắn biết, tuy nói bình thường cũng rất chú ý bảo dưỡng, cũng mời một cái dưỡng sinh chuyên gia đến đối hắn ẩm thực tiến hành chỉ đạo, nhưng bây giờ chuyên gia sao? A a. Thủ trưởng, các ngươi đều đáp ứng ta cùng Tông Ngưng hôn sự rồi, ta sao lại dám nói bậy nói bạ đâu này? Ta nói tẩy tủy, chính là sử dụng chân khí, thông qua một loại đặc thù thủ pháp, đem thân thể bên trong tạp chất trừ đi, để trong thân thể bên ngoài thanh khiết vô cấu, do đó bách bệnh không sinh. Lạc Phàm giải thích, kỳ thực nếu như có thể để Tông Ngưng phụ thân tu tập tiên trần quyết lời nói, không tốn thời gian dài, cũng có thể đạt đến hiệu quả này. Chỉ là mẫu thân đã nói, không thể đem tiên trần quyết ngoại chuyện ra ngoài, tuy rằng lao đầu là phụ thân của Tông Ngưng. Có cần hay không chuẩn bị cái gì, ta đây khiến người ta đi chuẩn bị. Tô Phụ Đại Hỷ hỏi. Lạc Phàm đi tới Tô Phụ bên người, nắm chặt rồi thủ đoạn của hắn, nói ra, cái gì đều không cần chuẩn bị, chờ chút đi tắm, thay quần áo khác là được rồi. Nói xong, tiên trần quyết vận lên, chân khí tiến vào Tô Phụ trong cơ thể, đem hắn trong cơ thể độc tố sắp xếp ra. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, Tô Phụ trên đầu đã chảy ra tinh tế mồ hôi hột. Sau một chốc, hắn trên trán mồ hôi đã là quần quận mà xuống, mồ hôi biến thành màu đen, hiển nhiên tiểu là trong cơ thể tạp chất độc tố thông qua mồ hôi, sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Cũng là mấy phút, Tô Ngưng phụ thân áo sơ mi cũng đã ướt đẫm, đồng thời, nguyên bản tuyết trắng áo sơ mi cũng bị nhuộm thành màu đen. Thấy cảnh này, Tô gia mấy cái người đều là ngơ ngác. Nguyên lai Tô Ngưng phụ thân trong cơ thể lại có nhiều như vậy vật bẩn thỉu, nếu không phải Lạc Phàm cho sắp xếp ra đến rồi, những thứ đồ này sẽ ở Tô phụ trong cơ thể tạo thành nhiều nguy hại lớn. Lạc Phàm rút tay về, khẽ mỉm cười, "Thủ trưởng, ngươi đi tắm đi, ngươi thân quần áo này chỉ sợ là không thể mặc nữa rồi." Tại Tô Ngưng phụ thân sau khi lên lầu, Tô Mẫu nhìn xem Lạc Phàm, "Ngươi xem ta có cần hay không cũng rửa qua." "Ừm, A Di, ngươi mặc dù bây giờ thân thể rất tốt, nhưng trong cơ thể tạp chất vẫn phải có, tẩy tủy sau đó có thể khiến da thịt càng tốt hơn, hơn nữa, còn có thể trì hoãn già yếu." Lạc Phàm đáp, "Cái kia, ngươi cũng cho ta rửa dưới." Nghe được Lạc Phàm lời nói, Tô Mẫu rất là tâm động. Lạc Phàm nắm chặt rồi Tô Ngưng tay của mẫu thân, "Ân, tại cái tuổi này thượng, da thịt còn có như vậy có giãn, được bảo dưỡng thực là không tồi, hơn nữa, chả cùng Tô Ngưng như thế chân trượt." "Nghĩ gì thế, đây chính là ca mẹ vợ mà nói." Vội vã thanh năng lượng chân khí đưa vào Tô Mẫu trong cơ thể, cùng Tô phụ như thế, chỉ một lúc sau, Tô Ngưng mẫu thân trên trán trên mặt đều rịn ra màu đen mồ hôi. Chỉ là, Tô Ngưng mẫu thân mồ hôi màu sắc không có nàng phụ thân như vậy đậm đặc. Đem Tô Ngưng mẫu thân trong cơ thể tạp chất toàn bộ sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, sau đó Tô Mẫu cũng lên lầu đi rửa tắm rồi. Tô Ngưng nhìn xem Lạc Phàm, gương mặt sùng bái. Tô Hướng Dung cùng Tô Hướng Quân càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. "Lạc Phàm, nếu không, cho chúng ta cũng rửa một cái." Tô Hướng Dung mở miệng nói ra. "Hướng về Dung ca, Hướng Quân ca, các ngươi hiện tại cũng vẫn là thanh trắng niên, không dùng tới rửa. Hơn nữa các ngươi đều là người luyện võ, công phu luyện đến cảnh giới nhất định, tự động liền sẽ thanh trong cơ thể tạp chất độc tố sắp xếp ra đến." Vừa nhắc tới võ công, Tô gia hai huynh đệ lập tức hứng thú. Tô Hướng Quân nói ra, "Lạc Phàm, có ngươi cái này đại cao thủ tại, chỉ điểm một chút." Lạc Phàm cũng không nhún nhường, tuy nói hai cái đều là hắn đại cứu ca, nhưng nếu bàn về đến võ công, hắn nhưng là tổ sư gia cấp bậc. Mấy người kể cả Tông Ngưng đồng thời đều ra tới cửa, đã đến biệt thự hậu phương một cái đại viện. "Hướng về Dung ca, Hướng Quân ca, hai người qua hai chiêu tới xem một chút." Lạc Phàm cười ha hả nói ra. Hai huynh đệ cũng không khách khí, đang tại Lạc Phàm cùng Tông Ngưng trước mặt, liền vung lên cánh tay động thủ. Tô Hướng Quân thở nhỏ tập luyện, động tác so với Tô Hướng Dung yếu linh hoạt, mà Tô Hướng Dung tiến vào đệ ngũ bộ đội sau đó học đều là thực dụng chiêu số, trong lúc nhất thời hai người cũng khó phân ra cao thấp đến. Tô Ngưng ở bên nhìn đến nóng lòng muốn thử, từ khi Lạc Phàm đem nàng tiền trần quyết tăng lên tới đệ nhị trọng sau, người vẫn không có thực chiến cơ hội đây này. "Hướng về Dung ca, Hướng Quân ca, nếu không Tiểu Ngưng bồi các ngươi luyện một chút." Lạc Phàm gọi bọn hắn lại huynh đệ hai người. "Tiểu Ngưng." Hai huynh đệ nhìn xem Tô Ngưng cái kia kiểu tích tích yếu đuối mong manh dáng dấp, đều hơi nghi hoặc một chút. "Ừm, Tiểu Ngưng cũng học võ công rồi, nhìn dáng dấp của nàng, rất muốn cùng các ngươi đọ sức đây." "Tô Ngưng, một mình ngươi ngược hướng Dung ca cùng Hướng Quân ca, có lòng tin hay không?" "Ta." "Một người." Tô Ngưng là muốn thử xem chính mình luyện đến đâu rồi, cần phải người lấy một chọi hai, người vẫn là khuyết thiếu tự tin. "Yên tâm đi, cũng là tỉ thí một chút, Hướng về Dung ca cùng Hướng Quân ca đều sẽ hạ thủ lưu tình." Lạc Phàm nhìn xem Tô Ngưng ánh mắt, tràn đầy cổ vũ. Tô Hướng Dung đi là cương mãnh con đường, mà Tô Hướng Quân nhưng là linh hoạt lực số lượng cũng có đủ cả, nhưng Tô Ngưng lấy một địch hai, rõ ràng không rơi xuống hạ phong. Đây là người mới học trận luyện, không thoải mái chân tay được, nếu không, cũng còn nằm ở mình kình giai đoạn. Tô Hướng Dung cùng Tô Hướng Quân đã thua trận rồi. Tuy rằng Tô Ngưng là mới học tiên chân quyết, hơn nữa chỉ là đệ nhị trọng, nhưng này dù sao cũng là trong cơ thể có chân khí, phải đặt ở cổ võ giới, người cũng là hóa kình tu vi, chỉ là tranh đấu kỹ xảo chả là mới lạ mà thôi. Đừng đánh đừng đánh. Tiểu Ngưng đây là mới học đi, lại lợi hại như vậy rồi, ngươi để luyện mười mấy năm võ tam ca làm sao chịu nổi a? Hai huynh đệ người cùng nhau ngừng tay, Tô Hướng Quân một mặt đả kích nặng nề bộ dáng. Kỳ thực, hai người bọn họ huynh đệ cũng không xuất toàn lực, không phải vậy, tuy là Tô Ngưng có đệ nhị trọng tiên trần quyết, mà dù sao không có thực chiến chiêu số cùng kinh nghiệm, chân chân chính chính động thủ, người kiên quyết không phải trong đó bất luận một hai đối thủ. Đương nhiên, chỉ là chỉ hiện tại, nếu như Tô Ngưng học xong vật lộn một chiêu nửa thức, nàng kia cũng không phải là người hai cái ca ca có thể so rồi. Lạc Phàm, ngươi chỉ dạy Tiểu Ngưng một người, quá không công bình chứ. Làm sao cũng phải dạy chúng ta mấy chiêu, để cho chúng ta về sau thua không phải quá khó coi đúng hay không? Lạc Phàm khẽ mỉm cười, đều đi theo bọn hắn huynh đệ đi ra, tự nhiên là phải cho bọn hắn một ít chỗ tốt, dù sao chính mình là cái luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy. Chỉ bất quá, có thể nâng lên tới trình độ nào, phải xem bọn hắn của mình kinh mạch có thể chịu đựng bao nhiêu năng lượng. Liên ở Lạc Phàm yếu mở miệng lúc nói chuyện, một thanh âm đột ngột vang lên, "Tiểu Ngưng, nguyên lai ngươi ở nhà đó a?" Chương 152, là thiếu. Nói chuyện là một cái 24-25 tuổi thanh niên, đâm vào kiện cắt quần áo đắc thể Italy tấm bảng màu đen tuyết đỏ, vóc người rất tốt, so với Lạc Phàm trả thoáng cao hơn một cái đầu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một tia dư thừa thịt thừa, lớn lên cũng rất anh tuấn. Ánh mắt ôn hòa, tao nhã được như cao quý vương tử. Lạc Phàm liếc mắt nhìn thanh niên này, ánh mắt lộ ra một vệt đố kỵ, cái quái gì vậy, gia hỏa này thật sự rất tuấn tú à, nếu như ca là cái gái mê trai người, nhất định sẽ bị hắn mê đảo. Nhưng Tô Ngưng vừa thấy người này, trong mắt lại tránh qua một tia chán ghét, nhẹ nhàng nhăn hạ mi đầu. Rõ ràng cái này thanh niên anh tuấn là ở nói chuyện với nàng, người lại ứng với cũng không nên một tiếng. Ngược lại là Tô Hướng Dũng cùng này thanh niên anh tuấn chào hỏi, "Dô Dơ, người đã đến rồi." Dô Dơ đối Tô Hướng Dũng hai huynh đệ cười cười, "Dũng ca, Hướng Quân." Nhưng cùng hai huynh đệ đánh xong bắt chuyện sau đó lập tức vừa nhìn về phía Tô Ngưng, "Tiểu Ngưng, hai ngày trước ta tới tìm ngươi, bá mâu nói ngươi đi Thiên Hải rồi, trở về lúc nào?" "Tại sao trở lại cũng không tới tìm ta đâu này?" Lạc Phàm ở bên nhìn xem, như có điều suy nghĩ mỉm cười. Có chút thú vị, có vẻ như gia hỏa này là muốn khiêu ca góc tường tới. "Mở mắt ra. Không cần loạn đến a. Thẩm Phóng tên kia kết cục rất thảm a. Ca mới vừa rồi còn khen ngươi xoái, nhưng ngươi cũng không thể ỷ vào xoái liền đến đánh Tông Ngưng chủ ý, cùng Thẩm Phóng như thế phế bỏ năm chi, sẽ không đẹp trai rồi." Lạc Phàm cũng không phải chỉ cần là người đàn ông, nói với Tông Ngưng thượng hai câu, liền sẽ cho rằng người ta là tình địch của hắn. Mà là cái này gọi Dô Dơ ra hỏa, xem Tông Ngưng ánh mắt kia, hoàn toàn không đúng. "Ca không có ta cha thông minh, cũng không có mẹ ta thông minh, nhưng ca cũng không phải người ngu. Ta đã trở về, tại sao phải đi tìm ngươi thì sao?" Tông Ngưng sắc mặt lạnh nhạt, âm thanh so với sắc mặt càng lạnh nhạt hơn. Dô Dơ được chẹn họng một cái, nhưng rất nhanh lại mỉm cười nói, "Tiểu Ngưng, chúng ta là đồng học a." "Đồng học là không có sai, có thể từ tiểu học đến đại học, có bao nhiêu đồng học? Lẽ nào ta đã trở về, liền muốn lưỡng nghiêm mặt từng cái tìm tới cửa?" Xem tình địch ăn quả đắng, Lạc Phàm nhưng là vui vẻ. Tuy nói tại bên ngoài biểu hiện thượng, hay là ngươi muốn đẹp trai hơn ca thượng một tí kẹo như thế, nhưng nhìn ngươi so với Tông Ngưng lớn hơn có 4-5 tuổi, chả cùng Tông Ngưng là đồng học, ngươi nha trong đầu của trắng cỏ. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa, súng rẩm nửa náo tàn. "Hắc hắc, hỏi vấn đề cũng là ngốc 13 cực kỳ, các ngươi là đồng học Tông Ngưng liền muốn đi tìm ngươi à?" Tông Ngưng nói lưỡng nghiêm mặt tìm tới cửa, "Ngươi cho rằng nàng nói ai đó?" "Nói chính là ngươi a, đại ngốc bức." Dô Dơ cho dù có ngốc, cũng biết Tông Ngưng đang nói hắn lưỡng nghiêm mặt tìm tới cửa, đang tại Tô Hướng Dũng cùng Tô Hướng Quân trước mặt, hắn rất là lúng túng. Cũng may Tô Hướng Dũng đúng lúc đi ra đánh cái giảng hòa, lôi kéo Lạc Phàm, đi tới, nhìn xem Dô Dơ, giới thiệu, "Lạc Phàm, làm quen. Vị này Dô Dơ, La tướng quân gia nhị thiếu gia." Lạc Phàm nguyên bản không đem Dô Dơ để ở trong mắt, nhưng nghe vậy lại lấy làm kinh hãi, cái này Dô Dơ, dĩ nhiên sẽ là La tướng quân nhi tử. La tướng quân Lạc Phàm tự nhiên là nghe nói qua, La Kiên Quyết La tướng quân, là Hoa Hạ quân đội đại lão một trong, hơn nữa, La gia cũng là Yến Kinh gia tộc cao cấp một trong. Tiếp lấy, Tô Hướng Dũng đối Dô Dơ giới thiệu Lạc Phàm, "Vị này chính là Lạc Phàm, là ta Tô Hướng Dũng huynh đệ." Dô Dơ đột nhiên đã cắt đứt Tô Hướng Dũng lời nói, "Dũng ca huynh đệ, như vậy, ta phải hảo hảo thân cận một chút rồi. Sẽ không biết là Lạc huynh đệ thật có chỗ gì hơn người, vẫn là Dũng ca tự hạ thân phận." Nói xong, hướng về Lạc Phàm đưa tay ra. Lạc Phàm vốn là không có ý định cùng Dô Dơ nắm tay, người lão tử là tướng quân, không có nghĩa người nhà cũng có thể cười ở lão tử trên đầu. Nhưng nghe Dô Dơ câu nói sau cùng kia, lại mỉm cười đưa tay ra, cùng Dô Dơ nắm lại với nhau. Lạc Phàm bàn tay mềm mại, hầu như hãy cùng Tâu Ngưng gần như, chỉ là phải lớn hơn một ít. Mà Dô Dơ thủ, cùng tướng mạo của hắn khí chất rất không tương xứng, thô ráp, thâm hậu, đốt ngón tay nổi lên, có vẻ luyện qua, hơn nữa luyện thời gian không ngắn. Từ bàn tay của hắn xem ra, hẳn là đã từ minh kình giao qua ám kình giai đoạn. Quả nhiên, hai người bàn tay vừa mới tiếp xúc, Dô Dơ liền dùng lực nắm lấy rồi. Khớp ngón tay càng thêm nổi lên, trên mu bàn tay gân xanh ẩn hiện. Hắn là xem Lạc Phàm dường như không biết võ công, muốn cho Lạc Phàm một bài học, đợi hắn cầu xin tha thứ hoặc là Tô gia huynh muội mở miệng, để Lạc Phàm xuất đủ rồi xấu xí mới coi như thôi. Nhưng hắn kinh lực từ từ gia tăng, cũng không thấy Lạc Phàm có thống khổ chút nào vẻ, ngược lại là chính hắn đỏ bừng lên mặt. Túi đầu nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình, tay của hắn, dĩ nhiên không có nắm Lạc Phàm thủ. Hắn liều mạng dùng sức, nhưng hắn hổ khẩu, khoảng cách Lạc Phàm cái kia non mềm thủ trưởng, trước sau có mấy huyện bậc mét khoảng cách. Kỳ thực đây đã là Lạc Phàm xem ở cha hắn trên mặt, cho hắn nấc thang, liền một điểm đều không có phản kích. Tô Hướng Dũng thấy rõ, trong lòng thầm nói, La gia tiểu tử, nghe nói ngươi đột phá ám kình rồi, ngưu ít đi nha. Muốn tới ta Tô gia gia vẻ ta đây vẫn là thế nào, bất quá, tìm tới Lạc Phàm, ngươi chọn lựa nhầm người chứ. Dô dơ một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ, ngượng ngùng cười cười, buông lòng tay ra, ngoài miệng lại nói, qua loa chả không có trở ngại, Dũng ca xưng ngươi một tiếng huynh đệ. Ngươi là Dũng ca mới mời bảo tiêu chứ? Lạc Phàm mỉm cười, cũng không trả lời Dô Dơ lời nói. Tô Hướng Dũng cười ha ha, kéo lên Lạc Phàm thủ, nói ra, Dô Dơ ngươi đoán sai rồi. Lạc Phàm không phải của ta bảo tiêu, ta còn không tư cách đó mời hắn làm của ta bảo tiêu. Dô Dơ sững sờ, không phải Dũng ca bảo tiêu. Vậy ngươi là ai bảo tiêu? Của ta. Tô Ngưng đi tới, dắt Lạc Phàm thủ, ngươi là của ta bảo tiêu, ngươi muốn bảo vệ ta, một đời một kiếp. Cao quý như tiên Tô gia đại tiểu thư, có kinh thành đệ nhất mỹ nhân danh hiệu Tâu Ngưng, dĩ nhiên cùng của nàng bảo tiêu nắm tay nhau. Đây là hào môn thế gia đại tiểu thư nên có động tác sao? Cái này bảo tiêu cũng gan quá béo tốt đi nha, cùng chủ tử dắt tay. Vân vân. Tâu Ngưng nói cái gì tới? Bảo hộ nàng một đời một kiếp. Tiểu Ngưng. Ngươi Dô Dơ cả kinh đầu lưỡi có phần cứng ắc, nói chuyện đều không quá lưu loát. Dô Dơ, xin chú ý xưng hô của ngươi. Ta không muốn để cho của ta bạn trai có hiểu lầm gì đó. Tâu Ngưng mặt lạnh lùng nói ra. Nhưng khi nàng xem hướng về Lạc Phàm lúc, mang trên mặt khiến lòng người động mỉm cười, sóng mắt ôn nhu như nước. Lạc Phàm, người này chính là ta một cái đồng học mà thôi, ta với hắn không có gì, ngươi tin tưởng ta. Lạc Phàm trong lòng cười phun, ngươi đều theo ta so quá rồi, ta sao không tin ngươi. Ngươi đây là muốn đứt đoạn mất cái này họ La niệm tưởng đi. Tiểu. Tâu Ngưng. Ngươi nói, hắn. Là ngươi bạn trai. Dô dơ cả kinh há to miệng, trong miệng muốn thả sau trứng gà, cái kia là chuyện dễ dàng. Sắc thực nói, Lạc Phàm là tiểu Ngưng vị hôn phu. Đúng rồi La Thiếu, hậu thiên, khi ở khách sạn, ta cùng Tâm Di đính hôn nghi thức, cũng là Lạc Phàm cùng tiểu Ngưng đính hôn nghi thức, nếu như La Thiếu có danh rồi, đến nâng cái chàng làm cái chứng kiến thế nào. Nói chuyện là Tô Hướng Quân. Đính. Đính hôn. Dô dơ càng là giật mình có phần ca lăm. Đúng thế. Tâu Ngưng ngắn gọn đáp hai chữ. Dô dơ cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi, cho tới nay, hắn đều cảm thấy, mình mới là xứng nhất mà được Tâu Ngưng nam nhân. Luận ra thế, bọn hắn La gia cùng Tô gia môn đăng hộ đối, luận tướng mạo, hắn Dô dơ cũng là kinh thành vô số danh viện hâm mộ đối tượng. Hắn thực sự không nghĩ ra, trừ hắn ra như vậy thiên chi tiêu tử ở ngoài, còn có ai có thể xứng với Tâu Ngưng cái này thiên chi tiêu nữ. Vì theo đuổi Tâu Ngưng, hắn thậm chí ngay cả tiếp theo 3 năm thi đại học linh phân. Một mực chờ đến Tâu Ngưng đã đến lớp 12, hắn mới giống như Tâu Ngưng dự thi Yến Kinh Đại học. Lớp 12 một năm, 4 năm đại học, hắn đều cùng Tâu Ngưng cùng một trường học, chung lớp. Bất quá 5 năm qua, Tâu Ngưng vẫn luôn không coi ra gì. Dô dơ cho rằng, Tâu Ngưng là vì tuổi quá nhỏ, không muốn quá sớm nói chuyện yêu đương, nhưng cô gái như thế, mới là làm hắn Dô dơ thê tử tốt nhất nhân tuyển. Thế nhưng hiện tại, Tâu Ngưng trong chớp mắt mạo cái bạn trai đi ra, hơn nữa còn yếu đính hôn. Cái quái gì vậy? Cái này nhà quê có chỗ nào được, liền cho hắn Dô Dơ sách giày cũng không xứng. Hắn không nguyện tin tưởng, không thể tin được, nhưng Tô Hướng Dũng Tô Hướng Quân vẻ mặt đều nói cho hắn, đây là sự thực. Mà Tâu Ngưng tựa sát Lạc Phàm, lưu lộ ra ngoài cái kia một mặt hạnh phúc biểu hiện, càng là gai độc giống như đâm vào trong lòng hắn. Dô Dơ nhìn Lạc Phàm một mắt, vẫn không có phát hiện, cái này nhà quê có chỗ gì hơn người. Quả đấm của hắn nắm chặt, trên tay nổi gân xanh, nhưng chậm rãi lại buông lòng tay ra. Tại Yên Kinh. Hắn Dô Dơ là đỉnh cấp đại thiếu, nhưng muốn tại Tô gia làm cản, hắn vẫn không có can đảm đó. Không nói những cái khác, riêng là Tô Hướng Dũng, Tô Hướng Quân hai huynh đệ, thì có thể làm cho hắn sưng mặt sưng mũi. Trong mắt oán độc xúc động phẫn nộ lóe lên một cái rồi biến mất, trong chốc lát, Dô Dơ lại khôi phục hắn ôn hòa ưu nhã khí chất, lộ ra ôn hòa mỉm cười, rất lễ phép mà đối Tô gia huynh muội nói ra, "Hướng Quân, Tô Ngưng, chúc mừng. Hậu thiên ta nhất định trình diện, chính là không biết nên mang một ít cái gì quà tặng mới tốt. A a, Dũng ca, các ngươi khẳng định đang vì đính hôn bận chuyện đi, vậy ta sẽ không quấy rầy, cáo từ trước." Nói xong, Vi Vi cung kính không người, nhìn cũng không nhìn Lạc Phàm một mắt, xoay người rời đi. Ra hậu phương, Dô Dơ mang tới hai cái bảo tiêu lập tức đi theo bên cạnh hắn. Dô Dơ không làm dừng lại, sải bước đi ra Tô gia biệt thự. Vừa đến cửa biệt thự, Dô Dơ sắc mặt lập tức trở nên giống như hàn băng, ánh mắt lánh khốc như lưỡi dao. Đối với hắn bên người một cái bảo tiêu phân phó nói, tìm người nhìn thẳng Tô gia biệt thự, bên trong có cái gọi Lạc Phàm người, chỉ cần hắn vừa ra tới, lập tức hướng về ta báo cáo. Nhìn xem Dô Dơ đi ra ngoài, Tô Hướng Dũng như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng nói ra, cái này họ La gia hỏa, đuổi Tiểu Ngưng 5 năm rồi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Tô Ngưng hừ nói, nhìn qua nhân mô nhân dạng, cho là hắn làm những sự tình kia ta không biết. Nếu không phải cha hắn giúp hắn che, bán chết 10 lần đều ngại ít rồi. Tô Hướng Dũng trầm ngâm, chậm rãi nói ra, mặt ngoài tao nhã hữu lễ, kỳ thực lãnh khốc tàn nhẫn, không chừa thủ đoạn nào. Lạc Phàm ngươi cẩn thận, đối Tô gia hắn không dám sảng bậy, e sợ thủ đoạn hội hướng về trên người ngươi bắt chuyện. Lạc Phàm như không có chuyện gì xảy ra cười cười, trước thực lực tuyệt đối, tất cả thủ đoạn đều là phù vân. Nói tới qua loa, nhưng trong lời nói lộ ra cái cố này tầm mắt bao quát non sông thô bạo lệnh Tô gia hai huynh đệ đều cảm nhận được một loại cảm giác ngột ngạt. Đến, hướng về Dũng ca, Hướng Quân ca, ta cho các ngươi nâng lên một cái. Lạc Phàm hai tay duỗi ra, kéo lại Tô gia hai huynh đệ cổ tay. Hôm nay tranh thủ canh ba, sau hai canh yếu một chút. Chương 153, cực phẩm hoa si. Từ Tô Ngưng trong nhà đi ra, đã là 11 giờ đêm quá rồi. Cho Tô Hướng Dũng cùng Tô Hướng Quân nâng lên, đúng là không có tốn bao nhiêu thời gian, hai huynh đệ người kinh mạch cũng không đủ kiên cố, chỉ có thể thanh thực lực của bọn họ tăng lên tới hóa kình trung kỳ. Bất quá, hắn hai huynh đệ đều là mừng rỡ không thôi, từ phổ thông minh kình cao thủ một cái biến thành hóa kình cao thủ, hơn nữa còn là hóa kình trung kỳ. Cõi đời này đại đa số người tập võ, đều chỉ có thể dừng lại tại minh kình giai đoạn, muốn đi vào ám kình cũng đã là khó càng thêm khó. Mà hóa kình cảnh giới, càng là vô số người cố gắng cả đời cũng không thể bước vào ngưỡng cửa. Mấy người trở về đến trong phòng, Tô Ngưng cha mẹ đều đã tắm rửa xong xuôi, cả người nhìn qua đều nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Đối với Lạc Phàm cái này tẩy tủy phương pháp, hai vợ chồng đều là tâm cảm kích. Ăn xong cơm tối, nói chuyện phiếm trận, lại nhìn một hồi kịch truyền hình, Lạc Phàm liền xưng đặc chiến tổ còn có việc, từ Tô Ngưng ra đi ra. Thành thật mà nói, Tô Ngưng cha mẹ đối Lạc Phàm cũng không tệ. Nhưng có bọn họ chàng, Lạc Phàm trước sau không bung ra, được cực lực giả trang ra một bộ có tu dưỡng, có tư chất dáng vẻ đến, thật là cái quái gì vậy so với trang bê còn mệt. Tuy rằng thời gian đã không sớm, nhưng yến kinh buổi tối, so với thiên hải phồn hoa náo nhiệt nhiều lắm, Lạc Phàm liền ở trên đường đi dạo lên. Hắn cũng không gấp về đặc chiến tổ đi, đi rồi thì thế nào đâu này. Tiểu hồ tiên nha đầu kia, phát dục được so với cái kia 12-13 tuổi học sinh trung học còn kém cỏi, chủ yếu nhất là, tiểu nha đầu nói rồi. Tại gả cho hắn trước đó, là sẽ không với hắn so. Tại Yến Kinh tháng ngày cũng không thiếu, có thể trước không phải đến huấn luyện đội viên, chính là chấp hành nhiệm vụ, chân chính có thể giống như bây giờ nhàn nhã đi dạo phố thời gian, cái kia hầu như sẽ không có. Bất chi bất giác, đi dạo đã đến 6 dặm đồn quán ba một con đường. Lạc Phàm mấy năm qua đều không có pha rượu đi thói quen, nhưng bây giờ hắn cũng rất muốn đi vào uống hai chén. Hơn nửa tháng đến, một mực vì Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu chuyện lo lắng, tinh thần một mực căng thẳng. Hắn cũng cần thả lỏng dưới của mình thần kinh. Hơn nữa, thiết thủ cái kia lão gia hỏa nói, trong quán rượu có muốn cưỡng dâm làm nam nhân nữ nhân. Tuy rằng ca không muốn bị cưỡng dâm làm, nhưng đi xem những kia khát khao nam nhân và nữ nhân, hẳn là rất thú vị. Kỳ thực ca cũng rất khát khao. Lạc Phàm cũng không lưu ý quẻ rượu danh tự, cất bước liền đi vào. Nhà này quán ba không hề giống Lạc Phàm trong tưởng tượng như vậy náo động, không có kính bạo âm nhạc, cũng không có sặc sỡ vũ đạo biểu diễn, bất quá ánh đèn vẫn là tối tăm ám muội, như mộng như huyễn. Âm nhạc mềm nhẹ, một người mặc tuyết trắng váy dài cô gái xinh đẹp, khẽ như nước chảy xuôi phủ hệ lì xệ. Được rồi, cái này thủ khúc danh tự, đều là cao nhã khiết nói cho hắn biết. Lạc Phàm đi tới một cái tầm thường góc, ngồi xuống, gọi một chén thêm quả chanh vodka. Lạc Phàm cũng không hiểu cái gì phẩm tửu, bưng lên đến hai cái chỉ thấy đáy. Uống như vậy pháp, không tao nhã, không cao quý, nhưng lại có một loại mê người hào hiệp mùi vị. Lại tăng thêm muốn đi thấy Tô Ngưng cha mẹ, Lạc Phàm mặc tối nay được xem như là so sánh chính thức, dĩ nhiên không phải Âu phục dày da, cũng chính là một cái màu lam đậm chính trang áo sơ mi, quần tây đen, chả đâm vào xong khó được mặc vào dày da, là tiểu hồ tiên mua cho hắn. Tuy rằng được lao ba liên lụy gen, không có dô dơ tên kia đẹp trai như vậy, nhưng hắn trên người tự nhiên tản mát ra bình tĩnh cùng tiêu sái, vẫn rất có nam nhân mị lực. Lạc Phàm phải hậu phương, là một cái độc độc uống vóc người nóng nảy nữ tử, nhìn Lạc Phàm hai mắt sau đó đứng dậy, nhấc lên bình rượu, bưng lên chân cao chén lớn rượu, hướng Lạc Phàm đi đến. Xuất ca, mời ta uống một chén. Nóng bỏng nữ tử cực tự nhiên ngồi ở Lạc Phàm bên cạnh, ánh mắt so với vóc người của nàng càng nóng bỏng. Tại đây nữ tử đánh giá hắn thời điểm, Lạc Phàm cũng đã chú ý tới. Quả nhiên là cái nữ nhân đói khát ta, Lạc Phàm quay đầu, ngắm nữ nhân này một mắt. Một tầng nửa trong suốt lụa mỏng áo choàng, không giấu được người cái kia hoa hồng đỏ cháo cháo, mà cái kia ám muội sắc cháo cháo, càng không giấu được người cái kia trắng toát mềm mại, đem hai luồng đây đà ràng buộc xuất một cái thâm thúy ránh ránh. Màu đen cực ngắn quần mỏng, miễn cưỡng đem nàng mông tròn bao ở, hai cái kiên cố bắp đùi, bịt kín một tầng như ẩn như hiện tất đen, càng thêm mê người. Khuôn mặt liền bình thường rất nhiều, đương nhiên, là tương đối với người nóng nảy gợi cảm mà nói. Tổng thể tới nói, cũng coi như phải là một cái bình thường trên ý nghĩa mỹ nữ. Bất quá, Lạc Phàm là tới xem người khác tầm hoan, mà chính hắn, không có tìm dự định. Cùng ca lên giường nữ nhân, liền tất cần phải làm ca lão bà. Ca bạn gái trong, tùy tiện đi ra một cái, đều so với trước mắt cái này đi ba nữ nhân đẹp đẽ hơn, càng không cần phải nói nữ nhân này, so với trước kia Cao Lan còn muốn miệng mồm mọi người vị nhiều lắm. Rượu của ta đã không còn, mời không được ngươi rồi. Lạc Phàm vẫn là làm khách khí, dù sao mỹ nữ đưa tới cửa, làm như nam nhân, tại lòng hư vinh thượng thật là hưởng thụ. Lại điểm hai chén làm sao, có thể ở nơi này gặp gỡ, cũng là duyên phận đúng hay không? Nóng nảy nữ tử không phải là cái mỏng da mặt chủ. Cơ mờ nở. Ngươi lừa gạt ca ca là cái ngốc 13 chứ. Ngươi mỗi ngày pha rượu trong phọ rùm, mỗi ngày đều có thể ngâm xuất bất đồng duyên phận đến. Tuy rằng ca hiện tại cũng là người có tiền, nhưng tài đại cũng chưa chắc muốn chọc giận thô chứ. Không đúng, tài đại là nhất định phải khí thô. Chỉ là, tài đại cũng chưa chắc nhất định phải mời ngươi uống rượu. Khí thô thì càng không phải ngươi có thể hưởng thụ lấy được rồi. A a, ta tiểu lượng có hạn, uống nữa một chén, ta liền say rồi. Say rồi sợ cái gì? Ngươi một đại nam nhân, sẽ không sợ uống say được ta ăn đi. Nóng nảy nữ tử lời nói này đến mức rất ám muội, lượng tin tức cũng rất lớn, trong mắt nàng đã tràn lên từng tia ý xuân, phảng phất bản thân nàng đem mình cho khiêu khích đi lên. Ý của ngươi, phải hay không Lạc Phàm có phần không vui, vẫn luôn chỉ có ca khiêu khích nữ nhân. Ngày hôm nay ngược lại bị ngươi cho treo chọc rút, ngươi để ca bộ mặt ở đâu? Mọi người rõ ràng trong lòng là được rồi, xuất ca cần gì phải yêu ta nói ra. Nóng nảy nữ tử bưng lên chén rượu của mình, nhấp một cái màu hổ phách tiểu dịch, trả lẹ lưỡi, thanh lưu lại tại trên môi tiểu dịch thiểm tiến vào trong miệng, rất có mê hoặc. Chuyện này, không hay lắm chứ. Lạc Phàm rõ ràng xấu hổ, mặt tựa hồ cũng đỏ lên. Chơi ca đúng không? Cái kia ca cũng chơi chơi ngươi. Đương nhiên. Không dùng tới tiểu Lạc Phàm ra tay. Ta một người phụ nữ cũng không sợ, ngươi một người đàn ông, sợ cọng lông à? Nóng nảy nữ tử hơi không kiên nhẫn rồi, có phải đàn ông hay không, lão nương đều cấp lại rồi, ngươi vẫn còn ở nơi này mà tức tức cái không để yên, cũng không biết ngươi phía dưới đồ chơi kia, phải hay không như ngươi người này như thế có thể mài tức. Liên bởi vì các ngươi nữ nhân đều không sợ, cho nên chỉ có chúng ta nam nhân bỗng nhiên câm miệng, bởi vì, lúc này lại có ba người tiến vào quán bar. Ba người là song song đi tới, hai nam một nữ. Hai người nam đều là hơn 40 tuổi bộ dáng, bên trái đàn ông kia, đỉnh đầu hơi ngốc, mái tóc ánh sáng sáng trải hướng về sau đầu, cẩn thận tỉ mỉ, hai to mặt lớn, bụng dưới hơi lồi. Mà bên phải nam nhân kia, vóc người thấp bé chắc chắn, con mắt khá giống mắt chuột, trên môi giữ lại hai túm tiểu hồ tử. Lạc Phàm chỉ cần một mắt, liền kết luận cái này tiểu hồ tử, là cái vịn tăng người. Yến Kinh chính là hoa hạ chính trị kinh tế trung tâm, xuất hiện người nước ngoài. Không có chút nào ngạc nhiên. Người này sở dĩ sẽ khiến cho Lạc Phàm chú ý, là vì hai người đàn ông trung gian người phụ nữ kia. Đó là một có thiếu nữ gương mặt đại thẩm lực nữ nhân, chính là tại đến Yến Kinh trên phi cơ, Lạc Phàm gặp phải cái kia bất luận tướng mạo vóc người, đều toàn diện đã vượt qua thời đỉnh cao giả nua sư cái kia đồng nhan cự nhũ. Ba người này tùy tiện cái nào đến quán bar, Lạc Phàm cũng sẽ không kỳ quái, Lạc Phàm kỳ quái là, cái này đại thẩm lực thiếu nữ, sao cùng một cái vịn tăng người lẫn lộn một chỗ. Nóng nảy nữ tử theo Lạc Phàm nhãn quang nhìn sang, đồng nhiên phát ra một tiếng hô khẽ, Triệu Tâm Ngữ. Tống Tổng. Má ơi. Ở nơi này đều thấy bọn hắn. Ngươi biết bọn hắn? Lạc Phàm hỏi. Ta ngược lại thật ra biết bọn hắn, đáng tiếc bọn hắn không quen biết ta. Nóng nảy nữ tử có phần tiếc rẻ hít một tiếng, ai, nếu có thể cùng Tống Tổng bấu víu quan hệ, tiến vào vẻ đẹp của hắn Hoàng công ty giải trí, vậy cũng tốt. Đẹp Hoàng có thật nhiều cực phẩm xuất ca. Lạc Phàm thật là không nói gì, không trách cô nàng này tổng quân lấy mình, nguyên lai là cái hoa si à. Bất quá, hiện tại hoàn hảo từ nơi này cô nàng trong miệng hỏi thăm mấy người này lai lịch. Cái kia Triệu Tâm Ngữ là ai đây, có phải hay không là ngươi nói Đẹp Hoàng công ty giải trí người? Ngươi? Không thể nào. Triệu Tâm Ngữ ngươi cũng không biết. Nóng nảy nữ tử trừng lên Lạc Phàm, xác định Lạc Phàm là thật sự không biết, mới lên tiếng, Triệu Tâm Ngữ hiện tại thật là đỏ, thật nhiều xuất ca minh tinh đều tìm người hợp tác đây. Trước đó vài ngày, nghe nói quan Tây ca đều tin nhắn ước người đi mướn phòng, đáng tiếc, Triệu Tâm Ngữ không biết làm sao lại không coi trọng quan Tây ca. Uy ngươi nói, nếu như ta tiến vào Đẹp Hoàng, quan Tây ca có thể hay không gửi nhắn tin hẹn ta? Má ơi! Tốt chờ mong nha! Lạc Phàm nghe được hãi hùng khiếp vía, đang muốn đứng dậy rời đi cái này đáng sợ ăn thịt người cô nàng thời điểm, lại có ba người tiến vào nhà này quán ba. Lần này tới, ba cái đều là nam nhân. Phía trước cái kia là cái thanh niên, theo Lạc Phàm, hầu như liền có đã biết sao đẹp trai rồi, chính là mùi thoáng câu điểm, ánh mắt cũng ngại nham hiểm chút. Sau lưng hắn, đi theo hai cái tóc hối cua tây trang đen người trung niên, mặt không hề cảm xúc, vẻ mặt lạnh lùng, hiển nhiên là phía trước thanh niên kia bảo tiêu. Yến Kinh chính là tàng long ngọa hổ chi địa, quan lại phú hào nhiều như cá giết sang sông, lúc nào nhà ai công tử ca ra ngoài, mang lên hai cái bảo tiêu, cũng không có cái gì đáng giá ly kỳ. Nhưng Lạc Phàm biết, phía trước thanh niên kia, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì, hắn cái kia hai cái bảo tiêu, đều là hóa kình cao thủ. Nóng nảy nữ tử vừa thấy cái kia mùi hương thanh niên, càng là trợn to mắt, quá rồi vài giây, mới nhẹ giọng lại nói, trời ạ, hôm nay là ngày gì? Lâm Thiếu dĩ nhiên cũng tới nơi này. Về sau cái này Lâm Thiếu, đi thẳng tới Triệu Tâm Ngữ bên kia, Cao Kiều tiên sinh, thật không tiện, để cho các ngươi đợi lâu. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn cũng chỉ có tại nhìn hướng về cái kia vịn tang người Cao Kiều tiên sinh thời điểm, trên mặt mới có một nụ cười, đối mặt Triệu Tâm Ngữ cùng cái kia Tống Tổng thời điểm, lại là gương mặt ngạo mạn cùng lạnh lùng. Cái này Lâm Thiếu, ngươi biết. Lạc Phàm hạ thấp giọng hỏi bên người nóng nảy nữ lang một câu. Cái này Lâm Thiếu, là kinh thành Lâm gia thiếu gia, ngươi không thấy sao, phía sau hắn cái kia hai cái bảo tiêu, đều là cao thủ võ lâm. Không phải đại phú đại quý hảo môn con cháu thế gia, ngươi chính là có tiền, cũng mời không tới loại cao thủ kia. Nóng nảy nữ tử thần tình kia, chỉ sợ coi như là để cho nàng đi cho cái kia Lâm thiếu liếm giày, nàng đều hội xem thành là lớn lao vinh hạnh. Lạc Phàm lông mày hơi nhữ lên, nhà này quán ba, nhìn lên không giống như là Lâm thiếu loại thân phận này người nên đến a, nhưng là... Nghe vừa vặn Lâm thiếu khẩu khí, tựa hồ là hắn hẹn cái kia Cao Kiều tiên sinh ở nơi này gặp mặt. Đúng. Liên ở Lạc Phàm túi đầu suy tư thời điểm, nhất thanh giòn ba tiếng vỗ tay vang lên. Dương mắt nhìn lại, Lâm thiếu đứng ở Triệu Tâm Ngữ trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm khủng bố, Triệu Tâm Ngữ lại là một mặt oan ức, muốn nói cái gì rồi lại không dám. Cái kia mập mạp Tống Tổng, đối với Lâm thiếu đầy mặt cười lấy lòng, thỉnh thoảng đối Triệu Tâm Ngữ nháy mắt. Mà cái kia vịn tang Cao Kiều, xì xì cười gằn. Mắt chuột thỉnh thoảng từ Triệu Tâm Ngữ cái kia kinh người trên ngực quét tới quét lui, so với giả mùa sư từng mảnh giảm vai nam chính trả hèn mọn. Canh thứ ba yếu trễ một chút, đoán chừng 10 giờ tối qua. Ngày hôm trước ngày hôm qua sổ nợ rồi, ba ngày nay trả hết. Chương 154, lại đây cùng đại gia uống rượu. Chúng ta Lâm thiếu phải xử lý một điểm chuyện riêng tư, người không liên quan viên, mời đi ra ngoài đi. Lâm thiếu một cái bảo tiêu, lên đài đóng âm nhạc, một cái tay cũng đặt tại đàn dương cầm thượng. Cái kia biểu diễn đàn dương cầm cô gái xinh đẹp trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, liền vội vàng đứng lên, vội vã rời đi. Quán ba cũng có không ít khách nhân, vừa nghe đóng âm nhạc, trong chớp mắt không phục hồi tinh thần lại, nhưng vừa nghe là Lâm thiếu phải ở chỗ này làm việc, cũng không dám ra ngoài thanh âm, ngoan ngoãn đi ra. Cho dù có người không quen biết Lâm thiếu, không biết Lâm thiếu là vật gì, nhưng thấy này bảo tiêu một mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo, lại xem những người khác đều đi ra ngoài, thì biết rõ cái này Lâm thiếu không dễ chọc. Cũng cùng sau lưng người khác rời khỏi quán bar. Khách nhân đều bị người đuổi đi, trong quán rượu cũng không ai đi ra quản quản, chắc là biết là Lâm thiếu, không dám ra tới hỏi đi. Nóng nảy nữ tử sửng sốt một chút, nhưng liền ở người vừa sửng sốt thời khắc, trong quán rượu khách nhân đều đã ra khỏi quán bar cửa lớn, người lúc này mới nhớ tới, vừa vặn Lâm thiếu bảo tiêu đã phát ra dọn bãi thông báo. Bận điệu một cái nhảy lên, hướng ra ngoài chạy đi, đi hai bước, lại lui trở về, kéo lại Lạc Phàm, đi, đi mau. Lạc Phàm trở tay lôi kéo, cầm lấy nóng nảy nữ tử, mỉm cười nói, vừa nãy ngươi không phải là nói, muốn ta mời ngươi uống rượu đấy sao? Hiện tại ta lại muốn uống rượu, đến, ngồi xuống, ta mời ngươi. Tuy rằng nữ nhân này là quá hoa si rồi chút, nhưng vừa vặn người đi ra ngoài đều lại lui về đến, Đào Tẩu thời khắc đều không đã quên kéo lên Lạc Phàm. Lạc Phàm đối với nàng cũng là không như vậy phản cảm rồi, tuy rằng, lửa này bạo nữ tử có lẽ là chưa quên tìm Lạc Phàm mướn phòng việc. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng không phải thật muốn mời người uống rượu, càng không phải là mình muốn uống rượu. Mà là, vừa vặn Lâm Thiếu cho Triệu Tâm Ngữ một đại bạc hai, sau đó Triệu Tâm Ngữ lao bản không chỉ không giữ gìn Triệu Tâm Ngữ, trái lại tại Lâm Thiếu trước mặt không núm, mà cái kia vịn tăng cao kiểu bộ kia tứ vô kỵ đạn hèn mọn thần thái, tổng hợp, Lạc Phàm đại khái đoán được một ít chuyện mặt mày. Cho nên, hắn liền phải ở lại chỗ này, xem cho rõ ràng nhìn rõ ràng. Lâm Thiếu thật không? Nếu như giúp đỡ vịn tăng chó bắt nạt Hoa Hạ đồng bào, vậy thì đừng trách lao tử khi dễ ngươi rồi. Không uống. Muốn uống chúng ta cũng đi chỗ khác uống đi, Lâm Thiếu bảo Tiêu vừa mới nói, người không liên quan xin mời rời đi. Nóng nảy nữ tử vội la lên, nếu không phải còn treo ghi nhớ yếu nghiệm chứng Lạc Phàm tiểu huynh đệ phải hay không cũng giống người của hắn như vậy có thể làm phiền, người sớm chạy trốn không còn hình bóng. Ta liền yêu thích ở nơi này uống, chỗ khác quá chật rồi. Lạc Phàm không có nghe từ nóng nảy lời của cô gái, thậm chí động cũng không động một cái. 5 giây, nếu như còn có người ở lại chỗ này, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Thiếu cái kia bảo Tiêu lạnh lùng mang theo hàn ý thanh âm lại vang lên. Nóng nảy nữ tử sắc mặt thay đổi, lần này, người chỉ dùng thời gian không tới 1 giây làm ra quyết định, dùng 3 giây liền đã chạy ra quán bar. 5 giây, nàng liền biến mất ở Lạc Phàm trong tầm mắt. Cái kia bảo Tiêu không chỉ dọa đi rồi trong quán rượu khách nhân, liền rượu trong phỏ dùn đưa rượu phục vụ viên cũng trong nháy mắt liền biến mất được vô ảnh vô tung. Lạc Phàm muốn uống rượu, đều chỉ có tự mình động thủ. Nhưng hắn lười đi tới để rượu, tay trái một chiều, hai bình thẻ lực đặc bia đen liền bay đến trước mặt hắn trên bàn. Ngựa ngửa cái chân, cùng lao tử uống rượu cô nàng đều cho các ngươi hủ chạy, nột cái kia tiểu nữ, lại đây cùng đại gia uống rượu. Lạc Phàm cơ lấy hai chai bia, đứng lên, hướng về phía Triệu Tâm Ngữ hét lớn một tiếng. Lạc Phàm một cái cổ họng, thô tục không thể tả, cực kỳ giống điện ảnh truyền hình bên trong loại kia cuồng kỹ viện nhà giàu mới nổi. Muốn đổi làm bình thường, Triệu Tâm Ngữ tuyệt đối sẽ thanh nói như vậy người khinh bị được chó cũng không bằng, nhưng bây giờ nghe một câu như vậy lời nói, quả thực chính là âm thanh của tự nhiên, nhánh cỏ cứu mạng. Nhưng nàng vừa quay đầu, liền sửng sốt một chút, làm hiển nhiên, trong trí nhớ của nàng, còn chưa từng đem Lạc Phàm hoàn toàn quên. Đương nhiên, ở phi cơ thượng đã nói một câu lời nói, Lạc Phàm tại Triệu Tâm Ngữ trong lòng, cũng không hề quá sâu ấn tượng. Bất quá, cũng chính là hôm nay mới chuyện xảy ra, người vẫn có chút ấn tượng, nếu là nhiều thêm ít ngày, nàng liền sẽ không nhớ khởi đã từng gặp được Lạc Phàm người như vậy rồi. Triệu Tâm Ngữ là đẹp hoàng công ty giải trí đời mới nhân khí thần tượng, tuần trước ứng với Thiên Hải một công ty chi mời, đi tới Thiên Hải hiệp đàm quảng cáo phát ngôn công việc, cái này không hôm nay rạng sáng mới chạy về Yên Kinh. Vốn là có thể nghỉ ngơi 2 ngày, nhưng tối hôm nay, người đột nhiên nhận được đẹp hoàng tống tổng quản lý điện thoại, nói là đẹp hoàng Lâm Đồng muốn dẫn người đi gặp một cái khách nhân trọng yếu. Tống tổng quản lý mang theo người, cũng đi gặp vịn tăng cụ nỉ kỳ đạ tập đoàn sệ vở China tổng giám cao kiểu bên trong khốc, mà lại 3 người hướng về nhà này quán ba tới rồi lúc, nàng liền có loại không tốt lắm cảm giác. Bởi vì, cái này gọi cao kiểu bên trong khốc vịn tăng quỷ, xem ánh mắt của nàng, tứ vô kỵ đạn, không hề che giấu chút nào hẳn cái kia nồng nặc. Hơn nữa, người đoán được rồi, Tống Tổng chỗ nói, Lâm Đồng muốn dẫn người thấy khách nhân trọng yếu, nhất định chính là cái này vịn tăng quỷ. Triệu Tâm Ngữ trước đây, từng thấy vị này Lâm Bính Lâm Đại Thiếu, biết hắn chính là kinh thành Lâm gia thiếu gia. Lâm Thiếu lanh khốc ánh mắt, tàn nhẫn tác phong, để Triệu Tâm Ngữ mỗi một nhớ tới, liền sinh ra hàn ý trong lòng. Người từng tận mắt nhìn đến, khách sạn một cái nữ phục vụ viên, cũng bởi vì bị cảm, đối với vị này Lâm Đại Thiếu hắt hơi một cái, đã bị hắn hai cái bảo tiêu một người một quyền, đánh ngã xuống đất. Cái này cũng chưa tính, Lâm Đại Thiếu rồi hướng phục vụ viên kia bụng dưới, hạ thể, mạnh mẽ đá hơn 20 chân, liền phục vụ viên kia tại đã trúng hắn 7-8 chân sau đó liền hôn mê bất tỉnh, hắn cũng không có thôi chân. Sau đó, Triệu Tâm Ngữ còn nghe được người đồn đãi, nói cái kia nữ phục vụ viên còn không đưa đến bệnh viện, tiểu đình chỉ nhịp tim. Về phần sau đó xử lý như thế nào, Triệu Tâm Ngữ cũng không biết, nhưng nàng biết, Lâm Đại Thiếu đá chết người, vẫn còn là chẳng có chuyện gì. Hắn vẫn như cũ sống được ai phong lẫm liệt lệnh nhân sinh sợ. Kể từ lúc đó, Triệu Tâm Ngữ sẽ đem vị Lâm Bính Lâm Thiếu ra, liệt vào tuyệt đối không thể đắc tội nhân vật số 1. Chỉ là người không biết, vị này Lâm Thiếu, chính là đẹp hoàng giải trí chủ tịch của công ty. Vừa vặn, nàng nhìn thấy tới Lâm Đồng, chính là cái kia bảo tiêu tùy thân mang Lâm Thiếu lúc, nàng liền tuyệt vọng, người đã đoán được. Lâm Đồng làm cho nàng tới gặp cái này vịn tang người lùn, người sẽ có dạng gì kết cục. Quả nhiên, Lâm Thiếu đến đây sau đó, ngay cả chào hỏi đều không cùng Tống Tổng cùng nàng đánh một cái, liền trực tiếp đưa ra yêu cầu, Triệu Tâm Ngữ cùng Cao Kiều bên trong khốc một tuần, đổi lấy Cao Kiều bên trong khốc đối đẹp Hoàng Tân Hy toàn bộ đầu tư. Nhớ tới Lâm Thiếu cái kia lãnh khốc tàn bạo thủ đoạn, nhớ tới Lâm gia thủ nhãn thông thiên quyền thế, Triệu Tâm Ngữ đối yêu cầu của hắn, hầu như cũng không dám sinh ra lòng phản kháng. Nhưng vừa nhìn thấy Cao Kiều bên trong khốc cái kia xấu xí khuôn mặt, thấp áp chế tráng kiện thân thể, Triệu Tâm Ngữ trong đầu không tự chủ được hiện ra vịn tang từng mảnh bên trong những kia biến thái hình ảnh. Khi nàng lấy hết dũng khí, thận trọng toát ra một chút xíu không muốn lúc, Lâm Thiếu liền động thủ, mạnh mẽ một bạt thai vung tại trên mặt của nàng, sát khí lẫm liệt ánh mắt, làm cho nàng không dám nói thêm một chữ nữa. Cực độ kinh hãi cùng mãnh liệt khuất nhục, để Triệu Tâm Ngữ đầu góc tại đây trong nháy mắt trống rỗng. Làm Lâm Thiếu bảo tiêu phát ra thông cáo, trong quán rượu khách nhân, quầy rượu người phục vụ, trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ tranh thời điểm, Triệu Tâm Ngữ cũng không còn nửa điểm hy vọng. Vào lúc này, người tình nguyện đi chết, tử vong đối với nàng mà nói, hay là mới là tốt nhất chạy trốn. Nhưng nàng cũng biết, có Lâm Thiếu hai cái bảo tiêu tại, người ngay cả chết đều là một loại xa không thể chạm hy vọng xa vời. Nếu như người tìm chết lại không chết được, nên tiếp của nàng, chính là người không cách nào tưởng tượng bi thảm. Cho nên, Lạc Phàm cái kia một tiếng thô tục không thể tả thét to, tại Triệu Tâm Ngữ trong thai nghe tới, vượt qua trên thế giới tươi đẹp nhất âm nhạc, vượt qua thế gian tất cả lời ngon tiếng ngọt. Nhưng khi nàng xem thanh, ngồi ở chỗ đó kêu la người là Lạc Phàm lúc, người có phần thất vọng rồi. Bởi vì nàng còn nhớ Lạc Phàm, biết Lạc Phàm là từ Thiên Hải bên kia tới. Tại Thiên Hải bên kia, bất luận Lạc Phàm mạnh bao nhiêu thế lực, đã đến Yến Kinh, tại Lâm gia đại thiếu trước mặt, đều không đáng giá một đồng. Hơn nữa, Lạc Phàm cái kia thân trang phục, mặc dù không khó coi, nhưng cũng không như là có quá lớn thế lực dáng vẻ. Vào đúng lúc này, Triệu Tâm Ngữ trái lại có phần thay Lạc Phàm lo lắng. Cái này có thể đem 6 đều nhận thức làm 9 người, phải hay không lại nhìn lầm rồi, không biết Lâm Thiếu chính là kinh thành công tử đại thiếu. Hay là nhiều uống hai ngụm, thấy xác quên nguy hiểm. Lâm Bính Lâm đại thiếu, xem đều khinh thường nhìn lại xem Lạc Phàm một mắt, hắn biết, hắn bảo tiêu hội chính xác xử trí cái này nghe không hiểu lời của hắn ngốc 13. Nói chuyện lúc trước cái kia bảo tiêu, 2-3 bước liền vượt đến Lạc Phàm trước mặt, 5 ngón tay mở ra, nhanh chóng chộp tới Lạc Phàm cánh tay nhỏ, mang theo từng tia kình phong, ác liệt hung ác. Nếu như Lạc Phàm không biết võ công, khi hắn một chảo này dưới, con này cánh tay nhỏ đoán chừng liền phế bỏ. Ngươi muốn phế ta một cái tay, vậy ta cũng không thu ngươi lợi tức, phế ngươi một cái tay được. Ở đằng kia bảo tiêu ngón tay sắp đụng tới Lạc Phàm cánh tay trong tích tắc, Lạc Phàm xoay cổ tay một cái, tay phải nhanh như tia chớp giữ ở cái kia bảo tiêu cổ tay. Cái kia bảo tiêu nói thế nào cũng là hóa kình cao thủ, tuy rằng Lạc Phàm ra tay chi cấp tốc lệnh lòng hắn kinh, nhưng hắn phản ứng cũng là không chậm, tay trái lại là một chảo, nhanh chụp vào Lạc Phàm mặt. Ai? Ngươi đã hai cái tay đều chuyển động, vậy ngươi cái này hai một tay, cũng đừng nghĩ bảo vệ. Lạc Phàm vẫn là chỉ dùng một cái tay, thanh cái kia bảo tiêu thủ đi lên vừa nhấc, chống chọi tay trái của hắn, đồng thời thanh tay trái của hắn cũng chụp trong tay. Cái kia bảo tiêu sắc mặt biến rồi, chân phải giơ lên, một cước đạp hướng về Lạc Phàm dưới đúng quần. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Đùi phải của ngươi cũng không giữ được rồi. Còn có, muốn phế đi ca tiểu huynh đệ, ca lại có thể bỏ qua ngươi đúng quần. Chân trái đá ra, chính giữa cái kia bảo tiêu đầu gối, cái kia bảo tiêu kêu thảm một tiếng, chân phải dĩ nhiên có thể hướng bên cong. Cái kia bảo tiêu hai cái tay được Lạc Phàm trói lại, chân phải ngang gối bẻ gãy, chỉ còn dư lại một cái chân yếu đứng thẳng chống đỡ, hắn sẽ thấy không phát ra được công kích chiêu số đến rồi. Bất quá cái này cũng là vận may của hắn, chân trái không nhúc nhích, Lạc Phàm cũng là chừa cho hắn chân trái, nam chi ở trong, cuối cùng cũng coi như còn có một chỉ là kiện toàn. Lạc Phàm một cước đá gãy cái kia bảo tiêu chân phải, hừ lạnh một tiếng, cổ tay phải phát lực, cái kia bảo tiêu lại giết lợn cũng giống hét thảm lên, hai tay ngang khuỷu tay nơi, đã bị bẻ gãy. Đi theo, chân phải bay lên, chuẩn xác không có lầm đá trúng cái này bảo tiêu ở giữa hai chân. Cái này bảo tiêu lúc này liền hừ cũng không hừ, cả người bay lên, hướng Lâm Thiếu phủ đầu nện tới. Lâm Thiếu bên người cái kia bảo tiêu kinh hãi, bận bịu thanh Lâm Thiếu kéo hướng về một bên, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lập tức hồn phi phách tán, bay ở không trung, cái kia bảo tiêu lại đang không trung quẹo đi, lấy tốc độ nhanh hơn, đập trúng Lâm Thiếu. Lâm Thiếu làm người hung tàn độc ác, thủ hạ mình cũng không cứng rắn, được hắn bảo tiêu với hắn đến cái đỉnh đầu đầu, cách điệu một tiếng, Lâm Thiếu ngã ngửa lên trời, mà cái kia bảo tiêu khí thế lao tới trước cũng suy rồi, rơi thẳng xuống, nhào vào rừng trên người thượng, lập tức hai người cũng không động. Người không biết nếu như thấy cảnh này, chắc chắn cho rằng hai người này là làm cơ làm đến mệt đến ngủ rồi. Chương 155, hành hung Cao Kiều bên trong khốc. Người cái này ngốc 13. Vốn là ta chỉ là tùy tiện một cước thanh tên kia đá văng ra, không nghĩ tới không nghiêng lệch mắt thấy liền muốn đụng vào Lâm thiếu rồi, ta nhanh lại bỏ thêm sức lực, để tên kia bay đi một bên khác đi. Nhưng ngươi ngược lại tốt, đẩy Lâm thiếu hướng về tên kia trên người đuổi, lần này ngươi hài lòng chưa, Lâm thiếu đều chuẩn bị cho ngươi nằm xuống. Lạc Phàm đá bay cái kia bảo tiêu, lại va hôn mê Lâm thiếu sau đó đi lên phía trước, chỉ vào còn dư lại cái kia bảo tiêu chửi ầm lên. Cái kia bảo tiêu nghe được ngây người như phóng, rốt cuộc là như người trẻ tuổi này từng nói, hắn đem Lâm thiếu đẩy vội vàng đụng với đi, vẫn là người trẻ tuổi này vội vàng hắn cái kia đồng bạn, hướng về Lâm thiếu trên người đánh tới. Đoán chừng, sau một khả năng tính phải lớn hơn một ít, trước một loại lời nói, cái quái gì vậy cũng quá đúng dịp có hay không. Thế nhưng, Lạc Phàm nói là hắn đem Lâm thiếu đẩy vội vàng đụng vào, hắn cũng không dám có dị nghị. Bởi vì, bất kể là cái nào một khả năng, đều có thể chứng minh một điểm, người trẻ tuổi này thực lực, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Hai ba lần liền đem cái kia bảo tiêu đánh thành tàn phế, hơn nữa, mới vừa rồi còn có thể lăng không điều khiển từ xa cái kia bảo tiêu hướng bay, cái này không phải là bọn hắn hóa kình tu vi có thể làm đến. Tiểu níu, ngươi chả đứng ngốc làm gì đâu này. Đi, đi qua cùng đại gia uống hai chén. Lạc Phàm hướng đã có chút thấy choáng váng Triệu Tâm Ngữ lại hét uống. Triệu Tâm Ngữ phảng phất là xuất hiện ảo giác, hay là làm giấc ngộng. Tại người cô độc nhất bất lực tuyệt vọng hoảng sợ thời điểm, thần kỳ như thế trên đất diện anh hùng cứu mỹ nhân một màn. Loại này tiểu đoạn, tại người xuất gia diễn trong kịch truyền hình, đã xuất hiện qua rất nhiều lần rồi, nhưng không có cái nào một lần, có đêm nay như thế chân thực, mang cho người lớn như vậy chấn động. Trong giây lát này, người cũng nhịn không được nữa, nước mắt mở ra hạp, dì rào chảy xuống. Lạc Phàm lời nói vẫn là thô to như vậy dã, nhưng nàng lại cảm thấy là như vậy thân thiết, nhìn xem Lạc Phàm ánh mắt, cũng tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Cho tới nay, nàng đều là vạn chúng chúc mục tiêu điểm, có vô số người hái mộ đem nàng nâng lên thiên. Nhưng vừa vặn đối mặt với Lâm Thiếu thời điểm, người lại cảm giác được mình là như vậy hèn mọn, nhỏ bé như vậy. Tại Lâm Thiếu trong mắt của bọn họ, người không phải cao cao tại thượng minh tinh, chẳng qua là hắn một quân cờ, một cái đồ chơi, một cái dùng để đổi lấy lợi ích hàng hóa mà thôi. Nhưng mà, trong khoảnh khắc, Lạc Phàm liền cứu vớt người, miễn đi nàng luôn ở vạn kiếp bất phục bi thảm. Vào lúc này, đừng nói Lạc Phàm chỉ là làm cho nàng cùng hắn uống hai chén, cho dù Lạc Phàm yếu người cùng hắn lên giường, người cũng sẽ không chút do dự tâm cam tình nguyện đáp ứng. Tiểu nữ, còn khóc cái gì đâu này? Đến, cho đại gia cười một cái. Lạc Phàm ngồi xuống, mở ra một lon bia, nhấp một cái, nhấc lên hai chân, khinh bạc trêu đùa, quả nhiên một bộ đại gia phái đoàn. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia bạo biểu hiện, Triệu Tâm Ngữ càng không có một chút nào phản cảm, nhuận miệng cười, như trong mưa nở rộ hoa hải đường. Non nớt gương mặt, đại thẩm lồng ngực, thiếu nữ vòng eo tư thái, tổ hợp lên có một loại thần kỳ mê hoặc, Lạc Phàm nhìn đến không khỏi ngây người. Liên ở Lạc Phàm cùng Triệu Tâm Ngữ trêu đùa thời điểm, Cao Kiều bên trong khóc cùng Lâm Thiếu cái kia bảo tiêu, cùng với mập mạp Tống Tổng, lặng lẽ hướng ra phía ngoài bước hai bước, muốn bỏ của chạy lấy người, lòng bàn chân bôi mờ chạy mất dép. Còn dám bước ra nửa bước, chân liền phế bỏ. Nghe được cái thanh âm này, ba người họ dùng mình một cái kia bảo tiêu nhắc tới chân phải, cũng cương tại không trung. Hướng Lạc Phàm nhìn lại, Lạc Phàm không biết lúc nào đã quay đầu nhìn xem hai người bọn họ, cầm trong tay hai cái cây tam. 3 giây đồng hồ bên trong, trở về vị trí ban đầu, không phải vậy tiểu không về được rồi. Lạc Phàm câu nói này vừa mới nói ra, ba người họ tựa như thỏ nhảy về đến chỗ cũ. Triệu Tâm Ngữ nhìn xem Lạc Phàm, sùng bái được tột đỉnh. Vừa nãy, những người này nói chuyện, không ai dám cãi lời bọn hắn, nhưng báo ứng làm đến nhanh như vậy, hiện tại đến phiên bọn hắn ngoan ngoan nghe lời. Bọn hắn sở dĩ như thế nghe lời, là vì Lạc Phàm đánh rất bọn hắn cảm giác ưu việt, đánh cho trong lòng bọn họ sợ hãi. Kể chuyện xưa tới nghe một chút. Lạc Phàm quay đầu, nhìn xem Triệu Tâm Ngữ. Triệu Tâm Ngữ rõ ràng Lạc Phàm ý tứ, là muốn nàng nói cùng Lâm Thiếu Cao Kiều giữa bọn họ trải qua, nói rồi sau đó hắn mới quyết định xử trí như thế nào những người này. Thế là, người liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lạc Phàm chăm chú lắng nghe, ánh mắt càng ngày càng lạnh, sau khi nghe xong, từ tốn nói hai chữ. Lại đây. Một giây sau, Cao Kiều bên trong khóc cùng cái kia bảo tiêu cùng với Tống Tổng, đồng loạt xuất hiện tại Lạc Phàm bên người. Lạc Phàm cũng không thèm nhìn tới ba người, vẫn là từ tốn nói hai chữ, quỳ xuống. Cái kia bảo tiêu cùng Tống Tổng một cái giật mình, hai đầu gối uốn cong, theo tiếng quỳ xuống. Mà Cao Kiều bên trong khóc, sắc mặt trở nên rất khó coi, nói ra, cây dâu, ta là viện tăng người, ngươi không thể sỉ nhục chúng ta viện tăng người, không thể để cho ta cho các ngươi quỳ xuống. Lạc Phàm nở nụ cười. Trong nụ cười mang theo không nói ra được phẫn nộ. Vị tăng người cứ như vậy ngưu ít không thể quỳ xuống, sỉ nhục không được. Ngươi cái này xấu xí tọa quỷ muốn cùng Triệu Tâm Ngữ lên giường, phải hay không đang làm nhục hoa hạ người? Chỉ cho phép ngươi sỉ nhục hoa hạ người không thể sỉ nhục ngươi. Cút mẹ mày đi. Lạc Phàm một bước thoát ra, tóm chặt Cao Kiều bên trong khóc sau gáy, đùng một cước, đá vào hắn sau đầu gối, Cao Kiều hai chân uốn cong, thân bất do kỷ quỳ xuống. Cao Kiều trong mắt một mảnh khuất nhục, ngang đầu trừng lên Lạc Phàm, ngươi hôm nay như thế làm nhục cho ta, ta đại viện tang nước chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ngươi chờ xem, ngày mai ta đại viện tang nước đại sứ quán người, liền sẽ tìm chánh phủ của các ngươi giao thiệp. Dập đầu. Lạc Phàm ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, lạnh như băng hộp ra hai chữ. Cơ bờ nờ, uy hiếp lao tử không phải chính khách, không cần ẩn nhẫn ngươi cái này viện tăng chó. Lao tử là đặc chiến tổ huấn luyện viên, đặt ở cổ đại, chính là cấm quân giáo đầu, một giới vũ phu. Vũ phu giận dữ, máu phun ra năm bước. Cao Kiều cương đầu, nhìn chằm chằm Lạc Phàm, trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Lạc Phàm hư lạnh một tiếng, một cái tóm chặt Cao Kiều sau gáy tóc, trên tay dùng sức. Đồng nhiên thanh Cao Kiều mặt hướng về trên đất quăng đi. Gào gừ. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng trong, Cao Kiều cái kia mặt xấu xí khổng cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Lạc Phàm một quăng lực lượng biết bao mãnh liệt, Cao Kiều nguyên bản là sụp đổ mũi, một cái trở nên bẹp, cùng khuôn mặt thành một cái mặt bằng, máu mũi dán đầy cả khuôn mặt, lại như từ heo trên mông đít quả tiếp theo đầu chân sau cái kia mặt cát. Bờ môi của hắn cũng đang cùng mặt đất cường đại ma sát lực trong, đôi môi máu thịt bé bét, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn. Hiện tại có thể chính mình dập đầu sao? Lạc Phàm buông lỏng tay ra, uy nghiêm đáng sợ hỏi. Cao Kiều gương mặt thượng, chỉ có hai con ngươi không phải màu đỏ, bởi vì sợ hãi, biến thành một loại sầm người màu trắng, do dự vài giây, cuối cùng còn là khuất nhục mà đem đầu gõ đi xuống. Nhìn thấy cái này xấu xí hèn mọn viện tang chó quỳ gối chính mình dưới chân, Triệu Tâm Ngữ đáy lòng bay lên một trận thoải mái, người không sợ, cũng không có một chút nào thương hại. Cái này không bằng heo chó đồ vật, cùng họ Lâm xuất sinh cấu kết với nhau. Nếu như không phải Lạc Phàm vì nàng ra mặt, kết cục của nàng chắc chắn sẽ không so với hiện tại cái này cái quỳ gối dưới chân viện tang chó tốt hơn chỗ nào. Trước đây, người một mực không thích bạo lực, thường thường nghe được câu nói đầu tiên là, bạo lực không thể giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ, người mới biết, chân chính giải quyết vấn đề, vẫn là bạo lực. Nếu như không cần bạo lực, còn có những khác thủ đoạn, có thể làm cho cái này ngạo mạn viện tang chó nằm dạp ở trước mặt của nàng sao. Nguyên lai, bạo lực giải quyết hỏi về đề đến. Là như vậy sảng khoái tràn trề. Liên ở thoải mái cảm giác làm cho nàng cảm thấy toàn thân thông thái sảng khoái đồng thời, nhất cổ khắc thường nóng bức, cũng đang trong thân thể của nàng bay lên. Nóng, nóng quá, không chỉ là nóng, còn có một loại cực độ hư không, của mình muốn cái gì vậy đến lấp kín. Nam nhân. Đúng, người hiện tại yêu cầu một người đàn ông. Loại ý này niệm một ở trong lòng sinh sôi, lại không thể ngăn chặn lan tràn ra. Người muốn cởi sạch toàn thân y phục, nhưng trong đầu chỉ có điểm này thanh minh. Làm cho nàng nỗ lực ngăn lại chính mình. Nhưng là, trong lòng táo được sợ, hơn nữa, hạ thân đã ẩm ướt rồi, đây càng làm cho nàng xấu hổ không ngớt. Lạc Phàm cũng đã nhận ra Triệu Tâm Ngữ dị dạng, người hô hấp trở nên gấp gáp, trên mặt trên cổ đã nhuộm thành một mảnh phấn hồng, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt hàm xinh đẹp, mê ly lửa nóng, như muốn đem Lạc Phàm thôn phệ. Mê tình thuốc. Lạc Phàm nhãn quang, một mắt liền nhìn ra, Triệu Tâm Ngữ là bị người rơi xuống đặc chế mê tình thuốc. Là ai bỏ xuống không cần nghĩ cũng biết. Lâm Bính Lâm đại thiếu mới vừa tới, không có cơ hội, mà Triệu Tâm Ngữ vẫn đối với Cao Kiều bên trong khốc còn có cảnh giác, chắc hẳn cũng sẽ không uống hắn cho đồ vật, như vậy, cũng chỉ còn sót lại quỳ trên mặt đất mập mạp Tống Tổng rồi. Hắc, Tống Tổng, lão tử cho ngươi đưa ma. Lạc Phàm túi đầu nhìn sang Tống Tổng nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm rất muốn một trưởng liền đem cái này vô sỉ lợn béo đập thành một đống thịt nát, nhưng trước mắt trước phải thành Triệu Tâm Ngữ bên trong mê tình thuốc giải. Lấy Lạc Phàm y thuật, yếu giải trừ mê tình thuốc đối Triệu Tâm Ngữ mê huyễn tác dụng, có thể nói là dễ như ăn cháo, chỉ cần thanh năng lượng đưa vào Triệu Tâm Ngữ trong cơ thể, đem nàng ăn vào mê tình thuốc bức ra thân thể là đủ. Đến, ta giải độc cho ngươi. Lạc Phàm nắm chặt rồi Triệu Tâm Ngữ cổ tay. Ai biết, hắn đụng vào đến người, nàng liền một cái nhào vào Lạc Phàm trong lòng, hai luồng Lạc Phàm cuộc đời ít thấy đầy đặn, khi hắn lồng ngực không ngừng mà ma sát, mà người còn có thể sống động cánh tay kia. Bản năng sở về phía Lạc Phàm giữa háng. Cơ mờ nở. Nếu như không phải trên đất quỳ ba cái, bên kia chả nằm hai cái, ca liền muốn luôn hãm. Bất quá, có người ở bên nhìn xem, ca vẫn không có cái kia tâm lý tố chất. Như vậy nhìn đến, từng mảnh giảm nam nhân vật chính, cũng chưa chắc có bao nhiêu hưởng thụ à, được có cường hãn tâm lý năng lực chịu đựng mới được, chí ít, ca liền không đạt tới loại kia không coi ai ra gì cảnh giới. Lạc Phàm tay tìm tòi, thanh Triệu Tâm Ngữ con kia không an phận thủ bắt được. Tuy rằng thân thể của nàng vẫn là dán rất chặt, nhưng chỉ cần tiểu Lạc Phàm không bị quấy rầy, Lạc Phàm liền có thể an tâm vì nàng loại bỏ mê tình thuốc rồi. Mê tình thuốc rót vào Triệu Tâm Ngữ trong máu, Lạc Phàm vì bất việc, chỉ được dùng tẩy tủy phương pháp, thanh dược tề cùng nàng trong cơ thể còn lại tạp chất, cùng nhau xếp hàng đi ra. Làm Triệu Tâm Ngữ trên mặt trên người được tầng kia màu đen mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt của nàng mới dần dần trở nên thanh minh, hô hấp cũng thong thả rất nhiều, lửa nóng nóng bỏng thân thể, cũng chậm chậm hạ nhiệt độ. Vừa nhìn mê tình thuốc thanh trừ, Lạc Phàm bận bịu buông lỏng tay ra, lui một bước. Hiện tại ngươi mê tình thuốc là thanh trừ, nhưng ngươi chen tại ca trong lòng, đối ca mê hoặc, không thua gì cường lực mê tình thuốc ca. Lui lại sau đó Lạc Phàm không nhịn được liếc nhìn Triệu Tâm Ngữ một mắt, quần áo của nàng ướt đẫm, làm bình thường, đó là Lạc Phàm vì nàng tẩy tủy bức ra mồ hôi. Nhưng là, người cái kia lam màu xanh lá quần ngắn, tại sao cũng ướt một đám lớn? Nơi đó không phải là sắp xếp mồ hôi địa phương A. Sắt! Cái này Triệu Tâm Ngữ, như thế cực phẩm, mạnh mẽ như vậy. Hôm nay nỗ lực canh ba, sau hai canh phải chờ sau khi tan việc mới gõ, bái tạ. Chương 156, bước cung. Triệu Tâm Ngữ như bây giờ, cần muốn hảo hảo rửa một cái tắm. Chỉ là, tại trong quán rượu này, không thuận tiện như vậy. Muốn dẫn nàng cứ vậy rời đi, trên đất mấy người này cặn bã còn không xử trí đây này. Lạc Phàm con mắt quét qua, phát hiện phía trước trên quầy ba có một kiện màu xanh nhạt áo dài, đoán chừng là cái nào nữ khách nhân vừa nay đi gấp rồi, quên cầm. Năm ngón tay duỗi một cái, cái này áo dài liền nhẹ nhàng lại đây, che ở Triệu Tâm Ngữ trên người. Triệu Tâm Ngữ lúc này cũng hiểu được, nhất định là Tống Tổng cho nàng uống cái kia bình nước bên trong, giấu giếm quái lạ. Tuy rằng vừa nay ý loạn tình mê, nhưng trí nhớ của nàng còn tại, vừa vặn làm ra loại kia hành động điên cuồng. Hiện tại thanh tỉnh, người lập tức tao được không dám nữa xem Lạc Phàm một mắt. Lạc Phàm lý giải tâm tình của nàng, cũng không hỏi nàng, đi tới Tống Tổng trước người, một cái nâng hắn lên, nói, có phải hay không là ngươi làm? Tống Tổng đương nhiên biết Lạc Phàm hỏi là cái gì, người trẻ tuổi trước mặt này, liền Lâm Thiếu cũng dám đánh, hơn nữa Lâm Thiếu hai cái bảo tiêu đều một ngất một quỳ, hắn tất nhiên là không dám có chỗ phản kháng, là ta làm. Bất quá, thuốc là Lâm Thiếu trước đây cho ta, cho Tiểu Triệu bỏ thuốc, cũng là Lâm Thiếu phân phó. Triệu Tâm Ngữ ở một bên nghe được rõ ràng, nhìn về phía Tống Tổng ánh mắt, tràn đầy phẫn hận cùng xem thường, đống một cước đá hướng về Tống Tổng mặt, Tống Tổng hét thảm một tiếng, hai tay che miệng lại. Máu tươi từ hắn giữa ngón tay chảy ra. Lạc Phàm liếc mắt nhìn Triệu Tâm Ngữ, hắn quả thực không nghĩ tới, cái này bộ ngực có thể so với Diệp Tử Mi lại mọc ra một tấm la lị mặt thiếu nữ, rõ ràng cũng sẽ như thế bạo lực. Muội muội chỗ ngực nhưng là giày cao gót ta, cũng còn tốt người một cước này là đá tiến vào trong miệng của hắn, nếu như đá vào trên mặt của hắn, vậy còn không được đá ra cái đến trong động. Các ngươi tại đây quán rượu chạm mặt, là ai nói ra? Lạc Phàm hỏi. Vừa vặn cho Triệu Tâm Ngữ tẩy tủy thời điểm, hắn liền suy nghĩ, nhà này quầy rượu đẳng cấp cũng không cao, chính hắn thật là tùy ý liền vào được. Nhưng là, lấy cái kia Lâm Thiếu Tống Tổng Triệu Tâm Ngữ còn có cao kiểu bên trong khốc thân phận của bọn họ, nếu như là có chuyện phải thương lượng, không sẽ chọn ở đây sao cái địa phương chứ. Là Lâm Thiếu yêu cầu, hắn để cho ta Thanh Tiểu Triệu cùng cao kiểu tiên sinh trước tiên mang tới nơi này, hắn sau đó liền đến. Tống Tổng tay che miệng, có thể nói Tổng cho người một loại không liên quan gió cảm giác. Bưng làm gì, buông tay xuống đến. Lạc Phàm quát một tiếng. Tống Tổng vẻ mặt đưa đám, lấy tay từ ngoài miệng lấy ra, khá lắm. Triệu Tâm Ngữ mới vừa một cước, càng đã rớt hắn làm cửa bốn viên hàm răng. Không trách mới vừa nói chuyện, phát âm không chính xác. Triệu Tâm Ngữ nhìn xem nằm ở Tống Tổng lòng bàn tay bốn viên răng cửa, máng, đáng đời. Lạc Phàm lại là chíu khởi lông mày, lại hỏi, họ Lâm tiểu tử kia, cùng này quầy rượu lao bản có quen hay không? Tống Tổng không biết Lạc Phàm hỏi cái này là dụng ý gì, cũng không dám không đáp. Không biết vừa nhìn Lạc Phàm sắc mặt không tán, bận bịu sửa lời nói, cũng không nhận thức, nếu như biết lời nói, Lâm Thiếu Gia Lâm, quán ba lão bản làm sao cũng nên xuống chào hỏi. Lạc Phàm sắc mặt càng lạnh hơn, trong mắt vẻ mặt không thể dự đoán, tựa đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, người ảnh nhất nhanh chóng, các loại lại nhìn thấy hắn lúc, trong tay hắn đã nhiều hơn một người, chính là được của mình bảo tiêu va ngất trên đất Lâm Thiếu. Lạc Phàm ngón tay tại Lâm Thiếu dưới sườn đâm một cái, Lâm Thiếu liền tỉnh lại. Khi hắn phát hiện mình còn tại trong quán rượu này, mà hắn bảo tiêu một cái nằm trên đất, một cái quỳ trên mặt đất, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Khi hắn nhìn rõ ràng đứng ở trước mặt hắn Lạc Phàm cùng Triệu Tâm Ngữ, sắc mặt của hắn một cái liền biến rồi. Nói đi, ai cho ngươi tới? Lạc Phàm lời kia vừa thốt ra, Lâm Bính trên mặt tránh qua một vẻ bối rối, nhưng không nói lời nào. Triệu Tâm Ngữ cũng ngây người, Lạc Phàm hỏi cái này lời nói, là có ý gì? Lẽ nào chuyện này, cũng không phải người biết rõ đơn giản như vậy, có khác kỳ lạ. Mà Tống Tổng cùng Cao Kiều bên trong khốc, cũng là gương mặt mở mịt. Ngươi không nói. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Lâm Bính, khẽ nói. Lâm Bính hoảng loạn, cũng sẽ không đến một giây đồng hồ, lập tức hắn liền chấn định lại, cắn răng nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta ở nơi này cùng Cao Kiều nói chuyện làm ăn, tiểu tử ngươi đảo cái gì loạn. Thức thời, thả ta đáp ứng không truy cứu ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta là Lâm gia Lâm Bính, cha ta chính là. Ba của ngươi là Lý Hậu Môn cũng không thể nào cứu được ngươi. Lạc Phàm đã cắt đứt Lâm Bính lời nói, uy nghiêm đáng sợ cười cười, hắc hắc, uy hiếp lão tử là đi. Rất tốt, rất tốt. Đống tay phải dò ra, ngăn ngực nắm lên Lâm Bính, xách tại trong tay. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bính kinh hãi. Lạc Phàm cũng không để ý đến hắn, đối quỳ trên mặt đất cái kia bảo tiêu nói, đem ngươi cái kia tàn phế đồng bạn cho ta mang theo rồi hướng Tống Tổng cùng Cao Kiều quát lên, ngoan ngoãn đi theo ta, ai ngờ đảo tẩu ta liền tiện hắn một đoạn. Nói xong, đối Triệu Tâm Ngữ liếc mắt ra hiệu, nhấc theo Lâm Bính, đi lên lầu. Mà Cao Kiều cùng Tống Tổng, tại Lạc Phàm không lên tiếng để cho bọn họ trước khi rời đi, bọn hắn chỉ được đi theo. Quỳ trên mặt đất cái kia bảo tiêu, cũng đem hắn cái kia phế bỏ tứ chi đồng bạn, nhấc lên lầu. Trên lầu đứng hơn 10 cái người trong quán rượu viên, Lạc Phàm xông bọn hắn hỏi một câu, lão bản là vị nào? Không cần trả lời, mười mấy người tề hướng về hai bên tách ra, lộ ra chính giữa một cái hơn 40 tuổi đàn ông trung niên đến. Lạc Phàm nhìn xem đàn ông trung niên, nói ra, không cần sợ, ta chính là tìm ngươi mượn gian phòng sử dụng, có vấn đề hay không? Không có. Một điểm đều không có. Đàn ông trung niên thật nhanh đáp. Vừa nãy Lạc Phàm xuất thủ thần uy, quay rượu người đang màn hình giám sát bên trong đều thấy được. Bây giờ Lạc Phàm, ở trong lòng bọn họ, chính là một cái không thể đụng vào bom. Đúng rồi, ta biết các ngươi ở phía dưới, cũng cài đặt máy thu hình, phiền phức vị nào đi phòng quản lý, thanh phần cứng cho ta lấy về. Lạc Phàm vẫn là nhìn chằm chằm quán ba lão bản nói chuyện. Lão bản nhìn xem bên cạnh hắn một cái nam viên chức, cái kia viên chức lập tức ngoan ngoãn đi rồi phòng quản lý. Lạc Phàm ánh mắt tự trên mặt mỗi người chậm rãi đảo qua, không có một người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, dồn dập túi đầu. Lạc Phàm lúc này mới hài lòng nói, chuyện tối hôm nay, thuần túy vấn đề riêng. Nếu như các ngươi đủ thông minh, ta bảo đảm, sẽ không liên lụy đến các ngươi. Đương nhiên, nếu như vị nào muốn báo động gì gì đó, ta cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ là, cảnh sát chạy tới tốc độ, nhanh hơn nữa cũng so không hơn ta tốc độ xuất thủ. Lạc Phàm nhưng thật ra là không muốn uy hiếp những người bình thường này, thế nhưng, hắn tuy rằng không sợ phiền phức, nhưng là không muốn chọc một ít phiền phức vô vị, hiện tại không thể là giả 13 thời điểm. Tuy rằng, mới vừa nói kia phen lời nói, liền rất trang bê. Trong quán rượu không có ai hé răng. Bọn hắn đến kinh thành cũng không phải một hai ngày rồi, đã sớm học xong làm như không thấy, có thai như điếc, biết nên làm sao bo bo giữ mình. Lạc Phàm nhấc theo Lâm Bính, đi vào quán ba lão bản vì hắn mở ra một gian phòng, thanh Lâm Bính ném xuống đất, chính mình ngựa lớn kim mã ở trên ghế salon ngồi xuống, đốt lên một điếu thuốc, tại trong khói mù, quét mắt Lâm Bính mấy người. Tại quán ba công nhân viên thanh phần cứng đưa tới sau đó Lạc Phàm lấy ra điện thoại di động, mở ra ghi âm công năng, đối với Lâm Bình nói, nghĩ kỹ chưa có. Là tự ngươi nói đi ra, hay là ta động thủ bức cung?